Chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn. Nguyên một đám nghe vậy, lập tức kinh ngạc không thôi. Chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, cái này cần phải so chân vũ cảnh nhất trọng sơ kỳ cường đại vô số lần a. Càng là cao minh kiếm pháp, thường thường cần càng lực lượng cường đại đến thôi động mới có thể đem uy lực bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, như tại tu vi đã bị thật lớn hạn chế dưới tình huống, chỉ có thể phát huy ra trong đó một phần nhỏ uy lực. Cái này ý nghĩa, quyết chiến có thể so với phía trước đấu vòng loại càng đặc sắc rất nhiều lần. 10 cái lôi chủ, Trần Tông tu vi là thấp nhất, chân vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ, bất quá bản thân đặc thù cùng tung hoành công vượt mức quy định tu luyện, lại để cho Trần Tông một thân chân lực cường độ hơn xa tại tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn. Lôi đài đối với tu vi lực lượng hạn chế, này đây bình thường chân vũ cảnh làm tiêu chuẩn, nói cách khác, hạn chế như thế sẽ không để cho Trần Tông ở vào hoàn cảnh xấu. Quyết chiến quy tắc là, các ngươi mỗi người đều muốn cùng mặt khác 9 người nhất quyết cao thấp, thắng được một điểm tích lũy, thế hòa không phân thắng bại hoặc bại tắc thì linh phân, cuối cùng thứ tự dùng điểm tích lũy cao thấp vi căn cứ. Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão tuyên bố. Trận đầu, số 1 quyết đấu số 2. Theo trưởng lão thoại âm rơi xuống, số 1 trên sân thượng Hoàng Thất đệ tử Long Trường Vân cùng số 2 trên sân thượng Huyền Chân Điện đệ tử Tần Dật đồng thời bay vọt ra bình đài, đương không truy lạc. Long Trường Vân thân như dao long một loại rơi xuống, xuyên thấu qua trong suốt màn sáng, rơi vào chủ trên lôi đài, mà Tần Dật như là một trận cuồng phong thổi đến mà ra, đồng thời rơi vào chủ trên lôi đài. Đương bọn hắn xuyên qua màn sáng ngay mắt, một thân tu vi lực lượng cùng khí lực lượng tiểu bị hạn chế đến đồng dạng tiêu chuẩn. Hơi chút sống động tay chân, thích ứng bị hạn chế sau đích lực lượng, Long Trường Vân nắm lên kiếm trên kệ đại kiếm, hai tay khấu chặt chuôi kiếm đặt dưới xương sườn, thân kiếm hướng phía trước, hai chân đạp một cái, toàn thân chân lực bộc phát, nương theo lấy bén nhọn tiếng oanh minh vang lên, Long Trường Vân nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đầu dao long giống như phá không rẽ ra. Đại kiếm phá phong, hung hăng oanh hướng Tần Dật. Tần Dật cầm trong tay thân kiếm hơi mỏng trường kiếm, khẽ run lên tầm đó, thân kiếm lắc lư, bắn ra vô số kiếm khí kiếm ảnh, mỗi một đạo kích bắn ra, lại hóa thành hình cung vờn quanh tại bốn phía, sắc bén kinh người. Theo Tần Dật một kiếm đánh rớt, mấy trăm đạo sắc bén kiếm khí nhìn như lộn xộn, rồi lại hàm ẩn huyền diệu, trong tích tắc đi phía trước đuổi giết mà ra, như là một đoàn kiếm khí liệt dương, hoặc như là kiếm khí vòi rồng. Loạn phong kiếm có chút buồn sự, nhưng còn chưa đủ xem. Long Trường Vân một tiếng thét dài, không chỉ có không có đổi chiêu, vung ra một kiếm ngược lại càng thêm mạnh mẽ thêm vài phần, màu vàng dao long dương nhanh múa vuốt, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, thanh thế kinh người, trùng trùng điệp điệp sóng âm gột rửa mở đi ra, phảng phất đem không khí nổi lên một tầng lại một tầng. Dao long bàn tay hung hăng một chảo, đem hơn 10 đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí bẻ vụn, nhưng hắn kiếm khí tắc thì nhao nhao chém giết tại dao long trên người, mổ ra từng đạo vết thương. Dao long tán loạn, kiếm khí tan hết, đại kiếm cùng mỏng kiếm tới gần, sắp sửa va chạm nháy mắt, Long Trường Vân nhếch miệng cười cười, hai tay sức bật lượng, các đốt ngón tay nô lên, trên mu bàn tay gân xanh càng là một cây căn như mãng xà, dùng càng cuồng bạo tư thái chém giết mà đi. Long Trường Vân sở tu luyện công pháp cùng kiếm pháp, dùng cương mãnh bá đạo làm chủ, chính diện chém giết thập phần cường hành, mặc dù tu vi lực lượng bị hạn chế, nhưng công pháp sở tu luyện ra lực lượng đặc tính lại như cũ tồn tại, không có nửa phần yếu bớt. Tần Dật lại là cánh tay run lên, nhân kiếm hợp nhất, cả người nhanh chóng mà sắc bén hướng bên cạnh vượt qua, theo Long Trường Vân oanh kích mà ra một kiếm chính giữa bay vọt, trường kiếm run lên, huyền hóa ra vô số sắc bén kiếm quang chém về phía Long Trường Vân đầu. Long Trường Vân hai tay vận kiếm, lúc trước sông cải thành bên trên trọn, phảng phất giao long lên không mà lên, lực lượng kinh người, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Tần Dật sở tu luyện công pháp cùng kiếm pháp, đã chú định hắn không thích hợp cùng Long Trường Vân cứng đối cứng, đó là đem ưu thế của mình buông tha cho. Mấy lần trong nháy mắt, Long Trường Vân cùng Tần Dật hai người liền tại một tấc vuông tầm đó giao thủ trên trăm chiêu, thấy bốn phía mọi người nguyên một đám trừng lớn hai mắt ngừng thở, quá kinh tâm động phách rồi. Bất luận là Long Trường Vân hay vẫn là Tần Dật, hai người kiếm pháp cảnh giới đều ở vào nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới, hơn nữa đều là tầng thứ nhất lần đích tiêu chuẩn. Nhân kiếm hợp nhất ba trọng cảnh giới, nhất trọng ở giữa chênh lệch rất rõ ràng, có ít người tu luyện tới đệ nhất trọng thứ ba cấp độ. Kết quả cuối cùng cả đời cũng không cách nào đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới. Linh vũ cảnh giới, mỗi một chiêu mỗi nhất thức phảng phất đều sống lại tựa như, chuẩn bị nào đó linh tính một loại. Ta có một cái danh xưng, gọi là Bá Long Kiếm, một chiêu này, gọi là Bá Long Thiên Kích. Theo Long Trường Vân giống to thanh âm, đại kiếm huy động tầm đó, một đầu màu vàng dao long phảng phất xé rách vòm trời giống như mang theo vô tận uy thế bá đạo đánh rơi, hung hăng phóng tới trên lôi đài Tần Dật. Tần Dật đáy mắt có màu xanh kiếm quang lập lòe mà qua. Nhìn thẳng đánh rơi bá đạo giao long, khấu chặt kiếm trong tay, vù vù âm thanh trận trận, kiếm khí bốn phía, trận, một kiếm hướng bên trên vung lên. Loạn phong. Thiên nhận. Theo Tần Dật lời của vang lên rơi xuống, phảng phất một cái chung kết, hơn 1000 đạo hữu như thực chất mũi kiếm phá không dễ ra, tung hoành kiếm sai tầm đó như là một hồi diệt thế vòi rồng, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố hoành hướng màu vàng giao long. Như phanh thây xé xác giống như, tại đáng sợ thực chất mũi kiếm điên cuồng thiết cắt chém giết phía dưới, màu vàng giao long toàn thân run rẩy tầm đó, phá thành mảnh nhỏ. Phái! Long Trường Vân thanh âm tự trên không vang lên, màu vàng bá đạo giao long sau lưng, là hắn đại kiếm hung hăng đánh rớt, màu vàng kiếm quang như là liệt dương treo trên bầu trời, phảng phất giống như sao băng chìm rơi. Lưu lại kiếm quang bị đánh nát, màu vàng kiếm quang mang theo không gì so sánh nổi bá đạo hoành rơi, lúc này đây, Tần Dật lại không có né tránh, mà là ngẩng đầu hướng bên trên, trường kiếm vung lên, giống như thuận gió phá như mây lên như diều gặp gió, nhân kiếm hợp nhất, cả người đều tản mát ra kinh người mũi nhọn. Vô kiên bất tồi. Loạn phong. Quy nhất trảm. Hết thể lực lượng, đều tụ tập trong một kiếm này, Tần Dật trường kiếm trong tay chính dùng không cách nào hình dung cao tốc rung động lắc lư lấy, trực tiếp đem trường không xé rách, chém giết mà ra, dưới thân kiếm, tựa hồ có một vòng quỷ dị đen nhánh hiện lên. Huyền chân điện loạn phong kiếm quyết hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Thiên Hồng lão tổ âm thầm gật đầu. Màu vàng kiếm quang bị xé nứt, một kiếm, thế như trẻ che vô kiên bất tồi giống như chém giết tới. Kiếm quang tan hết, Long Trường Vân thân hình không thể ngăn chặn hướng trên không vọt lên, đụng vào màn sáng đỉnh, rồi sau đó xuống truy lạc. Hướng về lôi đài lúc ổn định thân hình, nhưng một thân khí huyết chấn động, chân lực chấn động tăng dã, đang muốn đoàn tụ chi tế, một vòng mũi kiếm giống như từ trên trời chém giết tới, làm cho Long Trường Vân tóc gáy đứng đấy. Miễn cưỡng giơ lên đại kiếm hoành trước người, kiếm quang giết đến, trực tiếp chém giết tại trên đại kiếm, lực lượng đáng sợ kích động, mũi nhọn tuyệt thế, nhập vào cơ thể tập sát tới. Lại để cho Long Trường Vân có lập tức bị chém thành hai đoạn cảm giác, càng thì không cách nào chống cự cái kia cường hoành lực lượng, cả người tại khí huyết quần quận bên trong bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức quẻ bại. Thắng. Thính phòng bên trên Lâm Phủ không khỏi nắm chặt nắm đấm, mừng rỡ không thôi. Trần Tông cũng không phải cảm thấy bất ngờ, Tần Dật kiếm pháp cảnh giới hoàn toàn chính xác muốn cường ra Long Trường Vân một chút, chiến thắng cũng không coi vào đâu, bất quá mặc dù như thế, cũng thắng được không dễ dàng, Tần Dật đã lấy ra toàn lực. Một trận chiến này, tính toán ngươi thắng. Long Trường Vân đứng dậy biến mất vết máu ở khoe miệng, không tức giận chút nào nói, theo hắn thoại âm rơi xuống, lập tức, liền có lưỡng đạo quang mang tự màn sáng bên trong rơi xuống, chiếu vào Long Trường Vân cùng Tần Dật trên người, mấy hơi thở tầm đó đem thương thế của bọn hắn trị hết, cũng đưa bọn chúng chỗ tiêu hao lực lượng bổ túc. Tần Dật nghe vậy chỉ là cười cười, không nói gì thêm, bất quá tại hắn xem ra, thắng tựu là thắng, không có gì may mắn đang nói. Số 1 số 2 ly khai chủ lôi đài. Số 3 cùng số 4 lên đài. Số 3, đúng là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử Vô Ngân Kiếm Diệp Kinh Phong, tại trước đó lần thứ nhất vô song kiếm đấu bên trong, Diệp Kinh Phong thế nhưng mà nổi tiếng thứ 3, trải qua 3 năm tu luyện, kỳ thật thực lực không chỉ có càng mạnh hơn nữa, kiếm pháp cũng càng cao hơn thâm. Số 4, thì là Vạn La Tông đệ tử Vạn Tượng Kiếm Lý Thị Vân, tại lần trước vô song kiếm đấu chính giữa nổi tiếng đệ 9 cùng thứ 3, thế nhưng mà chênh lệch không nhỏ a. Đối mặt Diệp Kinh Phong, Lý Thị Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì tại lần trước vô song kiếm đấu chính giữa, bọn hắn tiểu từng đã giao thủ, rất rõ ràng Diệp Kinh Phong cường đại. Mặc dù trải qua 3 năm, kiếm pháp của mình cảnh giới cũng tăng lên một ít, càng cao hơn sâu, nhưng Diệp Kinh Phong thiên phú hơn người, lại là tại chủ tu kiếm đạo tông môn chính giữa tu luyện, đạt được trọng điểm bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không dậm chân tại chỗ. Lui một bước trở lại nói, chính mình 3 năm tiến bộ, nhiều lắm là cũng là đuổi theo 3 năm trước đây Diệp Kinh Phong. Phần thắng rất thấp. Bất quá cho dù như thế, mình cũng sẽ không như vậy nhận thua. Diệp Kinh Phong một tay lưng đeo tại sau lưng, một tay cầm sắc bén trường kiếm chỉ xéo mặt đất, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, cho người khí độ phi phàm cảm giác. Chương 45, quyết chiến 2. Chương 45, quyết chiến 2. Vạn Tượng Kiếm Lý Thị Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay màu đen hẹp dài kiếm khí, hít sâu một hơi, lại để cho chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Tiếp kiếm. Quát khẽ một tiếng, lại tựa hồ như thiên quân vạn mã lao nhanh, vì chính mình lớn mạnh thanh thế, một kiếm giết ra. Kiếm quang như là một đạo màu đen lôi đình anh hướng Diệp Kinh Phong, vừa nhanh lại hung ác, chỉ là một kiếm, lại mang theo ngàn vạn quân mã kinh người khí thế, như vạn tượng lao nhanh một loại, mênh mông quần quần áp lực theo chính phía trước trùng kích tới, thật giống như lấp kín vô hình kiếm tường một loại nghiền áp. Vừa ra tay, Lý Thị Vân tiểu lấy ra chính mình sở trường kiếm chiêu, lấy ra toàn lực. Diệp Kinh Phong sắc mặt như trước lạnh nhạt, phảng phất cảm thụ không đến áp lực chút nào tựa như, đợi cho màu đen tia chớp kiếm quang chém giết đến trước mặt chi tế vừa rồi đưa tay một kiếm chém ra, lại khó có thể chứng kiến kiếm quang tồn tại. Vô Ngân kiếm, là bởi vậy mà được gọi là. Không chỉ có là kiếm nhanh chóng nhanh, hơn nữa dùng sức xảo diệu, đủ loại ảo diệu kết hợp phía dưới, lại để cho Diệp Kinh Phong xuất kiếm vô ngân. Vô ngân kiếm ra, Lý Thị Vân kiếm chiêu tiểu bị kích phá, vạn tượng lao nhanh giống như khí thế tại nháy mắt tản ra, một kiếm kia cũng trở nên thường thường không có gì lạ, không có nửa phần uy hiếp. Diệp Kinh Phong tự nhiên sẽ không tùy ý Lý Thị Vân xuất kiếm, kiếm thứ hai dễ ra, như trước nhìn không tới kiếm quang kiếm ảnh, Lý Thị Vân sắc mặt càng phát ngưng trọng, trong tay hắc kiếm vung lên, huyền hóa ra ngàn vạn kiếm quang chống cự. Kiếm pháp cảnh giới chênh lệch, lại để cho Lý Thị Vân khó có thể phát hiện Diệp Kinh Phong kiếm dấu vết, chỉ có thể dùng loại phương pháp này để chống đỡ. Vô ngân kiếm, hoàn toàn chính xác không tệ. Trần Tông đấy mắt hiện lên một vòng tinh mang, âm thầm nói ra, cách xa nhau khá xa, nhưng Trần Tông kiếm pháp cảnh giới cao siêu, bao nhiêu vẫn là có thể chứng kiến mơ hồ vết kiếm. Vô ngân kiếm, cuối cùng còn không cách nào làm được chính thức được rồi không đấu vết. Một kiếm này, Lý Thị Vân toàn lực ứng phó kháng trụ rồi, nhưng Diệp Kinh Phong lại là giết ra một kiếm, nhanh hơn, càng khó có thể phòng bị. Nếu là không có hạn chế lực lượng chiến đấu, Lý Thị Vân xa không phải Diệp Kinh Phong đối thủ. Bất quá tại loại lực lượng này bị hạn chế đến cùng một cái tiêu chuẩn, hoàn toàn dựa vào kiếm pháp cùng kiếm pháp cảnh giới quyết đấu dưới tình huống, Diệp Kinh Phong cũng phải nhiều ra mấy kiếm mới được. Lý Thị Vân chỉ có ứng đối chi công, căn bản là không cách nào phản kích, bởi vì hắn liền Diệp Kinh Phong vết kiếm cũng khó khăn dùng bắt đến. Cựu kiếm về sau, Lý Thị Vân rốt cục không cách nào chống cự, bị Diệp Kinh Phong đánh bại, có thể nói là hoàn toàn rơi xuống hạ phong bị thua. Sắc mặt có chút khó coi, Lý Thị Vân tức giận phi nhảy dựng lên, trở lại thứ tư số trên sân thượng. Diệp Kinh Phong cũng thả người rơi vào số thứ ba trên sân thượng. Tiếp theo chiến rất nhanh mà bắt đầu. Số 5 là Hoàng Thất đệ tử Long Vũ kiếm Long Toàn Vũ, số 6 thì là Kinh Hồng kiếm Tông Thiên Hồng kiếm Đường Nhạn. Bất luận là Long Toàn Vũ hay vẫn là Đường Nhạn đều là thân nữ nhi, Long Toàn Vũ thân mặc một thân thiếp thân ám kim sắc áo giáp, đem nóng nảy thân hình hoàn mỹ phụ trợ đi ra, mượt mà thon dài hai chân lộ ra kiện tráng hữu lực, tư thế hiên ngang, thoạt nhìn như là phụ nữ anh con mái. Như là trên chiến trường nữ võ thần đồng dạng. Đường Nhạn tướng mạo còn muốn tại Long Toàn Vũ phía trên, một thân áo bào trắng phía dưới thân hình lại không bằng Long Toàn Vũ nóng nảy, khí chất của nàng cũng cùng Long Toàn Vũ bất đồng, có chút nhã nhặn lịch sự hương vị. Long Toàn Vũ theo kiếm trên kệ nắm lên một mùi lửa màu đỏ trường kiếm, mà Đường Nhạn tắc thì cầm lấy một bả màu xanh trường kiếm. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, Long Toàn Vũ lông mi có chút dựng lên, hai con ngươi tựa hồ có hỏa hồng hào quang chợt lóe lên, khẽ kêu trong tiếng. Một kiếm phá không dễ ra, hỏa hồng sắc kiếm quang phảng phất màu đỏ dao long nô lên cao múa, có một loại khó nói lên lời xinh đẹp. Đường Nhạn cũng xuất kiếm, màu xanh trường kiếm dễ ra, tựa như một đạo thanh sắc cầu vồng tràn ngập tại lôi đài bên trong, tản mát ra mê người vầng sáng. Long Toàn Vũ kiếm pháp đại khai đại hợp thập phần cường hành, rồi lại mang theo đặc biệt kỹ xảo, cái kia chính là xoay tròn, bởi vậy mỗi một kiếm thi triển ra, đều giống như hỏa hồng sắc dao long tại múa, không chỉ có xinh đẹp, càng là uy lực kinh người. Đường Nhạn kiếm pháp tắc thì như là thiên không cầu vồng, một đạo tràn ngập mà qua. Đường Nhạn tại lần trước nổi tiếng thứ 3, mà Long Toàn Vũ tắc thì nổi tiếng thứ 10, bất quá 3 năm này xuống, Đường Nhạn tiến bộ có hạn, nhưng Long Toàn Vũ tiến bộ cũng rất lộ ra lấy, bởi vậy giữa hai người chênh lệch bị rút ngắn. Chiến, vô cùng kịch liệt. Long Toàn Vũ kiếm, Đường Nhạn kiếm, hai người giao phong lộ ra như vậy kinh tâm động phách, rồi lại như vậy cảnh đẹp ý vui. Thiên hồng khắc không. Chiến đấu đến kịch liệt tình trạng, Đường Nhạn thi triển ra tuyệt chiêu, một kiếm giết ra, vô số đạo màu xanh hồng quang tràn ngập ra đi, đem trọn tòa lôi đài hoàn toàn bao trùm. Long Vũ Thiên Cơ biến. Long Toàn Vũ cũng thi triển ra tuyệt chiêu, hóa thân thành một đầu hỏa hồng sắc dao long giống như, gây sóng gió. Từng đạo màu xanh hồng quang đánh rơi, đúng là vẫn còn Đường Nhạn kỹ cao một bậc, dùng yếu ớt ưu thế đem Long Toàn Vũ đánh bại. Người ta ở giữa chênh lệch đã rút nhỏ, tiếp theo, ta tất bại ngươi. Long Toàn Vũ nói. Đó lấy là số 7 cùng số 8 quyết đấu. Số 7 là Trường Thiên Kiếm Tông Hoạch Tâm Đại đệ tử Lý Thanh Lưu, không thuộc về Kinh Hồng Kiếm Tông, mà Trường Thiên Kiếm Trận cũng là Kinh Hồng phủ nội tông môn, đồng dạng kiếm tu tông môn, bất quá lại là hạ phẩm, nhưng trên chỉnh thể thực lực lại muốn còn hơn Tung Hoành Kiếm Tông không ít. Số 8 thì là Hoàng Thất đệ tử Long Toàn Dực, tại lần trước nổi tiếng thứ 4. Long Toàn Dực cùng Long Toàn Vũ đúng là huynh muội, hai người trang phục cơ bản không sai biệt lắm, chỉ là Long Toàn Vũ dáng người nóng bỏng, mà Long Toàn Dực thì là cao lớn uy mãnh, thoạt nhìn như là trên chiến trường thường thắng tướng quân. Cự kiếm nơi tay, trực chỉ Lý Thanh Lưu, Lý Thanh Lưu một thân màu xanh da trời kiếm bảo, có chút nhộn nhạo tầm đó, tựa hồ có nước gợn tràn ngập. Long Toàn Dực cùng Lý Thanh Lưu đồng thời xuất kiếm. Một kiếm cuồng bạo, như xoáy lên đầy trời cắt bụi hóa thành dao long phá không mà ra, rồng ngâm âm thanh trận trận, uy mãnh vô cùng, làm cho chỉnh tòa lôi đài cũng tùy theo chấn động không thôi. Bất quá cái này lôi đài mặt ngoài bị siêu phàm cảnh cường giả lực lượng gia trì qua, không đến siêu phàm cảnh cấp độ lực lượng căn bản là không cách nào hư hao mảy may. Lý Thanh Lưu kiếm pháp giống như trường không qua kẽ hở, nhanh, hơn nữa ngưng tụ làm một tuyến, lực lượng độ cao tập trung, phảng phất không có gì có thể chống cự. Kiếm quang một kẽ hở tầm đó, trực tiếp đem Long Toàn Dực cuồng bạo giao long kiếm quang xé rách, thuấn sát tới. Long Toàn Dực cự kiếm múa, mang theo cuồng phong gào thét, lực lượng đáng sợ như nước lũ giống như núi lở, hung hăng oanh hướng Lý Thanh Lưu. Cái này Lý Thanh Lưu cũng không đã tham gia lần trước vô song kiếm đấu, bình thường cũng ngận đê điều, biết do hắn người có bản lĩnh không nhiều lắm, có thể nói cái này là lần đầu tiên tại trước mắt bao người ra tay. Đúng vậy, đã đem Trường Thiên kiếm pháp tinh túy hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa diễn sinh ra biến hóa của mình. Thiên Hồng lão tổ âm thầm gật đầu, cái này Lý Thanh Lưu là một cái tốt hạt giống. Về phần Long Toàn Dược đương nhiên cũng không tệ, bất quá lại là hoàng thất trực hệ huyết mạch đệ tử, thân phận liền quyết định đối phương không có khả năng gia nhập mặt khác tông môn. Bất luận Long Toàn Dược kiếm pháp như thế nào cuồng bạo như thế nào cường hành, Lý Thanh Lưu thần sắc một mảnh lạnh nhạt, hắn kiếm quang vô cùng ngưng tụ, như là sợi tóc giống như rất nhỏ, rồi lại sắc bén vạn phần, không có gì không phá vô kiên bất tồi. Một tia kiếm quang tại trên lôi đài tách ra, Lý Thanh Lưu không thế nào di động, lại đem Long Toàn Dược hết thể thế công đều đánh bại. Đánh lâu không dưới, Long Toàn Dược thi triển tuyệt chiêu, Lý Thanh Lưu cũng tùy theo thi triển ra tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu cùng tuyệt chiêu va chạm, kiếm pháp cảnh giới cao thấp quyết đấu. Thắng. Trần Tông thầm nghĩ, ánh mắt rơi vào cái kia Lý Thanh Lưu trên người. Giữa hai người, hiển nhiên là Lý Thanh Lưu kiếm pháp cảnh giới hội cao mình một ít. Kiếm quang xé rách, đánh chết tới, Long Toàn Dược bị thua. Không chiêng gõ trống, thứ năm chàng quyết đấu cũng tùy theo triển khai. Số 9 là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử Dương Phạm, mà số 10 thì là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử Trần Tông. Bất luận là Dương Phạm hay vẫn là Trần Tông đều là lần đầu tiên tham gia vô song kiếm đấu, trước đó, bọn hắn tên không nổi danh, thuộc về nhân vật mới cùng nhân vật mới ở giữa quyết đấu. Cùng phía trước một loại, không ít người đều đang suy đoán ai hội chiến thắng. Dương Phạm à, cái kia Trần Tông mặc dù không tệ, nhưng Tung Hoành Kiếm Tông nội tình có thể không pháp cùng Kinh Hồng Kiếm Tông so sánh với. Ta xem cũng thế. Không nhất định. Nói không chừng là Trần Tông chiến thắng đâu. Trần huynh muốn lên đài rồi, lại để cho ta nhìn ngươi kiếm pháp mạnh như thế nào a? Tần Dật ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người, âm thầm nói ra, tại hắn xem ra, cùng Dương Phạm một trận chiến, Trần Tông thế tất muốn xuất ra toàn lực. Dương Phạm tướng mạo bình thường, nhưng một đôi mắt lại vạn phần sắc bén, coi như ẩn chứa mũi kiếm một loại, võ giả tầm thường không cách nào tới đối mặt. Tinh mang bắn ra bốn phía tầm đó, Dương Phạm cầm kiếm thẳng hướng Trần Tông, kiếm quang như bay hồng giống như nhanh chóng nhẹ nhàng. Như thời gian qua nhanh, nhoáng một cái nháy mắt, cũng đã vượt qua hơn 10 thước đâm về Trần Tông mặt. Tu vi hạn mức cao nhất tăng lên về sau, Kinh Hồng kiếm quyết uy lực càng mạnh hơn nữa. Trần Tông huy kiếm, đơn giản tầm đó, liền đem Dương Phàm một kiếm điểm trúng, không thể né tránh, song kiếm va chạm phát ra thanh thúy chói tai vang lên thanh âm, vô số tinh hỏa cũng tùy theo vẩy ra mở đi ra. Tốt tinh chuẩn kiếm. Kinh Hồng kiếm tông người liên can cực cảnh trưởng lão có chút kinh ngạc. Bọn hắn đều tu luyện qua Kinh Hồng kiếm quyết. Khắc sâu biết rõ Kinh Hồng kiếm quyết kinh người tốc độ, muốn đánh chúng thi triển Kinh Hồng kiếm quyết kiếm, độ khó thật lớn, còn lại là tại tu vi nhất trí dưới tình huống. Cái này cũng nói rõ, cái kia Trần Tông kiếm pháp cảnh giới còn muốn còn hơn Dương Phạm không ít, cảnh giới bên trên chênh lệch, lại để cho Trần Tông mới có thể làm được điểm này. Dương Phạm thần sắc không thay đổi, lần nữa xuất kiếm, đem Kinh Hồng kiếm quyết thi triển đến mức tận cùng, một kiếm ngay sau đó một kiếm, màu trắng kiếm quang giống như phi hồng vút không giống như, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông lại sừng sững bất động, chỉ là không chậm không nhanh huy kiếm, đem Dương Phàm đánh tới mỗi một kiếm đều điểm trúng, làm cho hắn tán loạn. Dương Phàm kiếm pháp cảnh giới bất quá chỉ là linh vũ cảnh giới tầng thứ nhất lần, mà Trần Tông kiếm pháp cảnh giới lại đạt đến chiếu huyền cảnh giới tầng thứ hai, song phương ở giữa chênh lệch, giống như danh trời, có lẽ cuối cùng Dương Phàm cả đời đều không thể lại để cho kiếm pháp cảnh giới đạt tới chiếu huyền cảnh giới, càng không nói đến tầng thứ hai. Cho dù Trần Tông không có lấy ra toàn bộ kiếm pháp cảnh giới dưới tình huống, Dương Phạm cũng vô pháp so sánh. Kinh Hồng kinh thế. Quát khẽ một tiếng, Dương Phạm toàn lực ứng phó, một kiếm giết ra, vô số màu trắng hội tụ thành một đạo bàng bạc kiếm quang, không chỉ có nhanh chóng vô cùng, càng là ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng, ầm ầm tầm đó giết đến, vô kiên bất tồi tựa như dục đem Trần Tông hóa thành bột. Mọi người hoặc là trừng lớn hai mắt hoặc là nheo lại hai con ngươi chằm chằm vào, muốn nhìn Trần Tông như thế nào ứng đối một kiếm này, nhất là Kinh Hồng kiếm tông đệ tử. Muốn thắng đi à nha? Một cái Kinh Hồng kiếm tông đệ tử thấp giọng nói ra. Hắn khẳng định tiếp bất trụ Kinh Hồng kinh thế một kiếm này. Một cái khác Kinh Hồng kiếm tông đệ tử nói ra. Đây chính là Kinh Hồng kiếm quyết một trong những tuyệt chiêu à, mà Kinh Hồng kiếm quyết, thế nhưng mà một bộ nửa nguyên vẹn thiên cấp tuyệt phẩm, cái gọi là nửa nguyên vẹn, tiểu là công pháp bộ phận là nguyên vẹn, võ học bộ phận không hoàn chỉnh, hay hoặc là trái lại, Kinh Hồng Kiếm Quyết công pháp tiểu là nguyên vẹn, kiếm pháp bộ phận tắc thì thiếu khuyết cuối cùng nhất trọng. Chương 46, quyết chiến 3. Chương 46, quyết chiến 3. Màu trắng bảng bạc kiếm quang mang theo kinh người uy năng đuổi giết tới, bốn phía gợn sóng kích động, nổ vang thanh âm trận trận, càng tóc nhọn duệ. Như cái kia vạn tấn nước chạy theo vạn mét không trung truy lạc, hoặc như là một khỏa sao trổi từ trên trời hoành kích mà đến. Tại mọi người thấy đến, đây là cực kỳ cường hoành một kiếm, là Dương Phàm toàn bộ thực lực toàn bộ cảnh giới thuyết minh, một loại có thể nói cực hạn diễn dịch. Nhưng ở Trần Tông trong mắt, một kiếm này lại tồn tại nhiều chỗ sơ hở, cái này, tự là cảnh giới bên trên nghiền áp. Phất tay, xuất kiếm. Nhìn như một kiếm, kỳ thực nháy mắt, cũng đã đâm ra mấy chục kiếm, phân biệt đánh trúng cái kia màu trắng như nước lũ giống như bảng bạc kiếm quang các nơi. Cùng lúc đó, bảng bạc kiếm quang cũng đang mặt oanh kích đến Trần Tông, tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, màu trắng bảng bạc kiếm quang phảng phất hư ảo giống như sương mù xông qua Trần Tông thân hình, lại không có tạo thành chút nào tổn thương. Điều đó không có khả năng. Phát sinh chuyện gì? Nguyên một đám kinh ngạc không thôi, nhất là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Kinh Hồng kinh thế nhưng mà cường hoành tuyệt chiêu a, vậy mà mất đi hiệu lực rồi. Chẳng lẽ kẻ này kiếm pháp cảnh giới đã đạt đến Thiên Hồng lao tổ? Hai con ngươi có chút nhíu lại có chút không dám khẳng định, bởi vì quá kinh người, đây chính là liền Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử kiệt xuất nhất đều không có đạt tới cảnh giới a. Kinh Hồng kinh thế tuyệt chiêu bị kích phá, Trần Tông một kiếm đã rơi vào Dương Phàm trên cổ, nếu là cuộc chiến sinh tử, Dương Phàm đã bị mất mạng. Không hề nghi ngờ, Trần Tông thắng, hơn nữa thắng được thập phần xinh đẹp. Tần Dật bỗng nhiên phát hiện, chính mình còn không có nhìn thấu Trần Tông kiếm pháp cảnh giới như thế nào, chỉ là khẳng định, so với chính mình cao, như thế xấu hổ cảm giác thì càng thêm rõ ràng rồi, phía trước chính mình lại vẫn muốn chỉ điểm Trần Tông, hiện tại ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười, Tần Dật đáy lòng sinh ra một tia chiến ý. Cùng cao thủ giao chiến, đối với mình thân trợ giúp không thể nghi ngờ hội càng lớn. Vô Ngân kiếm Diệp Kinh Phong hai mắt sáng quắc chằm chằm vào Trần Tông, mang theo một tia ngạc nhiên cùng một tia chiến ý. Trần Tông phát hiện, chính mình chiến thắng về sau, màn sáng hữu lực lượng rủ xuống, bản thân tiêu hao tại lập tức bị bổ túc. Vòng thứ nhất quyết chiến chấm dứt, số 2 Tần Dật, số 3 Diệp Kinh Phong, số 6 Đường Nhạn, số 7 Lý Thanh Lưu, số 10 Trần Tông riêng phần mình thủ thắng, tích một phần, mặt khác 5 người bị thua, linh phân. Làm sơ nghỉ ngơi, đợt thứ 2 cũng tùy theo bắt đầu. Số 1 Long Trường Vân quyết đấu số 3 Diệp Kinh Phong. Long Trường Vân lại phải thua. Diệp Kinh Phong thắng là khẳng định. Như mọi người theo như lời, Long Trường Vân đem hết toàn lực tiến công, nhưng thế công của hắn tuy nhiên cương mãnh cường hành, cũng tại Diệp Kinh Phong dưới thân kiếm nhao nhao tiêu tán, như là bị từng cơn gió nhẹ thổi qua sương mù một loại, cương mãnh cùng nhu hòa ở giữa đối lập thập phần mãnh liệt. Diệp Kinh Phong kiếm ra vô ngân, không chỉ có đem Long Trường Vân hết thảy thế công đều tăng dã, phản kích phía dưới, càng làm cho Long Trường Vân chỉ có chống đỡ chi công, kiên trì không có bao nhiêu kiếm, Long Trường Vân bị thua. Liên tiếp đánh bại 2 trận, Long Trường Vân sắc mặt lúng túng, ngược lại là Diệp Kinh Phong một mảnh lạnh nhạt, bởi vì tại hắn xem ra, chính mình chiến thắng là tất nhiên. Đợt thứ 2 trận thứ 2, số 2 Tần Dật quyết đấu số 4 Lý Thị Vân. Giết! Lý Thị Vân khẽ quát một tiếng, màu đen trường kiếm hóa thành màu đen lôi đỉnh, mang theo vạn tượng lao nhanh ngang nhiên hung bạo khí thế giết ra, kiếm quang bá đạo mà cuồng bạo, cường hoành vô cùng, vừa ra tay là toàn lực, muốn đem đối phương đánh bại cầm xuống một điểm tích lũy. Tần Dật mặt không đổi sắc, trường kiếm vung vẩy tầm đó, vô số kiếm quang kiếm khí vần quanh, hóa thành vòi rồng tựa như loạn phong kiếm mang phá không giết ra. Lần trước ở bên trong, Lý Thị Vân bài dành tại Tần Dật phía dưới. Loạn phong kiếm quyết thi triển, kiếm nhìn như hỗn loạn, hơn nữa sắc bén vô cùng, thiết cắt hết thảy, đem Lý Thị Vân kiếm pháp chạm kích được thất linh bát lạc. Bất quá hai người chênh lệch không có lớn như vậy, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau. Kiếm khí tung hoành, xẹt qua lôi đài mặt đất lúc, lưu lại một đạo đạo bạch sắc vết cắt, tùy theo tiêu tán, đánh trúng màn sáng lúc, đẩy ra rất nhỏ chấn động, lại quy về bình tĩnh. Vạn tượng buôn lôi. Lý Thị Vân ra tuyệt chiêu, một kiếm giết ra, lại tựa hồ như ngàn vạn lôi đỉnh đánh rơi, hủy thiên diệt địa giống như khủng bố. Loạn phong. Quy nhất chạm. Tuyệt chiêu va chạm, vô số lôi đỉnh bị đánh nát, sắc bén vô cùng kiếm quang mang theo cực hạn mũi nhọn thẳng hướng Lý Thị Vân, lại đem Lý Thị Vân đánh bay. Cùng lúc đó, vài đạo như lôi đỉnh kiếm quang oanh kích tại Tần Dật trên người, đem Tần Dật đánh bay. Tựa hồ lưỡng bại câu thương, nhưng Lý Thị Vân bước chân lảo đảo, khó có thể vi chiến. Tần Dật thì là nhắc tới một hơi, lần nữa giết ra một kiếm, sắc bén kiếm quang phá không, đem Lý Thị Vân lần nữa đánh bay. Tần Dật thắng, Lý Thị Vân lưỡng bại. Đợt thứ 2 trận thứ 3, lại trở thành số 5 quyết đấu số 7. Số 5 Long Toàn Vũ, số 7 Lý Thanh Lưu. Một lên lôi đài, Long Toàn Vũ liền nắm lên trước đó lần thứ nhất chiến đấu hỏa hồng sắc trường kiếm ra chiêu, hóa thành một đạo hồng sắc giao long kiếm quang lên không mà lên, tại giữa không trung múa sau đánh rơi, tựa hồ so trước đó lần thứ nhất chiến đấu cao minh hơn một tia. Lý Thanh Lưu như cũng là đứng tại nguyên chỗ xuất kiếm, độ cao cô động kiếm quang như một đạo sợi tóc giống như phá không giết ra. Trường Thiên Kiếm Tông Trường Thiên Kiếm Pháp là chú ý đem một thân lực lượng độ cao cô động, hắn nguyên bộ công pháp sở tu luyện ra chất lực, cũng là truy cầu lực lượng cô động, dùng cái này thúc dục phía dưới, Trường Thiên Kiếm Pháp uy lực càng mạnh hơn nữa. Kiếm dưới ánh sáng, phảng phất liền hư không đều bị cắt mở đồng dạng, Lý Thanh Lưu thể hiện ra kinh người sắc bén, đem Long Toàn Vũ hết thể kiếm chiêu đều thiết cắt đánh bại. Giết giết giết. Trường Thiên Liên Hoàn, kiếm quang vô hạn. Long Toàn Vũ bị hỏa hồng sắc kiếm quang bao khỏa, phảng phất một đầu giao long hộ vệ toàn thân, chống lại Lý Thanh Lưu tiến công. Lâu thủ tất phá, một kiếm mở ra, đem Long Toàn Vũ đánh bại. Long Toàn Vũ có nói không nên lời phiền muộn, trận đầu thất bại, hiện tại lại thất bại trận thứ hai. Đợt thứ hai thứ tư chàng, thì là số 6 quyết đấu số 9. Số 6 là Đường Nhạn, số 9 là Dương Phàm, hai người đều là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, lẫn nhau nhận thức. Sư tỷ thỉnh không muốn kiếm hạ lưu tình. Dương Phàm mở miệng thỉnh cầu nói. Tốt. Đường Nhạn trả lời càng trực tiếp. Nguyên bản xem tại sư tỷ đệ phân thượng, Đường Nhạn là ý định trước lưu thủ, lại để cho Dương Phàm bị bại đẹp mắt một ít. Hai người sở tu luyện đều là Kinh Hồng Kiếm Quyết, bất quá phong cách bất đồng. Đường Nhạn một suất toàn lực, màu xanh kiếm quang như cầu vồng tràn ngập trường không, trải rộng bốn phía, theo bốn phương tám hướng đều thẳng hướng Dương Phàm. Dương Phàm chỉ có thể huy kiếm chống cự, khó có thể phản kích. Mười kiếm về sau, Dương Phàm bị Đường Nhạn chính diện đánh bại. Đa tạ sư tỷ. Cuối cùng, Dương Phàm còn đối với Đường Nhạn chắp chắp tay. Đợt thứ 2 thứ 5 chàng, thì là số 8 quyết đấu số 10. Số 8 là Long Toàn Dực, số 10 là Trần Tông. Lần này vô song kiếm đấu, ta cảm thấy được lớn nhất xem chút, tựu là Lý Thanh Lưu cùng cái này Trần Tông rồi. Đúng vậy, hai người lúc trước bừa bãi vô danh, bất quá lần này vô song kiếm đấu về sau, liền có thể danh dương Kinh Hồng phủ, thậm chí rơi vào tay mặt khác phủ đi. Long Hồng Thức. Long Toàn Dực nắm chặt ở cự kiếm, liền hung hăng đối với Trần Tông chém giết mà ra. Cực lớn kiếm quang nương theo lấy kinh tâm động phách giống lên một tiếng hóa thành sóng âm oanh kích. Long đầu liệt sơn. Ngay sau đó, Long Toàn Dực lại thi triển ra đệ nhị chiêu, nhân kiếm hợp nhất, màu vàng giao long đầu theo phía trước màu vàng sóng âm kiếm quang về sau, hung hăng thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông huy kiếm, men theo sơ hở trực tiếp đánh nát đệ nhất kiếm, lại thẳng hướng kiếm thứ hai. Liên tục luyện kiếm thất bại, Long Toàn Dực thân hình tắc thì thuận thế nhảy lên. Truy long kích. Cự kiếm đột nhiên xuống huy động, tụ tập toàn thân chi lực đương không truy lạc. Phảng phất một đạo kim sắc sao băng giống như cuồng bạo rừng rực, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Một tiếng nổ vang, chỉnh tòa lôi đài chấn động không thôi, vô số gợn sóng dùng Long Toàn Dực thân hình làm trung tâm điên cuồng khuyết tán mở đi ra, nếu không có siêu phàm cảnh lực lượng bảo hộ lấy, chỉnh tòa lôi đài đã chia 5 x 7. Long Toàn Dực cũng không đình chỉ, hai tay nắm chặt cự kiếm, đột nhiên xoay tròn, như là một đạo vòi rồng tựa như điên cuồng quấn giết, mang theo từng đợt màu vàng cuồng bạo kiếm nhận phong bạo, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Hắn xem qua Trần Tông cùng Dương Phàm ở giữa một trận chiến, suy đoán Trần Tông rất có thể tìm kiếm sơ hở, như vậy, liền chọn dùng loại này cuồng bạo phạm vi lớn thế công, càng khó có thể chống cự. Trần Tông nô lên cao nhảy lên, tránh đi Long Toàn Dực phạm vi lớn cuồng bạo thế công. Tốt. Long Toàn Dực gầm nhẹ một tiếng, hai con ngươi kim mang như rực, ngẩng đầu chán bắn mà ra, đem thân ở tại mấy chục thước giữa không trung Trần Tông tập trung, gân cốt cơ bắp ngay ngắn hướng run lên, một thân cuồng bạo hung mãnh chân lực lại lần nữa bộc phát. Thăng Long Tuyệt Không Chạm. Huynh trưởng ra cuối cùng tuyệt chiêu. Long Toàn Vũ con mắt sáng ngời. Long Toàn Dực được xưng là Thăng Long Kiếm, là do một kiếm này được gọi là Nhân Kiếm Hợp Nhất. Long Toàn Dực cả người phảng phất sáp nhập vào trong cự kiếm kia, cực lớn màu vàng long đầu phá không vọt lên, thân hình tắc thì như là một đạo kim sắc diễm vị vút không mà qua. Tiếng oanh minh bốn phía, không khí chấn động, vô số gợn sóng kích động bắt phương, mỗi một đạo gợn sóng đều tràn đầy mạnh mẽ bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, dẫn tới bốn phía không khí như rời sông lấp biển tựa như chấn động không ngớt. Chí cường một kiếm, đánh bạc thắng bại một kiếm, Long Toàn Dực không có mảy may giữ lại. Thăng Long Tuyệt Không Chạm. Kiếm này không chỉ có bá đạo cuồng bạo, càng ẩn chứa một loại đặc tính, cái kia chính là khó có thể né tránh, thậm chí không cách nào né tránh. Trần Tông cảm giác mình bị khóa định, phảng phất trực diện viễn cổ giao long giống như, cái loại này đáng sợ đến cực điểm khí tức, cơ hồ khiến chính mình không thở nổi. Trong tích tắc, Trần Tông tựu đoán được bằng chính mình chế ngự tu vi lực lượng, rất khó có thể tránh đi. Bất quá, chiếu huyền cảnh giới phía dưới, thực sự không cần né tránh. Long Toàn Dực cho rằng Trần Tông khám phá sơ hở năng lực là đặc thù công pháp làm cho, thật tình không biết, đó là thuộc về cảnh giới nghiên áp. Màu vàng long đầu bên trên, mọi chỗ sơ hở tại trong mắt là như vậy rõ ràng. Xuất kiếm, tung hành kiếm pháp, bệ nghệ thiên địa. Mỗi một kiếm đều là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp, mỗi một kiếm đều tại tung hoành chân lực thôi động hạ càng phát sắc bén bá đạo, thẳng kích thăng long tuyệt không chạm bên trên sơ hở chỗ. Màu vàng long đầu tại Trần Tông kiếm dưới ánh sáng có chút dừng lại, phảng phất cứng lại tại giữa không trung, tiếp theo phịch một tiếng, phảng phất một đoàn cắt bụi một đoàn pháo hoa giống như nổ tung, hóa thành vô số màu vàng lưu tràn ngập ra đi, tại giữa không trung xẹt qua ưu mị quy tích, hướng phía lôi đài rơi xuống, như là một đóa nở rộ màu vàng đóa hoa. Mà Trần Tông người cùng kiếm tiểu thật giống đóa hoa trung tâm di thế độc lập nhụy hoa. Long Toàn Dực trợn tròn mắt, Long Toàn Vũ cũng trợn tròn mắt, Kinh Hồng Phủ ba vị nhân cực cảnh cường giả cũng trợn tròn mắt, Kinh Hồng Phủ chủ Long Kính Hầu mặt không đổi sắc, nhưng đáy mắt lại che kín ngạc nhiên. Long Toàn Dực buồn sự hắn là biết đến, hắn thăng Long Tuyệt không chạm cũng bị hắn tán thưởng qua, cường đại như thế một kiếm, lại bị đơn giản đánh bại rồi, hơn nữa, hay vẫn là men theo sơ hở đánh bại, ảo diệu bên trong đã làm cho tìm tòi nghiên cứu rồi. Thiên Hồng lão tổ hai con ngươi ngưng tụ, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, nội tâm cảm giác càng phát mãnh liệt, chỉ là chế ngự tại một ít nhận thức mà không dám 100% khẳng định mà thôi. Chương 47, quyết chiến 4. Chương 47, quyết chiến 4. Lý Thanh Lưu kiếm có thể đem hết thể công kích đều mở ra chằm liệt, mà cái kia Trần Tông lại tựa hồ như có thể tìm ra người khác kiếm pháp bên trong sơ hở giúp cho đánh bại, không biết hai người bọn họ chống lại, ai sẽ thắng? Khó mà nói. Bất quá hai người bọn hắn sớm muộn sẽ có một trận chiến. Xem xét sách. Tiếng nghị luận ở bên trong, vòng thứ 3 quyết chiến cũng theo đó triển khai. Trận đầu, số 1 quyết đấu số 10. Long Trường Vân nắm chặt kiếm trong tay, lại không có cùng phía trước một loại lập tức thi triển kiếm pháp triển khai tiến công. Xem qua Trần Tông hai trận quyết đấu về sau, đối với Trần Tông tìm kiếm sơ hở năng lực rất là kiêng kỵ. Chính mình tuy nhiên tự tin, nhưng cũng không có tự phụ đến kiếm pháp không hề sơ hở tình trạng, vừa ra tay rất có thể sẽ bị đối phương tìm ra sơ hở, tiến tới đánh bại. Không thể không nói, còn chưa khai chiến, Long Trường Vân nội tâm áp lực đã rất lớn, liền hắn chính mình cũng không biết, nội tâm đã sinh ra một tia e sợ ý, không chiến trước suy. Long Trường Vân không xuất ra kiếm là vì không cho Trần Tông tìm được sơ hở, nhưng Trần Tông nhưng có thể chủ động xuất kiếm. Hạng gì nhãn lực kinh nghiệm, liếc thấy ra Long Trường Vân lúc này trạng thái, Trần Tông lại cũng không có nhắc nhở đối phương ý tứ, bởi vì coi như là nhắc nhở cũng không cải biến được kết cục. Trường kiếm chém ra, kiếm quang phá không, tung hoành bệ nghệ. Long Trường Vân hai con ngươi bị một vòng màu bạc kiếm quang tràn ngập, trướng mắt sáng chói, khó có thể nhìn thẳng. Đương hắn có ý thức huy kiếm muốn chống cự chi tế, lại cảm giác mình mi tâm bị nhẹ nhẹ một chút, một hồi băng hàn rét thấu xương thẳng quan trong óc, toàn bộ đại não đều bị đóng kết một loại, trong một chớp mắt hoảng hốt, ý thức tựa hồ cũng rơi vào hắc ám thâm nguyên. Số 10 thắng. Thanh âm như từ trên trời truyền đến, đồng bệnh đung đưa, Long Trường Vân ý thức vừa mới khôi phục tới. Sờ lên mi tâm chỗ, tựa hồ còn có một tia đâm đau cảm giác. Thất bại, quá gọn gàng rồi. Một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, treo đầy trên mặt, Long Trường Vân cảm giác mình rất khô bức, liên tục 3 chiến liên tiếp đánh bại 3 lượt. Như vậy quá nhanh đi. Thật không ngờ đơn giản tự thắng, xem ra chọn dùng bị động phương pháp để đối phó Trần Tông cũng không thể làm a. Trong lúc nhất thời, mặt khác lôi chủ cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì bọn họ sớm muộn sẽ cùng Trần Tông chống lại. Đến lúc đó thắng bại khó liệu A1. Vòng thứ 3 trận thứ 2, số 2 quyết đấu số 9. Tần Dật Trường kiếm vung lên, vô số sắc bén kiếm quang vờn quanh quanh thân, hóa thành một đoàn hủy diệt vòi rồng rít ra, trận tiếp theo kiếm trực tiếp chém rụng, hơn 10 đạo kiếm quang thẳng tắp một đường, không nứt không rước. Dương Phàm cũng thi triển ra Kinh Hồng kiếm quyết, màu trắng kiếm quang như bay hồng vút không rít ra, song phương dùng công đối công, kiếm kiếm đua tiếng. Nhưng cuối cùng nhất nhưng vẫn là Tần Dật hơn một chút, đem Dương Phàm đánh bại. Thành công tích lũy 3 điểm tích lũy, về phần cái kia Dương Phàm thì là liên tiếp đánh bại 3 chàng, một phần cũng chưa từng đạt được. Vòng thứ 3 trận thứ 3, số 3 quyết đấu số 8. Số 3 Diệp Kinh Phong, số 8 Long Toàn Dực. Trên lệch, đã sớm tồn tại. 13 kiếm. Long Toàn Dực bị thua. Vòng thứ 3 thứ 4 chàng quyết đấu, số 4 quyết đấu số 6. Số 4 Lý Thị Vân, số 6 Đường Nhạn. Lý Thị Vân vạn tượng kiếm cường hành kinh người, nhưng Đường Nhạn Kinh Hồng kiếm quyết cũng thập phần cường hành. Một phen chiến đấu kịch liệt phía dưới, đem Lý Thị Vân đánh bại. Lý Thị Vân cũng là liên tiếp đánh bại 3 chàng, nội tâm phiền muộn không cách nào kể ra. Vòng thứ 3 thứ 5 chàng, số 5 quyết đấu số 7. Long Toàn Vũ vừa ra tay là tuyệt chiêu, lại bị Lý Thanh Lưu một kiếm xé rách đánh bại. Lý Thanh Lưu tích lũy 3 phần, Long Toàn Vũ nhưng vẫn là linh phân. Đến tận đây, Diệp Kinh Phong, Tần Dật, Đường Nhạn, Lý Thanh Lưu cùng Trần Tông 5 người liên chiến liên thắng, riêng phần mình tích lũy 3 phần. 5 người khác tắc thì hay vẫn là linh phân, đây cơ hồ tiểu ý nghĩa, top 5 sẽ tại Diệp Kinh Phong chờ 5 người chính giữa sinh ra đời. Vòng thứ 4 quyết chiến cũng rất nhanh triển khai. Cái này một vòng 5 chàng chấm dứt lúc, Diệp Kinh Phong, Tần Dật, Đường Nhạn, Lý Thanh Lưu cùng Trần Tông riêng phần mình tích lũy 4 phần, 5 người khác vẫn là linh phân. Vòng thứ 5 trận đầu, Long Trường Vân quyết đấu Đường Nhạn, một phen kịch chiến, bại vào Đường Nhạn dưới thân kiếm. Vòng thứ 5 trận thứ 2, Tần Dật quyết đấu Trần Tông. Rốt cục chống lại rồi. Có người thắng liên tiếp xu thế muốn bị đánh vỡ. Theo ta thấy là Tần Dật A. Đúng vậy A, Trần Tông kiếm pháp quá mạnh mẽ, cái kia Tần Dật phải kém sắc một ít. Nhất đọc sách. Trần Tông không phải Tần đại ca đối thủ. Lâm Phủ không phục. Lớn tiếng phản bác nói. Trần Huynh, ngươi che giấu được thật sâu A. Đối mặt Trần Tông, Tần Dật trên mặt phát ra một nụ cười khổ. Ngươi không vấn đề. Trần Tông khẽ cười nói. Được rồi, vậy thì mời Trần Huynh chỉ giáo. Tần Dật nói xong, trên mặt cười khổ biến mất, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, hai mắt càng là chán bắn ra kinh người lăng lệ ác liệt, quanh thân có sắc bén đến cực điểm kiếm khí lăng không sinh ra, vờn quanh không ngừng. Thỉnh. Trần Tông ôm quyền đi kiếm lễ, rồi sau đó một kiếm chỉ hướng Tần Dật, lập tức lại để cho Tần Dật sắc mặt hơi đổi, có một loại bị khóa định sỏ xuyên qua cảm giác. Loạn phong. Thiên nhận. Vừa ra tay, Tần Dật tiểu thi triển ra loạn phong kiếm pháp một trong những tuyệt chiêu. Húng chi đem nhân kiếm hợp nhất thúc dục đến mức tận cùng, một kiếm giết ra, hơn 1000 đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang phá không chém giết tới, không nớt không dứt tựa như vô cùng vô tận, đem Trần Tông bao phủ. Loạn phong. Quy nhất trảm. Tần Dật tự biết chỉ bằng vào một chiêu thiên nhận không đủ để đem Trần Tông đánh bại, thiên nhận qua đi, lần nữa cổ đãng một thân lực lượng, thi triển ra càng mạnh hơn nữa tuyệt chiêu quy nhất trảm. Tụ hợp kiếm quang cường độ cao áp xúc. Hóa thành một đạo chướng mắt đến cực điểm vầng sáng mang theo vô tận sắc bén chém giết mà ra, phảng phất đem cái này một tòa lôi đài một phân thành hai. Hít sâu một hơi, Tần Dật cải thành hai tay cầm kiếm, trường kiếm dựng thẳng trước người, hai con ngươi có thanh mang lập lòe, một đầu tóc dài không gió mà bay, thổi đến mà lên, như là hỏa diễm giống như liệt liệt thiêu đốt, mỗi một cọng ti lại phảng phất biến thành một đạo kiếm khí tựa như, tản mát ra kinh người sắc bén. Một thân sắc bén, đều trào vào trường kiếm trong tay ở trong. Cái kia không khai phong trường kiếm lập tức bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sắc bén. Loạn phong. Vô phong trảm. Tần đại ca cố gắng lên. Lâm Phủ kích động được đỏ bừng cả khuôn mặt. Vô phong trảm, loạn phong kiếm quyết cuối cùng tuyệt chiêu, mạnh nhất một kiếm, Tần Dật đã sớm đem chi luyện thành cũng hiểu rõ tinh túy. Toàn thân chân lực đều dũng mãnh vào trong một kiếm này, một thân mũi nhọn không hề giữ lại. Mạnh nhất một kiếm, ngưng tụ một thân tinh khí thần cùng tín niệm một kiếm. Chính thức vô kiên bất tồi không có gì không phá một kiếm. Đương một kiếm này thi triển đi ra lúc, Tần Dật lập tức có loại thăng hoa cảm giác, phảng phất kiếm pháp của mình cảnh giới có chỗ tăng lên một loại. Nhưng toàn tâm toàn ý ở dưới Tần Dật căn bản cũng không có tâm tư đi quản mặt khác, chỉ này một kiếm, đánh bại Trần Tông. Trần Tông đánh bại thiên nhận cùng quy nhất chạm về sau, đối mặt vô phong chạm một kiếm giết đến, đáy mắt hiện lên một tia tinh mang. Rất mạnh một kiếm. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, một kiếm này sơ hở nguyên bản có 5 chỗ. Rồi lại bỗng nhiên giảm bớt, biến thành 3 khu. Bất quá sơ hở tiểu là sơ hở, cho dù chỉ có một chỗ, cũng có thể đem chi đánh bại. Ngay lập tức trăm kiếm phá không, tốc độ càng kinh người hơn, mỗi một kiếm đều điểm giết tại vô phong trảm đồng nhất chỗ sơ hở bên trên, trăm kiếm tụ hợp uy lực cường hoành vô cùng, trực tiếp đem vô phong trảm đánh tan. Lại một kiếm giết ra, thi triển xong vô phong trảm Tần Dật đem hết toàn lực, xuất hiện ngắn ngủi chỗ chống kỳ, vô lực phản kháng. Trần huynh, ngươi quả nhiên lợi hại. Tần Dật trên mặt lần nữa nổi lên một nụ cười khổ. Đa tạ. Trần Tông lại là mỉm cười. Ta nói không sai chứ, Tần Dật quả nhiên không phải Trần Tông đối thủ. Trần Tông quá mạnh mẽ, kiếm pháp của hắn cảnh giới không biết đạt tới cái gì cấp độ. Ta đoán chừng, ít nhất là nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng linh vũ cảnh giới tầng thứ 2A. Lâm Phủ thì là sắc mặt trắng bệnh, Tần Dật bị thua, đánh nát trong nội tâm nàng cuối cùng một tia may mắn, nghĩ tới chính mình phía trước đối với Trần Tông khinh thị, liền có loại xấu hổ đến cực điểm cảm giác. Diệp Kinh Phong nhìn về phía Trần Tông ánh mắt, càng phát sáng ngời. Vòng thứ 5 trận thứ 3, lại là Diệp Kinh Phong quyết đấu Lý Thanh Lưu. Cái này, lại là một cái lại để cho người kích động xem chút, bởi vì quyết chiến đến nay, Diệp Kinh Phong bảo trì toàn thắng, Lý Thanh Lưu cũng bảo trì toàn thắng, hơn nữa song phương đều cho người một loại còn chưa đem hết toàn lực cảm giác. Lúc này đây, có lẽ có thể chứng kiến toàn lực của bọn hắn rồi. Không biết ai càng mạnh hơn nữa một ít. Mặc dù đối thủ là Lý Thanh Lưu, Diệp Kinh Phong vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho hắn động dung tựa như. Lý Thanh Lưu ngược lại là có vài phần ngưng trọng. Đối thủ, thế nhưng mà Diệp Kinh Phong A. Thân là Trường Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lý Thanh Lưu đối với Kinh Hồng Kiếm Tông nội một ít cường đại đệ tử có không ít hiểu rõ, Diệp Kinh Phong tiểu là một cái trong số đó. Thỉnh chỉ giáo. Đây là Lý Thanh Lưu quyết chiến đến nay lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện. Diệp Kinh Phong chỉ là khẽ gật đầu, rồi sau đó xuất kiếm. Kiếm ra vô ngân, không thấy bóng dáng, Lý Thanh Lưu lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hai con ngươi tinh mang lập lòe bất định, một kiếm phá không giết ra, ngay lập tức chia ra làm mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều là một đầu sắc bén sợi tơ đem không khí thiết cắt, nhanh chóng tràn ngập ra đi. Cường như Lý Thanh Lưu cũng không cách nào phát hiện Diệp Kinh Phong vết kiếm, chỉ có thể chọn dùng loại phương pháp này để chống đỡ. Không thể không nói, toàn lực ra tay Lý Thanh Lưu hoàn toàn chính xác rất cường, chặn Diệp Kinh Phong đệ nhất kiếm, nhưng tùy theo, Diệp Kinh Phong thi triển ra kiếm thứ hai kiếm thứ ba, một kiếm ngay sau đó một kiếm, không ngớt không dứt vô cùng vô tận tựa như, hết lần này tới lần khác lại không có pháp chứng kiến vết kiếm, chỉ có thể cảm giác được một tia lăng lệ ác liệt đánh chết tới. Lý Thanh Lưu thân hình lóe lên, lần thứ nhất thể hiện ra thân pháp của hắn cùng kiếm pháp một loại sắc bén, hóa thành một đường phá không nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc đó, trên trăm đạo kiếm quang ngưng tụ sợi tơ thẳng tắp giết ra, lần nữa chống cự Diệp Kinh Phong kiếm. Đối mặt Diệp Kinh Phong, Lý Thanh Lưu chỉ có thể không ngừng chống cự, khó có thể hình thành hữu hiệu phản kích. Cuối cùng nhất chỉ là nhiều chi chống đỡ mấy chiêu mà thôi, Lý Thanh Lưu bị đánh bại. Kinh người vô ngân kiếm. Trần Tông hai mắt có chút nheo lại, suy tư về ảo diệu bên trong. Vòng thứ 5 thứ 4 chàng tiến hành, rồi sau đó, vòng thứ 5 thứ 5 chàng tiến hành. Vòng thứ 5 chấm dứt, Diệp Kinh Phong, Trần Tông cùng Đường Nhạn ba người riêng phần mình tích lũy 5 phần, Tần Dật cùng Lý Thanh Lưu tắc thì tích lũy 4 phần. Lý Thị Vân cùng Long Toàn Dực riêng phần mình tích lũy một phần, Long Toàn Vũ, Dương Phạm cùng Long Trường Vân cũng đều là linh phân. Tùy theo, là thứ 6 luân bắt đầu. Tần Dật quyết đấu Diệp Kinh Phong. Tần Dật kiếm pháp cảnh giới là nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng tầng thứ nhất lần, nhưng Diệp Kinh Phong kiếm pháp cảnh giới thì là nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng tầng thứ hai, bọn hắn sở tu luyện kiếm pháp đều thuộc về cùng một cái phẩm cấp, tu vi lực lượng nhất trí dưới tình huống, Diệp Kinh Phong không thể nghi ngờ hội càng mạnh hơn nữa. Đối mặt Diệp Kinh Phong vô ngân kiếm, Tần Dật cũng chống cự được thập phần khó khăn, cuối cùng nhất hay vẫn là không thể tránh khỏi bị thua. Sau đó, lại có Đường Nhạn cùng Lý Thanh Lưu ở giữa một trận chiến. Kinh Hồng kiếm quyết đấu Trường Thiên kiếm pháp. Thay đổi cùng Diệp Kinh Phong quyết đấu hoàn cảnh xấu, Lý Thanh Lưu kiếm vô cùng sắc bén, kiếm pha không phía dưới, thời gian dần trôi qua đem Đường Nhạn áp chế xuống dưới, rồi sau đó, đem Đường Nhạn đánh bại. Mặt khác bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng không phải Trần Tông đối thủ. Chương 48 Quyết chiến, Nam. Chương 48, Quyết chiến, Nam. Thứ 6 luân chấm dứt, Y Lệ Nguyên bảo trì toàn thắng chính là Diệp Kinh Phong cùng Trần Tông hai người, riêng phần mình tích lũy 6 phần. Lý Thanh Lưu cùng Đường Nhạn vẫn là 5 phần. Tần Dật thì là 4 phần. Lý Thị Vân cùng Long Toàn Dực riêng phần mình được 2 phần, ba người khác hay vẫn là linh phần. Ta xem, lần này quyết chiến đệ nhất thứ 2 ngay tại Diệp Kinh Phong cùng Trần Tông tầm đó sinh ra đời. Vậy cũng không nhất định, Lý Thanh Lưu có thể không chút nào yếu. Trần Tông chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Vòng thứ 7 đã bắt đầu, về Trần Tông cùng Lý Thanh Lưu ở giữa mạnh yếu, cũng muốn có một đáp án. Đối mặt Trần Tông, Lý Thanh Lưu mặt sắc mặt ngưng trọng, vừa sải bước ra, thân hình như kiếm mang phá không, thẳng tắp phóng tới Trần Tông, nhân kiếm hợp nhất một kiếm giết ra, cô động đến mức tận cùng kiếm quang như một đầu thẳng tắp sợi tơ mở ra không khí, lập tức lan tràn hướng Trần Tông, tràn ngập hai con người. Trần Tông đưa tay huy kiếm, một kiếm đánh bại Lý Thanh Lưu kiếm quang. Tuy theo đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4 kiếm quang phá không giết đến, một kiếm ngay sau đó một kiếm, không nớt không dứt, như là tơ tầm trải rộng, đem lôi đài tràn ngập. Trần Tông cũng không phản kích, mà là không ngừng chạy không ngừng huy kiếm chống cự Lý Thanh Lưu Trường Thiên kiếm pháp. Lúc này đây Trần Tông không được. Xem ra, thắng liên tiếp xu thế muốn bị đánh vỡ a. Trần Tông phản ứng lại để cho mọi người nhao nhao nghị luận không thôi, cùng phía trước cái kia 6 cuộc chiến đấu đều bất đồng, hoàn toàn tiểu là một loại bị Lý Thanh Lưu áp chế manh mối. Thật tình không biết, Trần Tông nhưng thật ra là tại tự mình lãnh hội Lý Thanh Lưu kiếm pháp bên trong ảo diệu, loại lực lượng này cực độ cô động kỹ xảo, Trần Tông rất cảm thấy hứng thú, chỉ là ở một bên nhìn xem, còn chưa đủ rõ ràng, chỉ có tự mình lãnh hội mới được. Lý Thanh Lưu bày ra toàn lực, đem Trường Thiên kiếm pháp đều thi triển, một kiếm so một kiếm sắc bén, loại này buông chân toàn lực tiến công cảm giác, lại để cho hắn thoải mái đồng địa. Mà Trần Tông cho dù một mực ở vào bị động chống cự, lại không có bao nhiêu áp lực. Không ngừng theo mỗi một kiếm chính giữa lãnh hội kỳ kỹ xảo cùng biến hóa. Trong nháy mắt, hai người giao thủ hơn 1000 chiêu, lại còn không có phân ra thắng bại, Lý Thanh Lưu hay vẫn là không ngừng tiến công, mỗi một kiếm đều sắc bén đến mức tận cùng, bốn phương tám hướng đều là màu trắng như sợi tóc giống như kiếm quang, tung hoành kiếm sai tầm đó tạo thành một cái lưới lớn trung tâm thì là Trần Tông. Không sai biệt lắm. Trần Tông thầm nghĩ, huy kiếm, đem đánh tới kiếm quang đánh nát, triển khai phản kích. Không phản kích thì thôi, trái ngược kích, Lý Thanh Lưu thế công lập tức bị ngăn chặn, cảm giác mình bất luận như thế nào xuất kiếm, đều bị đối phương trực chỉ sơ hở, không thể không biến chiêu, nhưng vẫn là bị trực chỉ sơ hở. Cực lớn tương phản xuất hiện, Lý Thanh Lưu trực tiếp hạ xuống bị động. Đến đây là kết thúc. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông một kiếm giết ra, kia kiếm quang so với Di Vãng, tựa hồ lại cô động thêm vài phần, không thể né tránh chỉ có thể ngạnh kháng. Kim thiết vang lên phía dưới, Lý Thanh Lưu chỉ cảm thấy thân kiếm chấn động, cơ hồ rời tay bay ra, cầm kiếm bàn tay tê dại, chập choạng ý nhanh chóng lan tràn đến chỉnh đầu cánh tay, tựa hồ mất đi trí giác. Cả người cũng khó có thể chống cự cái kia lực lượng đáng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Trần Tông thắng. Tương phản cũng quá lớn. Nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Trước kia là Trần Tông rơi xuống hạ phong, cuối cùng lại là Lý Thanh Lưu bị đánh bại. Có thể khẳng định một điểm. Tên thứ nhất cùng tên thứ hai nhất định tại Diệp Kinh Phong cùng Trần Tông tầm đó sinh ra đời. Vòng thứ bảy quyết đấu cũng rất nhanh chấm dứt, có tất cả thắng bại. Bảo trì thắng liên tiếp, vẫn là Diệp Kinh Phong cùng Trần Tông hai người. Sau đó, thứ tám luân quyết đấu cũng đã đến. Thứ tám luân quyết đấu lớn nhất xem chút, là Diệp Kinh Phong cùng Trần Tông ở giữa quyết đấu. Tất cả mọi người chính giữa, chỉ có ngươi cho ta xem không thấu. Diệp Kinh Phong lần thứ nhất mở miệng, thanh âm thanh đạm, như một hồi thanh phong quét mà đến, cùng kiếm của hắn đồng dạng. Không đấu vết. Thỉnh. Diệp Kinh Phong vô ngân kiếm, Trần Tông cũng có vài phần hứng thú, bất quá Diệp Kinh Phong kiếm pháp cảnh giới là nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng tầng thứ hai, cùng chính mình tầm đó có chút rõ ràng chênh lệch, Trần Tông cũng sẽ không đem chi cho rằng kình địch mà đối đãi. Dù sao bất luận là chân lực uy lực hay vẫn là khí lực lực lượng hay hoặc là kiếm pháp đẳng cấp, song phương đều không sai biệt lắm, cái kia thắng bại rất lớn mấu chốt, ngay tại kiếm pháp cảnh giới bên trên. Trước tiếp ta một kiếm. Diệp Kinh Phong thoại âm rơi xuống, kiếm đã giết ra, nhưng không thấy thân kiếm, càng không có kiếm quang kiếm ảnh, tựa hồ sáp nhập vào không khí chính giữa, không đấu vết. Trần Tông hai con ngưng ngưng mắt nhìn, huy kiếm, trực tiếp chạm kích trong không khí, đã có kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, tinh hỏa vẩy ra. Chạn! Làm sao có thể? Thính phòng bên trên, nguyên một đám kinh ngạc không thôi, mà cùng Diệp Kinh Phong giao thủ qua người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bọn hắn chống cự Diệp Kinh Phong phương pháp, tựu là điên cuồng xuất kiếm. Dùng số lượng đến mèo mù đụng chuột chết chống cự, hoàn toàn không giống Trần Tông như vậy, xuất ra một kiếm liền chống cự. Là vận khí hay vẫn là Diệp Kinh Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, chợt ánh mắt ngưng tụ, thử lại lần nữa sẽ biết. Kiếm thứ hai giết ra, như trước không có dấu vết. Chỉ là, Trần Tông lại là chém ra một kiếm, lần nữa đem Diệp Kinh Phong kiếm chống cự. Kiếm thứ ba, như trước chống cự. Kiếm thứ tư, hay vẫn là chống cự. Chống cự một kiếm, có lẽ là may mắn, chống cự hai kiếm, có lẽ là vận khí. Nhưng chống cự ba kiếm tứ kiếm, cái kia đã không phải là may mắn cùng vận khí có thể giải thích được, chỉ nói minh một điểm, Trần Tông có thể chứng kiến Diệp Kinh Phong vết kiếm. Diệp Kinh Phong được xưng vô ngân kiếm, là vì hắn từng đạt được qua kỳ ngộ, phần này kỳ ngộ, lại để cho hắn tại kinh hồng kiếm quyết trên việc tu luyện đi ra không giống người thường con đường, kiếm ra vô ngân. Tại người khác xem ra kiếm ra vô ngân, kỳ thật chưa hẳn, ví dụ như siêu phàm cảnh cường giả là có thể bắt đến Diệp Kinh Phong xuất kiếm quỹ tích cùng dấu vết. Tiến tới đem chi chặn đường đánh bại, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả kiếm pháp cảnh giới không bằng Diệp Kinh Phong, bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, như một cái đứa bé cùng một cái cường tráng người trưởng thành ở giữa khác nhau. Về phần Trần Tông, cũng có thể bắt đến Diệp Kinh Phong xuất kiếm quy tích, đó là bởi vì Trần Tông kiếm pháp cảnh giới viễn siêu Diệp Kinh Phong quan hệ. Chỉ thấy Diệp Kinh Phong xuất kiếm lúc, cánh tay cũng tùy theo biến mất không thấy, ngay tiếp theo kiếm trong tay phảng phất chui vào không khí ở chỗ sâu trong, tiềm ẩn núp đi. Theo không khí chính là tầng sâu lần dễ đến. Nhưng ở Trần Tông cẩn thận nghiên cứu cùng tự thể nghiệm phía dưới xác nhận một điểm, đây là đặc thù nào đó dùng sức cùng sử dụng kiếm kỹ xảo, cả hai kết hợp lại, khiến cho ánh sáng sinh ra chiết xạ, làm cho không người nào có thể bắt đến. Liên tiếp hơn 10 kiếm, toàn bộ bị Trần Tông chuẩn xác chặn đường chống cự, Diệp Kinh Phong rốt cuộc không cách nào bảo trì phong khinh vân đạm bộ dáng, mà là trừng lớn hai mắt, một bộ gặp quỷ rồi tựa như biểu lộ. Kiếm ra vô ngân, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Kiếm pháp cảnh giới không bằng ngươi hoặc là cùng ngươi ngang hàng người, nếu không có đặc thù năng lực, căn bản là không cách nào bắt đến ngươi xuất kiếm dấu vết. Trần Tông không chậm không nhanh mở miệng nói ra, coi như là kiếm pháp cảnh giới hơi chút còn hơn ngươi người, cũng không có thể có thể ứng phó được ngươi vô ngân kiếm. Diệp Kinh Phong biết rõ Trần Tông theo như lời đều là sự thật, lại không có nửa phần đắc ý, chỉ có kinh hãi, càng thêm kinh hãi, cái này ý tứ trong đó hướng ở chỗ sâu trong suy nghĩ, cái kia chính là Trần Tông hoặc là có đặc thù năng lực. Hoặc là hắn kiếm pháp cảnh giới hơn xa với mình. Nếu là thứ hai, nên cái gì cấp độ? Linh vũ cảnh giới thứ ba cấp độ. Diệp Kinh Phong không khỏi nghĩ đến Kinh Hồng Kiếm Tông nội kiếm pháp cảnh giới kẻ cao nhất, cũng chính là lần trước vô song kiếm đấu đệ nhất nhân, là linh vũ cảnh giới thứ 3 cấp độ, mình cùng chi đấu kiếm, không có một lần chiến thắng. Nhưng cảm giác, coi như là người nọ, cũng không cách nào làm được dễ dàng như vậy chặn đường chính mình mỗi một kiếm A. Chẳng lẽ, Diệp Kinh Phong có chút không dám lại nghĩ tiếp, bởi vì biết được lại để cho chính mình cảm thấy vớ vẩn. Ta ra lại một kiếm, như ngươi có thể tiếp được, liền tính toán ta thua. Diệp Kinh Phong mở miệng, mỗi chữ mỗi câu trầm đồng du dương nói. Thỉnh. Trần Tông cũng có chút hiếu kỳ, Diệp Kinh Phong hội thi triển ra cái dạng gì một kiếm. Hít sâu một hơi, Diệp Kinh Phong sắc mặt lạnh túc mà ngưng trọng, hai con ngươi khép lại, mở ra chi tế, hình như có vô hình ánh sao đem trường không xé rách. Một thân chân lực trào lên, vận chuyển tới cực hạn, đều rót nhập trường kiếm trong tay ở trong, trường kiếm nhẹ nhàng rung rung tầm đó phát ra dày đặc vù vù thanh âm, theo rung rung, thân kiếm phảng phất cùng không khí dung hợp. Thời gian dần qua tại mọi người không coi vào đầu biến mất không thấy gì nữa, tận mắt nhìn thấy thân kiếm biến mất quá trình đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ rất mới lạ, lại để cho nguyên một đám trừng lớn hai mắt ngưng mắt nhìn. Thân kiếm biến mất, tùy theo là bàn tay biến mất, cuối cùng là cánh tay cũng đã biến mất, không ngừng lan tràn đến Diệp Kinh Phong toàn thân, cả người cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt. Thân vô ngân. Kiếm vô ngân bay bổng thanh âm phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, người mà lại tiếp ta. Vô ngân hy thanh kiếm. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, biến mất tại không khí chính giữa Diệp Kinh Phong một kiếm rất ra, đây là hội tụ toàn thân lực lượng một kiếm, là trí cường một kiếm. Tại rất nhiều người trong mắt, cái gì cũng nhìn không tới, cũng chỉ có một hồi bén nhọn vô cùng kiếm rít tiếng vang lên, như là ma âm rót não, không ngừng trùng kích người tinh thần ý chí, lại để cho người ngất đầu nào trương chính muốn vỡ ra. Chỉ là, Trần Tông mặt không đổi sắc, hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào phía trước một chỗ. Theo Diệp Kinh Phong kiếm cùng thân hình biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông nhưng vẫn có thể bắt đến dấu vết, cái kia không phải chân chính biến mất, mà là đặc thù kỹ xảo sáp nhập vào không khí chính giữa một loại, chính mình lại có thể cảm giác được, bởi vì vi trần di động, đối phương nhất cử nhất động tại cảm giác của mình phía dưới, nhất thanh nhị sở. Trong một chớp mắt, Diệp Kinh Phong liền cầm kiếm giết đến trước mặt, một kiếm này cuối cùng nhất hội đâm về chính mình trái xương bả vai bên dưới, Trần Tông đều nắm chắc được nhất thanh nhị sở. Xuất kiếm, giết hướng tiền phương không khí chỗ. Một kiếm tung hoành bát phương, bệ nghệ thiên hạ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Kinh Phong một kiếm này bị đánh trúng rồi, bị chống cự rồi, Diệp Kinh Phong thân hình cũng tùy theo hiện hiện ra. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong hai mắt càng là không thể tin. Diệp Kinh Phong như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình cuối cùng tuyệt chiêu lại bị chống cự rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Coi như là Kinh Hồng Kiếm Tông nội kiếm pháp cảnh giới cao nhất người nọ, cũng không cách nào như thế phá vỡ chính mình một kiếm A. Người thắng. Diệp Kinh Phong phục hồi tinh thần lại, thở ra một hơi, mà rồi nói ra. Trần Tông chỉ là cười cười, cũng không có những thứ khác tỏ vẻ, chính mình thắng, rất bình thường. Nếu như là thả toàn lực chiến đấu, chính mình chưa hẳn có thể thắng được qua Diệp Kinh Phong, dù sao đối phương niên kỷ lớn hơn mình, lại là Kinh Hồng Kiếm Tông rất trọng yếu hạch tâm đệ tử, hắn chiến lực nói không chừng rất cao rất cao. Nhưng tại loại lực lượng này đã bị hạn chế, chỉ dùng kiếm pháp phân cao thấp dưới tình huống. Chiếu huyền cảnh giới tầng thứ 2 cũng không phải là đối phương có thể so sánh. Thật là Thiên Hồng lão tổ rốt cục xác nhận, thở ra một hơi, đáy mắt lộ vẻ rung động thần sắc, long kính hầu trên mặt cũng giống như thế, về phần Thiên Huyền cảnh cường giả Trấn Quốc Vương hai mắt, lần thứ nhất chính rơi vào Trần Tông trên người. Chương 49, Địa linh cảnh ưu ái, thượng. Chương 49, Địa linh cảnh ưu ái, thượng. Không hề nghi ngờ, đang tiến hành vô song kiếm đấu tên thứ nhất, tựu là Trần Tông rồi. Không thể tưởng tượng nổi a. Đại Hắc Mã, siêu cấp Đại Hắc Mã. Diệp Kinh Phong bị thua về sau, đủ loại tiếng nghị luận lần lượt vang lên, không chút nào che lấp, lại làm cho Kinh Hồng Kiếm Tông các đệ tử sắc mặt khó coi. Tại dĩ vãng vô song kiếm đấu bên trên, tên thứ nhất không thể nghi ngờ đều là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử đoạt được, chưa bao giờ có ngoại lệ. Về phần tên thứ hai, có đôi khi là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, bất quá đại đa số thì là Kinh Hồng phủ người, tên thứ ba tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử. Có thể nói, top 10 ở trong, Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử tối thiểu chiếm cứ 4 người thậm chí thêm nữa. Lúc này đây, lại sinh ra ngoại lệ. Trần Tông đánh bại Diệp Kinh Phong, tại mọi người thấy đến, Trần Tông không thể nghi ngờ tiểu là tên thứ nhất rồi, bởi vì những người khác không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Đệ 9 luân quyết đấu đã ở mọi người tiếng nghị luận trong triển khai. Trần Tông đối thủ một kiếm tầm đó tiểu bị thua, mà Diệp Kinh Phong ý thì nguyên đánh bại đối thủ. Theo một hồi lại một hồi quyết đấu. Vô song kiếm đấu cũng đón khâu cuối cùng, đã bình ổn bình không có gì lạ một trận chiến mà chấm dứt. Ai là đệ nhất, ai là thứ hai, ai là thứ ba, vừa xem hiểu ngay. đang tiến hành vô song kiếm đấu đến tận đây cáo một giai đoạn, một đoạn, hiện tại, bản trưởng lão tuyên bố bài danh. Kinh Hồng Kiếm Tông một trưởng lão cao giọng mở miệng, hết thể tiếng nghị luận lập tức yên lặng xuống dưới, cho dù trong lòng mọi người đã hiểu rõ bài danh, nhưng nghe lấy nhân cực cảnh cường giả chính miệng nói ra, cảm giác có thể so với so sánh trực quan. Thứ 10 tên, Kinh Hồng Kiếm Tông Dương Phàm. Ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng rơi vào Dương Phàm trên mặt, Dương Phàm lại là mặt không biểu tình bộ dáng, cho dù theo hơn nghìn người chính giữa thoát dĩnh đói nổi danh xếp trước 10, nhưng nổi tiếng thứ 10 hắn, thế nhưng mà liên chiến liên bại, toàn bộ đối với không bao giờ chiến thắng bất luận cái gì một hồi, trên mặt không ánh sáng, thập phần quái dị. Có thể nói, thứ 10 tên tiểu là khó xử nhất, cảm giác giống như là nhường lại đồng dạng. Dương Phàm đương nhiên sẽ không cảm thấy cao hứng, cũng sẽ không có chút nào vinh dự cảm giác, liên tiếp đánh bại chín chàng, thực không có gì có thể cao hứng. Tên thứ 9 Kinh Hồng Phủ Long Trường Vân. Long Trường Vân tắc thì khổ lấy khuôn mặt, hắn gian khổ đánh bại Dương Phàm, đó là hắn duy nhất thắng tích, chỉ so với Dương Phàm tốt rồi một chút như vậy, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Tên thứ 8 Kinh Hồng Phủ Long Toàn Vũ. So về lần trước, Long Toàn Vũ có tiến bộ một cái thứ tự. Đệ thất danh Vạn La Tông Lý Thị Vân. Cùng lần trước đối với so với, Lý Thị Vân là dậm chân tại chỗ, nhưng đối với mình bại vào Trần Tông dưới thân kiếm, Lý Thị Vân lại canh cánh trong lòng, bởi vì lúc trước một cái Vạn La Tông đệ tử bị Trần Tông đánh thành trọng thương. Trần Tông, luận kiếm pháp tạo nghệ, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng ly khai tại đây về sau Lý Thị Vân ánh mắt xẹt qua Trần Tông, hàm ẩn một tia sắc cơ. Tên thứ 6 Kinh Hồng Phủ Long Toàn Dực. Long Toàn Dực sắc mặt không được tốt xem, bởi vì lần trước vô song kiếm, hắn tên liệt thứ 5, lúc này đây lại rơi xuống thứ 6. Tên thứ 5 Kinh Hồng Kiếm Tông Đường Nhạn. Đường Nhạn sắc mặt cũng đồng dạng không được tốt, bởi vì nàng lui bước rồi. Tên thứ 4 Huyền Chân Điện Tần Dật. Tần Dật trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ, lần trước hắn là thứ 7, lần này trực tiếp tăng lên tới thứ 4, tiến bộ không thể bảo là không lớn. Tên thứ 3 Trường Thiên Kiếm Tông Lý Thanh Lưu. Lý Thanh Lưu lại là mặt mũi tràn đầy thanh đạm bộ dáng, lần thứ nhất tham dự vô song kiếm đấu, phía trước cũng là bừa bãi vô danh, thoáng cái nổi tiếng thứ 3, từ nay về sau dương danh Kinh Hồng Phủ cùng mặt khác mấy phủ. Tên thứ 2 Kinh Hồng Kiếm Tông Diệp Kinh Phong. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung ở Diệp Kinh Phong trên mặt, không hề nghi ngờ, Diệp Kinh Phong là tiến bộ, so với lần trước tiến bộ một cái thứ tự, nhưng Diệp Kinh Phong không có nửa điểm cao hứng, bởi vì ngay từ đầu hắn đối với tên thứ nhất nguyện nhất định phải có. Kết quả chính mình chỉ lấy được một cái tên thứ 2. Tên thứ nhất Tung Hoành Kiếm Tông Trần Tông. Nói ra cuối cùng cái tên này lúc, Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão cũng là có chút ít cảm khái. Lần thứ nhất, vô song kiếm đấu tên thứ nhất do Kinh Hồng Kiếm Tông bên ngoài người đạt được, nếu như là bị Kinh Hồng Phủ người đạt được, ngược lại là báo đáp thân tình có thể nguyên, dù sao Kinh Hồng Phủ cũng rất mạnh đại. Nhưng cái này tên thứ nhất lại là do một cái đến từ chính hạ tứ phủ Thiên Giang phủ nội bốn cái hạ phẩm tông môn một trong Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử đạt được. Cái kia Tung Hoành Kiếm Tông tại phẩm cấp tông môn chính giữa, bất quá là thuộc về yếu nhất một cái. Nhưng sự thật tiểu là sự thật, Trần Tông chỗ bày ra kiếm pháp, không có nửa phần mưu lợi chỗ, đánh bại nguyên một đám đối thủ, đánh bại Diệp Kinh Phong, dựa vào hơn người bổn sự, cầm xuống tên thứ nhất. Top 10 tên đều có thể đạt được ban thưởng. Tên thứ 4 đến thứ 10 tên ban thưởng đồng dạng, ngoại trừ có thể được đến ở đây 10 vị nhân cực cảnh bất luận cái gì một vị một trọi một chỉ điểm bên ngoài, phân biệt còn có thể đạt được nhị giai ngụy linh kiếm một bả. Luyện chân đan ba hạt. Như vậy ban thưởng, không thể nói tốt cũng không thể nói xấu, phân người mà nói. Nếu là đúng đạt được top 10 tên người đến nói, như vậy ban thưởng thực không coi vào đâu, rất có dệt hoa trên gấm ý tứ, duy chỉ có cái kia đạt được nhân cực cảnh cường giả một trọi một chỉ điểm so sánh hữu dụng, nhưng đối với tại những người khác mà nói, bất luận là nhị giai ngụy linh kiếm hay vẫn là cái kia ba hạt luyện chân đan, đều có rất lớn lực hấp dẫn à, về phần đạt được nhân cực cảnh cường giả một trọi một chỉ điểm, càng là tràn ngập hấp dẫn. Tên thứ 3 ban thưởng là một thanh nhị giai ngụy linh kiếm, 10 hạt luyện chân đan, mặt khác, ngươi có thể bái ở đây 10 vị nhân cực cảnh bất luận cái gì một vị vi sư. Một bả nhị giai ngụy linh kiếm không coi vào đâu, 10 hạt luyện chân đan cũng rất có sức hấp dẫn, nhưng đương cuối cùng một câu nói ra lúc, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Bái nhân cực cảnh cường giả vi sư. Phải biết rằng, nhân cực cảnh là siêu việt tìm phàm cường giả, sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, có thể bị nhân cực cảnh cường giả thu làm đệ tử. Cái kia ý nghĩa có thể thường xuyên thụ chỉ điểm, so về tiếp nhận một lần chỉ điểm đến muốn tốt bên trên không chỉ gấp 10 lần. Lý Thanh Lưu, ngươi có bằng lòng hay không bái ở đây 10 vị nhân cực cảnh bất luận cái gì một vị vi sư? Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão ánh mắt ngưng mắt nhìn Lý Thanh Lưu, mở miệng dò hỏi. Cái này không chỉ là bái nhân cực cảnh vi sư đơn giản như vậy, phải biết rằng, ở đây 10 vị nhân cực cảnh cường giả, 7 vị là Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão, 3 vị thì là Kinh Hồng phủ người. bọn hắn sau lưng chỗ đại biểu thế nhưng mà trung phẩm cấp tông môn Kinh Hồng Kiếm Tông cùng Hoàng Thất. Bái bọn hắn vi sư, chẳng khác nào gia nhập trong đó, đã bị che chở hoàn toàn bất động. Tầm mắt mọi người đều đã rơi vào Lý Thanh Lưu trên mặt, chờ đợi lựa chọn của hắn. Đi con đường nào? Trong nháy mắt, Lý Thanh Lưu cũng xuất hiện do dự. Bái sư về sau, không thể nghi ngờ chính mình nhất định phải thoát ly Trường Thiên Kiếm Tông, trở thành Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, biết được mang đến cho mình rất tốt tu luyện hoàn cảnh, lại muốn rời bỏ đối với chính mình có bồi dưỡng tri ân Trường Thiên Kiếm Tông. Một cái quan hệ đến bản thân phát triển, một cái tắc thì quan hệ đến tông môn tình cảm. Cuối cùng nhất, Lý Thanh Lưu đáy mắt hiện hiện một vòng kiên định, mọi người đã biết rõ, hắn đã có chỗ quyết định. Ta nguyện ý bái Tam trưởng lão vi sư. Lý Thanh Lưu mở miệng nói ra, ngữ khí kiên định. Kinh Hồng Kiếm Tông Tam trưởng lão, tự là trước kia mở miệng người nói chuyện. Tốt, đại vô song kiếm đấu sau khi chấm dứt, ngươi mà lại theo ta hồi tông môn đi thêm bái sư chi lễ. Tam trưởng lão thỏa mãn gật đầu, ý cười đầy mặt. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Lưu là một cái tương đương xuất sắc võ giả, luyện kiếm bên trên có tương đương cao minh thiên phú, sẽ không so Diệp Kinh Phong chỗ thua kém. Trái lại, nghe được Lý Thanh Lưu theo như lời nói lúc, ở đây chính giữa Trường Thiên Kiếm Tông các đệ tử lập tức sắc mặt u ám, càng có người tức giận không xóa. Nhưng người thường đi chỗ cao, không thể tránh né, Kinh Hồng Kiếm Tông cường đại, cũng không phải Trường Thiên Kiếm Tông chỗ có thể so sánh. Lý Thanh Lưu làm ra lựa chọn, liền không có đường lui. Diệp Kinh Phong, ngươi lấy được ban thưởng là một thanh nhị giai ngụy linh kiếm cùng 10 hạt luyện chân đan, ngoài ra, ngươi đem đạt được Thiên Hồng lão tổ 3 lượt chỉ điểm. Mọi người càng thêm khiếp sợ. Thiên Hồng lão tổ, đây chính là địa linh cảnh cường giả a, đạt được hắn một lần chỉ điểm, đã là nằm mơ sự tình, huống chi là 3 lượt, cái này so với bị một nhân cực cảnh cường giả thu làm đệ tử còn muốn kinh người, sở dĩ cho cái này ban thưởng, thứ nhất Diệp Kinh Phong đã là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, thứ hai hắn có một nhân cực cảnh sư phó. Cuối cùng trọng điểm thì tại Trần Tông trên người. Tên thứ nhất, tên thứ ba cùng tên thứ hai ban thưởng kinh người như thế, như vậy tên thứ nhất đâu rồi? Trần Tông cũng là chờ mong không thôi. Chính mình, hội được cái gì ban thưởng đâu rồi? Có thể hay không cũng có 10 hạt luyện chân đan. Luyện chân đan Trần Tông phục dụng qua, hiệu quả rất lộ ra lấy, lại để cho tu vi của mình tăng lên không ít, mà khi lúc Nguyên lão Nguyên Lăng tử tựa hồ là phí hết rất lớn khí lực mới lấy tới, nhưng cái này vô song kiếm đấu bên trên lại bị dùng để với tư cách ban thưởng, đủ thấy Kinh Hồng Kiếm Tông cùng Hoàng Thất nội tình chi kinh người. Trần Tông, chúc mừng ngươi đạt được vô song kiếm đấu tên thứ nhất. Kinh Hồng Kiếm Tông Tam trưởng lão ngữ khí có chút phức tạp mở miệng nói ra, ngươi cái thứ nhất ban thưởng cũng là nhị giai ngụy linh kiếm một bả, thứ hai ban thưởng cũng là luyện chân đan 10 hạt. Cái này hai bộ phân đích ban thưởng cùng Diệp Kinh Phong Lý Thanh Lưu đồng dạng, nhị giai ngụy linh khí Trần Tông không sao cả, ngược lại là cái kia 10 hạt luyện chân đan có thể làm cho tu vi của mình tăng lên một ít. Ngoại trừ hai thứ này ban thưởng bên ngoài, có lẽ còn sẽ có hắn phần thưởng của hắn, hơn nữa còn muốn tại Lý Thanh Lưu Diệp Kinh Phong phía trên. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Kinh Hồng Kiếm Tông Tam trưởng lão trên người, chờ đợi hắn mở miệng, nhưng Tam trưởng lão cũng ngậm miệng không nói rồi, lại để cho người kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ, đã không có? Cái này không hợp lý a. Trần Tông. Lúc này, Thiên Hồng lão tổ mở miệng, mọi ánh mắt ngay ngắn hướng chuyển rời đến trên người của hắn. Ngươi có thể nguyện vi đệ tử ta? Theo Thiên Hồng lão tổ đích thoại ngữ rơi xuống, phảng phất sấm sét giữa trời quang oanh kích cái hót, tất cả mọi người mộng. Một địa linh cảnh cường giả vậy mà chủ động muốn thu đồ đệ. Không thể tưởng tượng nổi. Diệp Kinh Phong cũng là trừng lớn mắt trâu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thân là Kinh Hồng Kiếm Tông bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử một trong, nhưng hắn là rất rõ ràng, Kiếm Tông nội hai vị địa linh cảnh lão tổ đã có trên trăm năm chưa từng thu qua đệ tử, bởi vì có thể nhập bọn hắn mắt cũng không nhiều. Cho dù là hiện tại Kinh Hồng Kiếm Tông trong đệ tử đệ nhất nhân, cũng không có tư cách kia. Trong lúc nhất thời, từng đạo hoảng sợ ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Tông trên mặt. Nói thật, Trần Tông không tâm động là không thể nào. Xin hỏi tiền bối, bái ngài vi sư, ta có phải hay không muốn thoát ly Tung Hoành Kiếm Tông? Trần Tông lý trí ngăn chặn xúc động, ngược lại hỏi. Tự nhiên. Không đợi Thiên Hồng lão tổ trả lời, Kinh Hồng Kiếm Tông Tam trưởng lão liền trực tiếp mở miệng đáp lại, Kinh Hồng Kiếm Tông bất luận là tài nguyên hay vẫn là truyền thừa, đều muốn còn hơn Tung Hoành Kiếm Tông rất nhiều lần. Bái lao tổ vi sư, ngươi tiểu cũng tìm được chúng ta Kinh Hồng Kiếm Tông là tối trọng yếu nhất bồi dưỡng. Trần Tông nghe vậy, lại là đã trầm mặc. Thoát ly Tung Hoành Kiếm Tông sao? Đa tạ tiền bối ưu ái, chỉ là Tung Hoành Kiếm Tông đối với vạn bối có ơn chi ngộ cũng có bồi dưỡng chi ân, vạn bối còn chưa vi Tung Hoành Kiếm Tông tận trách. Trần Tông cân nhắc một chút, phương mới mở miệng nói ra. Chương 50, địa linh cảnh ưu ái, hạ. Chương 50, địa linh cảnh ưu ái, hạ. Trần Tông mới mở miệng, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này ngụ ý, là cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ mời rồi. Lập tức thì có rất nhiều người muốn đích thân động thủ, đem Trần Tông cái hốt phá vỡ, đào ra bên trong đầu góc nhìn một cái hắn rốt cuộc là cái gì nghĩ cách. Nhất là Lý Thanh Lưu, hai con ngươi chán bắn ra sảng giọng tinh mang, phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén muốn đem Trần Tông xé rách. Hắn làm ra lựa chọn, vì tiền đồ mà thoát ly tông môn, tại ý nào đó đã nói, tự là không để ý tình cảm, rất có điểm vong ân phụ nghĩa ý tứ, bất quá cái này tại võ giả thế giới chính giữa cũng không coi vào đâu đặc thù ví dụ, rất nhiều người đều như vậy lựa chọn, nhìn quen lắm rồi. Nhưng mà Trần Tông lựa chọn lại là trái lại, nhất là Trần Tông còn cự tuyệt địa linh cảnh cường giả thu đồ để mời, loại này chênh lệch, lại để cho Lý Thanh Lưu có trong nháy mắt xấu hổ, nội tâm càng là sinh sôi một đám sắc cơ. Bởi vì Trần Tông cách làm, không thể nghi ngờ phụ trợ ra hắn trọng tình trọng nghĩa, người như vậy thường thường hội càng người ưa thích. Ý nghĩ của ngươi có chênh lệch chút ít kém. Thiên Hồng lão tổ vậy mà mở miệng lần nữa, trên mặt vui vẻ, cái này lại để cho người thập phần khiếp sợ, phải biết rằng, Thiên Hồng lão tổ thế nhưng mà một địa linh cảnh cường giả a, chủ động mở miệng thu đồ đệ đã là rất phá lệ rồi, bị cự tuyệt về sau lại vẫn mở miệng lần nữa, đây rốt cuộc là có nặng cỡ nào xem Trần Tông. Kinh Hồng kiếm tông so Tung Hoành kiếm tông càng mạnh hơn nữa, ngươi trở thành Kinh Hồng kiếm tông đệ tử, trở thành bản tổ đệ tử, đem có thể rất tốt tu luyện trở nên càng cường đại hơn, ngày sau liền có thể dựa vào ngươi chi lực giúp đỡ Tung Hoành kiếm tông một bả, hoàn lại ân tình. Không phải không thừa nhận, Thiên Hồng lão tổ có chút đạo lý, lại để cho người đồng ý. Vạn bối còn phải lại lần đa tạ tiền bối coi trọng cùng ưu ái, tiền bối nói cũng rất có đạo lý, chỉ là, cha ta từ nhỏ sẽ dạy đạo vạn bối có ơn tất báo đạo lý, như vậy thoát ly Tung Hoành kiếm tông, vạn bối lòng dạ không thuận. Trần Tông vốn là huyền chuyển nói, chợt ngự khí trở nên vô cùng kiên định, vạn bối cho rằng, luyện kiếm như luyện tâm, tâm không thuận tắc thì kiếm không thẳng. Lần thứ hai cự tuyệt, tại Thiên Hồng lão tổ chủ động mở miệng giải thích dưới tình huống cự tuyệt, như lôi đình giống như hung hăng oanh kích mọi người tâm thần. Tâm không thuận tắc thì kiếm không thẳng, Thiên Hồng lão tổ thấp giọng đọc một lần, trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ về sau, liền không có tái mở miệng nói chuyện. Hắn rất coi trọng Trần Tông, cái này đúng vậy, bởi vậy mới chủ động mở miệng muốn thu đồ đệ, bị cự tuyệt một lần cũng không cảm thấy tức giận, mà là thưởng thức, bởi vì Trần Tông biểu hiện trọng tình trọng nghĩa, như vậy đệ tử mới rất tốt. Vì vậy, Thiên Hồng lão tổ mới có thể mở miệng lần nữa giải thích, càng kiên định muốn thu Trần Tông làm đệ tử quyết tâm. Nhưng hôm nay Trần Tông trả lời, lại để cho Thiên Hồng lão tổ trầm mặt xuống, hắn có thể theo Trần Tông trả lời chính giữa cảm nhận được kiên quyết, không thể dao động kiên quyết. Luyện kiếm như luyện tâm, tâm không thuận tắc thì kiếm không thẳng, đây là một cái chân vũ cảnh có thể nói ra sao. Hoàn toàn cũng nói rõ người này ưu tú. Cảm thấy, đối với đem Trần Tông thu làm đệ tử nghĩ cách càng thêm bức thiết, nhưng Thiên Hồng lão tổ cũng không thích ép buộc, càng không có vì vậy mà ghi hận Trần Tông, muốn đi trả thù Trần Tông vân vân, chỉ là cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Lại nói tiếp, Thiên Hồng lão tổ sống mấy trăm năm lâu, là địa linh cảnh cường giả, kiến thức rộng rãi lịch duyệt phong phú, hắn lòng dạ cũng không hẹp, không sẽ được mà đi ghi hận một cái văn bối. Trần Tông, đã ngươi nhớ tình bạn cũ tình, không muốn thoát ly Tung Hoành kiếm tông, như vậy, ngươi có thể bái bản phủ vi sư, không cần thoát ly Tung Hoành kiếm tông. Đồng nhiên, Kinh Hồng phủ chủ Long Kính Hầu lại mở miệng, mặt mỉm cười nói. Mọi người lần nữa trợn tròn mắt. Vốn là Kinh Hồng kiếm tông Thiên Hồng lão tổ chủ động mở miệng muốn thu Trần Tông làm đệ tử, Trần Tông hai lần cự tuyệt về sau, mọi người vốn cho rằng sẽ chọc cho nộ Thiên Hồng lão tổ, không nghĩ tới Thiên Hồng lão tổ hào không thèm để ý, nguyên một đám cho rằng việc này như vậy chấm dứt, vẫn còn thầm cười nhạo Trần Tông đốc. Kinh Hồng phủ chủ Long Kính Hầu lại bỗng nhiên mở miệng. Long Kính Hầu ý tứ cùng Thiên Hồng lão tổ đồng dạng, cũng là muốn thu Trần Tông làm đệ tử. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Trần Tông đến cùng có cái gì mị lực, vậy mà trước sau lại để cho hai cái địa linh cảnh cường giả chủ động mở miệng muốn đem chi thu làm đệ tử. Phải biết rằng, cái này hai cái địa linh cảnh cường giả cũng không phải là người cô đơn, mà là có cực cao thân phận địa vị cái chủng loại kia, bị hắn thu làm đệ tử chỗ tốt vô số a. Hơn nữa, Trần Tông cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ lý do, là không muốn như vậy thoát ly Tung Hoành kiếm tông, trọng tình trọng nghĩa, tình có thể nguyên, nhưng hiện tại Long Kính Hầu muốn thu đồ đệ, lại là không cần thoát ly Tung Hoành kiếm tông, hiển nhiên thích hợp hơn Trần Tông. Như vậy Trần Tông lại nên trả lời như thế nào đâu rồi? Là đáp ứng a? Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Trần Tông trên mặt, chờ đợi hắn đáp lại. Trần Tông bản thân cũng hết sức kinh ngạc, không cần thoát ly Tung Hoành kiếm tông, nhưng có thể bái một địa linh cảnh cường giả vi sư, không thể nghi ngờ vô cùng tốt, mình cũng thập phần tâm động. Bản thân có thiên phú là khẳng định, nhưng nếu như có thể đạt được càng mạnh hơn nữa người chỉ điểm cùng hưởng thụ đến rất tốt tài nguyên, không thể nghi ngờ hội rút ngắn trưởng thành của mình thời gian, vượt qua càng nhiều nữa người, thậm chí đem chi siêu việt. Tu luyện, tự là cùng thời gian tranh phong, sớm một bước muộn một bước chênh lệch rất lớn. Tiền bối, ta như bái ngài vi sư, phải chăng cần sửa họ? Trần Tông lại không có xúc động đáp ứng, mà là hỏi ngược lại. Phải. Long Kính Hầu trả lời chém đinh chặt sắt. Sửa họ Vi Long, là được Vi Hoàng Thất bên ngoài hệ đệ tử, đánh lên Hoàng Thất nhãn hiệu, Vi Hoàng Thất hiệu lực, bằng không dựa vào cái gì đến bồi dưỡng ngươi. Rất đơn giản một cái đạo lý. Đa tạ tiền bối ưu ái, chỉ là, thân thể phát ra tay chi cha mẹ, tính danh cũng là như thế. Trần Tông lần nữa cự tuyệt. Nếu như muốn sửa họ Vi Long, trước kia trước, Trần Tông tiểu cũng không trở thành Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử, mà là lựa chọn trực tiếp gia nhập Hoàng Thất nhất mạch rồi. Dù sao Hoàng Thất thế nhưng mà thượng phẩm cấp tông môn, hắn nội tình chờ đều so Tung Hoành Kiếm Tông còn hơn rất nhiều lần. Bị Trần Tông cự tuyệt, mọi người lần nữa ngộng. Vốn là không thoát ly Tung Hoành Kiếm Tông, đón lấy không thay đổi họ, đây là mọi người lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, ghen ghét được nổi giận. Long Kính Hầu nghe vậy sắc mặt cứng lại, chợt thản nhiên cười, không có tái mở miệng nói cái gì, nhưng những Hoàng Thất kia đệ tử xem Trần Tông ánh mắt lại hàm ẩn tức giận, cảm thấy người này rất không cảm thấy được. Trấn Quốc Vương lại không có mở miệng. Cho dù hắn cũng nhìn ra Trần Tông kiếm pháp cảnh giới là đạt đến chiếu huyền cảnh giới, nhưng cái này còn chưa đủ để dùng khiến cho hắn coi trọng. Thiên huyền cảnh cường giả tuổi thọ thường thường đều không thấp, qua ngàn năm thật là bình thường, cái này Trấn Quốc Vương sống đến bây giờ cũng có hơn 1000 tuổi rồi, hắn lịch duyệt vô cùng phong phú. Trần Tông, đã ngươi hai lần cự tuyệt bái chúng ta vi sư, như vậy, liền cho ngươi đổi một cái ban thưởng. Thiên Hồng Lão Tổ mở miệng lần nữa, lời này, lại là lại để cho người khiếp sợ không thôi, Trần Tông cũng là như thế. Vốn tưởng rằng ban thưởng như vậy đã không có. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Đây là lại để cho Trần Tông chính mình đưa ra yêu cầu. Nguyên một đám ghen ghét được nhanh nổi điên rồi, mà Kinh Hồng Kiếm Tông các đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bọn hắn không cách nào lý giải vì sao lão tổ sẽ như thế làm. Vãn bối cả gan. Trần Tông nhưng cũng có chút do dự, bởi vì hắn ngay từ đầu tham dự vô song kiếm đấu mục đích, ngoại trừ cùng với bất đồng kiếm pháp cao thủ luận bàn bên ngoài, càng là hướng về phía ban thưởng mà đến. Trong đó còn có một rất lớn yếu điểm, không biết vãn bối có thể không tìm hiểu một lần Kinh Hồng Kiếm Bích. Trần Tông lời vừa ra khỏi miệng, Kinh Hồng Kiếm Tông các đệ tử tiểu nổ, bảy vị nhân cực cảnh trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Thiên Hồng Lao Tổ đáy mắt đồng dạng hiện lên một tia ngạc nhiên. Kinh Hồng Kiếm Bích? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích? Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử nguyên một đám người mở miệng tức giận mắng, nhao nhao thảo phạt Trần Tông, Diệp Kinh Phong cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhân cực cảnh trưởng lão mặc dù không có mở miệng, nhưng nội tâm bất mãn lại là khẳng định. Ngươi cũng đã biết, Kinh Hồng Kiếm Bích đối với Kinh Hồng Kiếm Tông mà nói ý vị như thế nào. Thiên Hồng Lão Tổ hỏi ngược lại. Vãn bối không rõ ràng lắm. Trần Tông thành thật trả lời, chỉ là nghe nói qua Kinh Hồng Kiếm Bích tràn ngập kiếm đạo huyền diệu, ẩn chứa kiếm lý, mà vãn bối lập chí tu kiếm, vì vậy muốn đánh giá, nếu có mạo phạm chỗ, kính xin chư vị tiền bối thứ lỗi. Kinh Hồng Kiếm Bích chính là bổn tông trọng bảo. Không phải có đại cống hiến hoặc đại cơ duyên người không được tìm hiểu. Thiên Hồng Lão Tổ mở miệng lần nữa, không chậm không nhanh nói ra. Là vãn bối đường đột rồi. Trần Tông thoải mái nói. Tham ngộ ngộ Kinh Hồng Kiếm Bích tuy đáng mừng, nhưng đã Kinh Hồng Kiếm Bích như thế trọng yếu, Trần Tông lại không phải Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, đương nhiên không có khả năng khai cái này ví dụ, huống chi Trần Tông thế nhưng mà hai lần cự tuyệt Thiên Hồng Lão Tổ thu đồ đệ mời. Thiên Hồng Lão Tổ cũng không có nói sau ra chỉ cần Trần Tông nguyện ý bái hắn vi sư. Là có thể tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích đích thoại ngữ. Cuối cùng, Trần Tông sở được đến ban thưởng, tự là một thanh nhị giai ngụy linh kiếm cùng một lọ số lượng 10 hạt luyện chân đan, như vậy ban thưởng so về Diệp Kinh Phong cùng Lý Thanh Lưu đến chênh lệch nhiều lắm, bất quá cũng không có cách nào, là Trần Tông chính mình cự tuyệt. Cái này cự tuyệt, cũng làm cho Trần Tông cái tên này rộng rãi người biết, bị mọi người nhớ kỹ, bất quá đại đa số là châm trọng, cho là hắn ốc. Vô song kiếm đấu chấm dứt. Ngụy Linh Kiếm cùng luyện chân đan cũng nhao nhao cấp cho xuống dưới, Trấn Quốc Vương trước ly khai, tùy theo, là Thiên Hồng Lao Tổ cùng Long Kính Hầu hai người, tiếp theo là 10 tôn nhân cực cảnh cường giả ly khai. Đương những cường giả này sau khi rời khỏi, Trần Tông thoáng cái tiểu biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tung Hoành Kiếm từ sao, rất tốt, rất có phách lực. Một cái Kinh Hồng phụ đệ tử cười lạnh liên tục xông Trần Tông nói ra. Tâm không thuận tắc thì kiếm không thẳng, nếu như ngươi liền kiếm đều không thể cầm, còn nói gì tâm thuận không thuận. Một cái Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử cũng dùng tràn đầy uy hiếp khẩu khí nói ra. Lại vẫn vọng tưởng tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trong lúc nhất thời, các loại thảo phạt cùng uy hiếp ngữ nhau nhau tuân hướng Trần Tông, từng đạo sát cơ xuyên thẳng qua ở trong đó. Trần Tông thần sắc không thay đổi, tùy ý người khác như thế châm chọc uy hiếp, thủy chung không lay được, cũng không có tiếp tục lưu lại ý định, mà là nhanh chóng quay người ly khai tại đây, chậm thì sinh biến. Triển khai thân pháp, nhanh chóng dọc theo xích sắt hướng Phi Hồng Sơn đỉnh mà đi, đón lấy nhanh chóng xuống núi. Sư huynh, không cho hắn một ít giáo huấn, ta lòng dạ khó bình. Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử lệnh Phi Hồ nghiêm nghị nói ra. Cái kia hay đi đi. Diệp Kinh Phong đáy mắt có một tia lệ mang hiện lên. Vô Song kiếm đấu đã hạn chế tu vi lực lượng, lệnh Phi Hồ không phải Trần Tông đối thủ, nhưng giải trừ hết thể hạn chế về sau, kiếm pháp cảnh giới cũng không phải là thực lực cao thấp duy nhất tiêu chuẩn, mà là do từng cái phương diện tập hợp lại. Cái này lệnh Phi Hồ chiến lược, thế nhưng mà cao tới tam tinh cấp đỉnh phong A. Mặt khác một bên, mấy cái Kinh Hồng phủ đệ tử cũng là dục dịch, Trần Tông cũng dám cự tuyệt phủ chủ thu đồ đệ mời, lý do là không muốn sửa họ, đây là đang miệt thị Long thị cái này dòng họ sao. Vạn La Tông đệ tử Vạn Tượng Kiếm Lý Thị Vân cùng lúc trước bị Trần Tông đánh bại chính là cái kia Vạn La Tông đệ tử cũng nhanh chóng truy kích đi lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, đánh đầu thằng đó. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, đánh đầu thằng đó. Trần Tông cũng biết, đương chính mình trước sau cự tuyệt Thiên Hồng Lao Tổ cùng Kinh Hồng Phủ chủ thu đồ đệ mời, hội cho mình rước lấy một chút phiền toái trong dự liệu. Cũng tin tưởng, đương chính mình yêu cầu tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm Bích thất bại về sau, đồng dạng hội mang đến cho mình một chút phiền toái. Không có cái đó một người bình thường nguyện ý đi chủ động trêu chọc phiền toái, Trần Tông đồng dạng không muốn, chỉ là có chút thời điểm không đúng gây phiền toái là được, không thể không đi làm sẽ rước lấy phiền toái. Ngươi không là đối thủ của ta. Trần Tông nhìn xem chặn đường trước người lệnh Phi Hồ, không chậm không nhanh mở miệng nói ra, ngựa khí thanh đạm. Ngươi cho rằng Vô Song kiếm đấu bên trên thắng ta, thực lực tiểu thật sự so với ta lợi hại sao? Lệnh Phi Hồ nghe vậy vốn là cứng lại, tiếp theo cười lạnh không thôi, ta sẽ nhượng cho ngươi vì ngươi vô lý trả giá thật nhiều. Vừa mới nói xong, Sâm Lanh kiếm quang phá không, như một đạo bạch sắc hồng ảnh giống như nhanh chóng, trong nháy mắt ám sát tới. Tu vi không có đã bị bất luận cái gì hạn chế, kiếm cũng là mình dùng được nhất tiện tay nhị giai ngụy linh khí, lệnh Phi Hồ một thân thực lực bày ra không bỏ sót. Không có con người làm ra Trần Tông xuất đầu, bọn hắn đều cảm thấy Trần Tông quá choáng váng, không hiểu được nắm chặt cơ hội mới rơi xuống loại này cục diện, ngược lại một bộ xem náo nhiệt bộ dạng. Không thể nói không có có người muốn vi Trần Tông xuất đầu, Tần Dật liền muốn lao tới, lại bị Lâm Phủ kéo tay cánh tay. Tần đại ca, ngươi không thể đi. Lâm Phủ ngữ khí dồn dập nói. Phù muội, buông tay. Tần Dật thần sắc mang theo vài phần lạnh ý. Tần Dật, ngươi tốt nhất đừng núp đích. Trong trẻo nhưng lạnh lùng đích thoại ngữ truyền lọt vào trong thai, mang theo vài phần uy hiếp, đồng thời lại có một đạo vô hình mũi nhọn rơi vào thân thượng, đem Tần Dật tập trung, là Diệp Kinh Phong. Tần Dật thế nhưng mà Huyền Chân Điện đệ tử, hắn chiến lực không chút nào thấp, như ra tay, hoàn toàn chính xác có thể cho Trần Tông cung cấp không nhỏ giúp đỡ. Diệp Kinh Phong, không muốn quá mức rồi. Tần Dật lạnh lùng nói ra, hai con ngươi ẩn chứa lăng lệ ác liệt sắc bén. Một thân cường hành khí tức bốc lên, phảng phất một bà sắc bén đến mức tận cùng trường kiếm treo trên bầu trời rục chém rụng. Diệp Kinh Phong đồng dạng tràn ngập ra một thân cường hành khí tức, rất sắc bén, lại cũng như kiếm của hắn một loại không đấu vết, khó có thể nắm lấy. Ngay tại hai người rằng co nháy mắt, lệnh Phi Hồ cùng Trần Tông ở giữa thắng bại đã phân. Tam tinh cấp chiến lược tuy nhiên cường, nhưng cùng tứ tinh cấp hậu kỳ so sánh với, trên lệch quá lớn. Trần Tông liền kiếm đều cũng chưa từng rút ra, lóe lên, tránh đi lệnh Phi Hồ ám sát tới một kiếm. Rồi sau đó kiếm thủ thẳng kích lệnh Phi Hồ phần bụng, cường hoành lực lượng trùng kích tiến trong cơ thể, lệnh Phi Hồ ngũ quan vặn vẹo sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm giác mình phần bụng nội ngũ tạng lục phủ tại nháy mắt bị trọng lực oanh kích, lập tức sập co lại thành một đoàn tựa như, một thân lực lượng cũng tùy theo tán loạn. Hào không có lực phản kháng phốc ngã xuống đất, như là cuộn mình lên tôm. Trần Tông cũng không có đem lệnh Phi Hồ chém giết, chỉ là làm hắn trong lúc nhất thời mất đi năng lực chiến đấu. Bằng không, nếu là ở này chém giết lệnh Phi Hồ, vậy thì chờ tại cùng Kinh Hồng Kiếm Tông vạch mặt, đối với chính mình thập phần bất lợi. Lệnh Phi Hồ phốc ngã xuống đất ngáy mắt, Tần Dật giật mình, Diệp Kinh Phong cũng giật mình, bốn phía xem náo nhiệt những người khác, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu, thậm chí liền kiếm đều chưa từng rút ra liền đem lệnh Phi Hồ đánh bại, đây tuyệt đối là tứ tinh cấp chiến lực. Có chút buồn sự a. Diệp Kinh Phong đáy mắt xẹt qua một tia tinh mang, lại không có tự mình ra tay ý định. Trần Tông cũng không đốc. Đem lệnh Phi Hồ kích ngã xuống đất về sau, lập tức triển khai thân pháp phi tốc hướng dưới núi phóng đi, đem lướt dọc bát phương thân pháp thi triển đến mức tận cùng, càng là kích phát ngụy linh khí chiến dày lực lượng, làm cho bản thân tốc độ lại tăng thêm không ít. Nhanh như điện chớp, nhanh được kinh người. Truy. Lệnh Phi Hồ bị đánh bại nháy mắt, mọi người kinh ngạc mà trì hoãn trong nháy mắt, liền lại để cho Trần Tông nắm lấy cơ hội, nhanh chóng kịp phản ứng, nguyên một đám truy kích đi lên. Có Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, cũng có Kinh Hồng phủ đệ tử, còn có xem náo nhiệt người vây xem. Trần Tông chiến lực là tứ tinh cấp hậu kỳ, tốc độ của hắn không chút nào chậm, thậm chí so về đại đa số tứ tinh cấp hậu kỳ đều phải nhanh một ít, hơn nữa ngụy linh khí chiến dày lực lượng gia trì, tiến thêm một bước tăng lên, đủ để còn hơn tầm thường tứ tinh cấp đỉnh phong. Diệp Kinh Phong cùng Tần Dật hai người cũng kinh ngạc tại Trần Tông tốc độ như vậy so về bọn hắn tốc độ cao nhất đến, cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Bất chấp giằng co, Diệp Kinh Phong thân hình lóe lên, như một đạo không đấu vết phong nhanh chóng xẹt qua, hướng Trần Tông đuổi theo. Tần Dật cánh tay nhoáng một cái, thoát ly Lâm Phủ bàn tay, cũng nhanh chóng hướng Trần Tông đuổi theo. Tần đại ca. Lâm Phủ hung hăng một dậm chân, cũng đi theo nhanh chóng đuổi tới. Trần Vũ cảnh chính giữa ngũ tinh cấp chiến lực tương đối hiếm thấy, nhất là tại trẻ tuổi nội, coi như là Diệp Kinh Phong Tần Dật nhất lưu, chiến lực cũng còn không đạt được ngũ tinh cấp. Trần Tông tốc độ đủ để cùng đại bộ phận tứ tinh cấp đỉnh phong so sánh, trong lúc nhất thời căn bản là khó có thể đuổi theo. Không bao lâu, Trần Tông liền lao xuống Phi Hồng Sơn, không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng xa xa mà đi. Trước ly khai nơi đây, bình yên thoát thân, lại tìm địa phương luyện hóa cái kia 10 hạt luyện chân đan tiến thêm một bước tăng lên tu vi. Âm thầm suy tư chi tế, một hồi sát cơ nhanh chóng mang tất cả, âm hàn kiếm quang phá không, theo bên trái ám sát tới, cùng lệnh phi hồ một kiếm kia bất động, không lưu tình chút nào. Trong không khí vi trần tản mát ra lạnh như băng sát cơ, di động tầm đó, nhao nhao phóng tới Trần Tông bên trái cái hốt, lại để cho Trần Tông cảm giác được rõ ràng một vòng lạnh như băng mũi kiếm đâm về bên trái của mình nào chính giữa cửa tâm, tiếp theo tức, sẽ phá vỡ đâm vào trong óc, trong đó chỗ mang theo âm lãnh kiếm khí hội đem đầu óc của mình cắn nát, hồn phi phách tán. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông cảm giác được âm lãnh sát cơ nháy mắt, đã bản năng biết rõ nên như thế nào đi ứng đối. Trong một chớp mắt, Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt một chuyến, không chỉ có tránh được đối phương ám sát mà đến một kiếm, tay phải kiếm đã ở lập tức ra khỏi vỏ phản giết mà ra, một kiếm tung hành. Quyết đoán lăng lệ ác liệt, ra ngoài ý định. Ra tay kẻ tập kích không chỉ có một kiếm thất bại, càng muốn đối mặt Trần Tông phản giết mà đến một kiếm, trên thân kiếm ẩn chứa uy áp lại để cho hắn có loại không cách nào né tránh, càng khó có thể nhúc nhích cảm giác, phảng phất ngàn vạn vô ảnh kiếm khí theo bốn phương tám hướng trùng kích toàn thân, đưa hắn ngàn vết lở loét trăm lỗ. Một kiếm này không cách nào né tránh càng không cách nào chống cự. Lâm nguy chi tế, mặt khác một đạo xâm lãnh kiếm quang cũng không, rồi đột nhiên theo trên không đánh rơi, mang theo một loại làm cho người ta sợ hãi khí thế, như ngàn vạn lôi đỉnh một loại kích động trường không, phát ra từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh, giống như lũ bất ngờ vỡ đê, như vạn tượng lao nhanh. Không cần con mắt nhìn, chỉ cần theo cái kia kiếm pháp trô mang theo khí thế, Trần Tông tiểu có thể xác định là ai ra tay. Vạn tượng kiếm Lý Thì Vân. Như vậy một người khác, cũng vô cùng có khả năng là Vạn La Tông đệ tử, ý niệm trong đầu một chuyến, Trần Tông trong đầu liền hiện ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là lúc trước tại Vô Song kiếm đấu bên trên bị chính mình kích thương Vạn La Tông đệ tử. Nguyên lai hai người này so với chính mình sớm xuống núi phục kích. Không có lôi đài lực lượng hạn chế, Lý Thị Vân thực lực không thể nghi ngờ rất cường, trọn vẹn đạt đến tứ tinh cấp hậu kỳ cấp độ, theo trên không đánh rơi một kiếm, cũng cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, có loại da đầu run lên cảm giác. Phảng phất toàn bộ thân hình muốn từ đầu bộ bắt đầu bị phá hủy đồng dạng. Ngấp trong vỏ kiếm tay trái tùy theo ra khỏi vỏ, một kiếm phá không, hướng bên trên giết ra. Như là hai người đồng thời xuất kiếm, giết ra tay phải kiếm không có nửa phần dừng lại. Kịch liệt mà chói tai kim thiết vang lên âm thanh kích động ra vô số sóng âm, gột rửa bát phương, xét qua chỗ, không khí trùng trùng điệp điệp như nước, mặt đất đều bị nổi lên một tầng, từng đạo vết kiếm nhanh chóng tràn ngập ra đi. Giết ra tay phải kiếm, càng là không hề ngoại ý muốn đem cái kia Vạn La Tông đệ tử cổ họng đâm thủng, đáng sợ kiếm khí kích động, trực tiếp đem đối phương đại não phá hủy, hồn phi phách tán. Đối với loại này muốn đánh chết người của mình, Trần Tông bình thường sẽ không lưu thủ, huống chi, tại đây khoảng cách Vạn La Tông tương đương xa. Dám giết ta tông môn đệ tử, ngươi chết 10 lần cũng không đủ. Lý Thị Vân nổi giận, sát cơ như nước thủy triều. Một kiếm giết ra, vạn tượng kiếm phá không oanh kích, tựa như từng đạo vừa thô vừa to hủy diệt lôi đỉnh tựa như hủy thiên diệt địa. Trần Tông không chút nào né tránh, song kiếm giao nhau, đón nô lên cao đánh rơi ngàn vạn lôi đỉnh kiếm quang mà xuống. Tung hành kiếm pháp thứ 35 thức. Gặp mạnh tắc thì cường, đồng dạng không có vô song kiếm đấu lôi đài áp chế, Trần Tông một thân cường hoành lực lượng cũng bị nguyên vẹn phóng xuất ra. Tinh thuần sắc bén bá đạo tung hành chân lực cùng cao tới 9 vạn cân thể phách chi lực. Không thấy bóng dáng, lại có vô số kiếm quang ở trên không bên trong va chạm, bắn ra vô số tinh hỏa gợn sóng, kiếm khí kích động trường không, tàn sát bừa bãi bát phương. Vừa ra tay, Trần Tông liền không có gì giữ lại, bất luận là bản thân lực lượng hay vẫn là kiếm pháp cảnh giới đều bày ra đến mức tận cùng, dùng cường phá cường lấy cứng trọi cứng, càng có thể men theo đối phương kiếm pháp chính giữa sơ hở, đem Lý Thị Vân kiếm pháp lần lượt đánh tan, trực tiếp áp chế, không cho đối phương một tia cơ hội, Trần Tông thoải mái kiếm giết ra về sau, lập tức thu nhập vào kiếm nội, một bả tinh ngân kiếm xuất hiện bên phải tay, lực lượng kích phát, kiếm chỉ xẹt qua mặt khác một kiếm thân kiếm, một thân lực lượng cũng tùy theo xuyên vào trong đó. Một điểm hàn mang tại mũi kiếm châu ngưng tụ. Bị kiếm. Điểm tinh. Vạn tượng kiếm Lý Thị Vân thân là Vạn La Tông trọng yếu hạch tâm đệ tử một trong, chiến lực cao tới tứ tinh cấp hậu kỳ, nói không chừng trên người sẽ có cái gì bảo vệ tánh mạng át chủ bài các loại, như làm cho đối phương sử dụng đến đối với mình cũng không có nửa phần chỗ tốt. Trần Tông càng không muốn làm cho đối phương đào tẩu. Điểm tinh bi kiếm nhất thi triển, Lý Thị Vân toàn thân tóc gáy đứng đấy, có một loại bị sỏ xuyên cảm giác. Sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, hắn chiến lực cùng Trần Tông tương đương, nhưng là kiếm pháp cảnh giới nhưng lại có rõ ràng chênh lệch, cảnh giới áp chế xuống, một thân thực lực khó có thể đạt được lớn nhất phát huy. Cuối cùng một kiếm, như một vòng màu xanh đậm tinh ngân xẹt qua trường không. Đó là Lý Thị Vân trong mắt cuối cùng quang cảnh. Kiếm này, quá mức đột nhiên, quá nhanh, quá hung, không thể chống cự. Không phải Lý Thị Vân yếu, mà là Trần Tông quá mạnh mẽ. Mi tâm trực tiếp bị một kiếm này xỏ xuyên qua, hồn phi phách tán, thi thể đường không truy lạc. Trần Tông nhanh chóng lấy ra quy chân đan phục dụng khôi phục chân lực, lại quen việc dễ làm đem Lý Thị Vân cùng Vạn La Tông một cái khác đệ tử giới tử túi chờ thu để vào hư di giới nội, triển khai thân pháp, phi tốc rời xa. Ngay tại Trần Tông lần nữa triển khai thân pháp ly khai nháy mắt, hai đạo thân ảnh cũng như vô hình như gió lướt gấp tới, đúng là Diệp Kinh Phong cùng Tần Dật hai người. Hai người bọn họ có thể nói là tận mắt nhìn thấy Trần Tông chém giết Vạn La Tông lưỡng người đệ tử quá trình, hai người đều có chút lâm nhiên, theo điểm này có thể nhìn ra, cái này Trần Tông là một cái sát phạt quyết đoán thế hệ, loại người này có thể không là địch tốt nhất, dù sao kiếm pháp của đối phương cảnh giới cao siêu, hắn tu vi lại vẫn chỉ là chân vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ, chiến lực lại đạt đến tứ tinh cấp, tương lai thành tựu rất kinh người. Diệp Kinh Phong, nếu như không muốn cho mình trêu chọc một cái tương lai không thể đối kháng địch nhân, như vậy thu tay lại cho thỏa đáng. Tần Dật thẳng thắn nói. Hư lạnh một tiếng, Diệp Kinh Phong không có phản bác, lại cũng không có lại truy kích Trần Tông, ngược lại chặn đường mặt khác truy kích mà đến Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, như vậy buông tha cho, lại để cho người không rõ ràng cho lắm, nhưng Diệp Kinh Phong cũng không làm cái gì giải thích. Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử không truy kích, lại không có nghĩa là Kinh Hồng Phủ đệ tử không truy kích. Chương 52, bế quan. Chương 52, bế quan. Truy. Không thể để cho hắn chạy thoát. Cũng dám coi rẻ hoàng thất chi họ, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nguyên một đám Kinh Hồng Phủ đệ tử nhanh chóng đuổi theo, chỉ là thực lực của bọn hắn đều không bằng Trần Tông, tốc độ cũng cùng Trần Tông có chênh lệch cực lớn, càng đuổi càng xa, hoàn toàn nhìn không tới Trần Tông tung tích, thế cho nên cuối cùng truy không rồi. Trần Tông sức chịu đựng kinh người, truy kích nhân lực lượng hao hết không thể không dừng lại nghỉ ngơi, hắn cũng không cần. Ban ngày đi qua, Trần Tông đã rời xa Phi Hồng Sơn, vì để tránh cho bộ dạng tiết lộ, Trần Tông trực tiếp xâm nhập một tòa núi lớn bên trong, mượn nhờ đại sơn phức tạp địa hình đến che lấp hành tung của mình. Xâm nhập đại sơn mấy trăm dặm về sau, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi. Chợt, có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác, hai tay dùng tốc độ nhanh nhất rơi vào bên hông song kiếm trên chuôi kiếm, hai con ngươi nheo lại, ngưng tụ ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Tiểu tại phía trước mấy chục thước có hơn, một gốc cây chỉ có cao vài thước tiểu cây thân cảnh bên trên đứng đấy một đạo áo bào tím thân ảnh, người này chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía Trần Tông, thân hình nhẹ như không có gì giống như, đương gió thổi qua lúc, theo cảnh cao thấp phập phồng, cả người như là cùng cái kia tiểu cây dung hợp là một. Quay người, thân hình bay bổng rơi xuống, giống như là một mảnh lá cây bị gió thổi khởi thoát ly nhánh cây rơi xuống một loại, như vậy tự nhiên. Hành vân lưu thủy. Đây là một trung niên nhân, bình thường tướng mạo, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười, khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt hết sức rõ ràng. Tử bào trung niên nhân hai con ngươi thâm thúy mà bình tĩnh, như là hồ sâu không lường được, rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, chỉ là nhìn xem, càng phát kinh nghi bất định. Tiểu hưu không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Đè xuống nội tâm kinh ngạc, thu hồi ánh mắt của mình, tử bào trung niên nhân trên mặt vui vẻ càng phát minh lộ ra. Mở miệng nói ra, ngựa khí ôn hòa. Dưới các như vậy có gì chỉ giáo? Trần Tông cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, ai biết đối phương là không phải cố ý làm như thế lại để cho chính mình thư giãn xuống đâu. Ta thật không có ác ý. Tử bào trung niên nhân tự nhiên cũng nhìn ra Trần Tông cảnh giác, ngược lại là không có cảm giác đến quá phận, đây là rất bình thường. Nếu như không đủ cảnh giác, khả năng đã bị chết, ta gọi Tử Sơn, không thuộc về bất luận cái gì tông môn, là một cái tán tu. Chỉ là đối với tiểu hữu có chút tò mò. Tán tu. Trần Tông không khỏi có chút kinh ngạc, có thể nhìn ra được, cái này Tử Sơn hay là thật võ cảnh, lại hội mang đến cho mình uy hiếp cảm giác, nói rõ đối phương chiến lược rất cường, nói không chừng đã vượt qua tứ tinh cấp cấp độ. Trung niên nhân này niên kỷ đoán chừng không nhỏ, 40-50 tuổi hẳn là có chút võ giả đạt được kỳ ngộ, chiến lực sẽ tăng lên đến một cái rất cao cấp độ, nhưng tiềm lực của bọn hắn lại đã tiêu hao hết, rất khó có thể bất quá tiến bộ. Đã tiểu hưu còn không cách nào yên tâm, ta đây liền không quấy rầy rồi, lần sau có cơ hội lại một tự. Nói xong, Tử Sơn đối với Trần Tông chắp chắp tay về sau, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân điểm tại trên nhánh cây kia phảng phất tràn đầy tính bền dẻo cùng kinh người co giãn tựa như, xuống chuối xuống tiếp tục bắn ra lên, nhất phi trùng thiên, hóa thành một đạo màu tím lưu quang, trong nháy mắt, liền từ Trần Tông trước mắt rời xa. Đương cái kia thân hình hóa thành điểm nhỏ chi tế, trên bầu trời mới có kinh người tiếng oanh minh thế kích động mở đi ra, vô hình gợn sóng trùng trùng điệp điệp. Chứng kiến đối phương quả thật rời xa, Trần Tông vừa rồi chính thức thở dài một hơi. Như người này muốn ra tay đối phó chính mình, đoán chừng hội thập phần phiền toái, không thiếu được vận dụng Hồng Lôi kiếm. Nghĩ tới đây, Trần Tông càng phát cảm thấy thực lực của mình không bằng át chủ bài quá ít, nhưng cũng đành chịu, cùng mặt khác thiên tài so sánh với, chính mình xuất thân, thời gian cùng tài nguyên đều không nhỏ chênh lệch. Tìm một nơi luyện hóa 10 hạt luyện chân đan. Đáy mắt tinh mang lóe lên, Trần Tông lần nữa triển khai thân pháp đi phía trước mà đi. Không biết 10 hạt luyện chân đan có thể làm cho tu vi của mình tăng lên bao nhiêu. Núi lớn này địa vực bao la, Trần Tông trọn vẹn xâm nhập hơn 1000 dặm phương mới dừng lại đến, trực tiếp chém giết một đầu bắt cấp yêu thú bá chủ, đem chi xào huyệt chiếm cứ, lại hơi chút thanh lý một phen, bài trừ mất bên trong khó nghe mùi thối, Trần Tông đem xào huyệt cửa vào phong bế, liền bắt đầu tiến hành ngắn ngủi bế quan. Trần Tông bế quan, ngoại giới lại bởi vì hắn mà tiếng gió trận trận. Vô Song kiếm đấu thế nhưng mà kinh hồng phủ 3 năm một lần việc trọng đại, bởi vậy tại Vô Song kiếm đấu bên trên có biểu hiện kinh người người, cũng thường thường sẽ ở tiếp được đi trong một thời gian ngắn trở thành nghị luận trung tâm, Trần Tông, càng là còn hơn dĩ vãng bất luận cái gì một lần. Không chỉ là bởi vì hắn là kinh hồng kiếm tông ngoại trừ, cái thứ nhất lấy được Vô Song kiếm đấu tên thứ nhất người, phá vỡ dĩ vãng ghi chép, càng bởi vì hắn liên tục 2 lần cự tuyệt kinh hồng kiếm tông địa linh cảnh cường giả Thiên Hồng lao tổ thu đồ đệ mời, còn cự tuyệt hoàng thất địa linh cảnh cường giả kinh hồng phủ chủ Long Kính Hầu thu đồ đệ mời. Trừ lần đó ra, còn có những chuyện khác. Ví dụ như không biết tự lượng sức mình yêu cầu tìm hiểu kinh hồng kiếm bích. Ví dụ như còn chém giết Vạn La tông lưỡng người đệ tử, trong đó một cái càng là Vạn Tượng kiếm Lý Thì Vân. Bất luận là cái đó một việc, đều đủ để đem Trần Tông đổ lên danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Trong lúc nhất thời, Trần Tông danh truyền kinh hồng phủ, lại danh truyền Vạn La phủ, liền Huyền Chân phủ cũng hơi có nghe thấy. Ác La bảng đổi mới. Tung Hoành kiếm tông Trần Tông mới xếp vào Ác La bảng bên trên, nổi tiếng đệ thập nhị, tứ tinh cấp hậu kỳ đến đỉnh phong tầm đó chiến lực. Có khả năng tại trong ngắn hạn tăng lên một chút chiến lược, đề nghị ít nhất phải có tứ tinh cấp cực hạn chiến lược, ngũ tinh cấp chiến lược ra tay là tốt nhất, đánh chết hắn có thể được đến 800 tông môn cống hiến. 800. Nếu không phải thực lực của ta không đủ, ta nhất định sẽ đuổi theo giết hắn. Ác La bảng là Vạn La phủ nội dùng Vạn La tông thành chủ đạo một chương tập hung bảng đơn, thượng diện chỗ đăng ký đều là đối với Vạn La phủ tông môn tạo thành tổn thất người, cơ hồ từng cái đều cùng hung ác cực. Trần Tông giết Vạn La tông lưỡng người đệ tử. Kỳ thật cái này không coi vào đâu, vấn đề ở chỗ Vạn Tượng kiếm Lý Thì Vân. Vạn Tượng kiếm Lý Thì Vân thiên phú rất cao, tại Vạn La tông hoạch tâm đệ tử chính giữa cũng là số một số hai cái chủng loại kia, mặt khác thân phận của hắn cũng không thấp, là Vạn La tông nội một nhân cực cảnh trưởng lao thân truyền đệ tử. Vạn La tông trưởng lao đối với đệ tử bị giết chết, bi thống đồng thời lại đối với Trần Tông tràn ngập sát ý, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn tạm thời không cách nào ly khai tông môn tự tay đuổi giết Trần Tông, liền đem Trần Tông nổi tiếng Ác La bảng lại để cho trong tông môn cường đại hơn đệ tử đuổi theo giết hắn. Nếu như đến lúc đó tông môn đệ tử thực không cách nào đánh chết Trần Tông, như vậy chính mình tiểu muốn đích thân ra tay. Chu, tiên của tôi lốt đương nhiên, cho dù đến lúc đó muốn chính mình tự mình động thủ, cũng không thể hiển nhiên hành động, mà là phải che giấu, bởi vì Long Đồ Hoàng Triều thế nhưng mà đã đem thiên tài bảo hộ xếp vào luật pháp bên trong. Vạn La tông nội, không ít đệ tử đều trông mà thèm cái kia 800 tông môn cống hiến. Phải biết rằng Vạn La tông tông môn cống hiến có thể không dễ dàng đạt được, 800, đó là một cái tương đối lớn số lượng, là đủ để hối đoái một môn nguyên vẹn thiên cấp cực phẩm công pháp võ học điểm cống hiến. Không chỉ nói tầm thường hoạch tâm đệ tử rồi, coi như là nổi tiếng top 5 những hoạch tâm đệ tử kia cũng thập phần tâm động. Trần Tông một tòa đen kịt trong động phủ, đột nhiên sáng lên lưỡng đạo hồng quang, như là cỗ sao chổi xẹt qua hắc ám, chợt, một đạo thân ảnh cũng tùy theo chạy ra khỏi đen kịt động phủ, xuất hiện tại động phủ bên ngoài. Rõ ràng là Minh Nha. Minh Nha ngưng mắt nhìn phía trước, hai con ngươi phảng phất có thể xuyên thấu hư không một loại, một thân tĩnh mịch âm lãnh khí tức không chút nào che lấp, cái kia sát khí so với Di Vãng còn mạnh hơn thịnh vài phân. Tứ tinh cấp hậu kỳ đến đỉnh phong chiến lực, Cái này chỉ con sâu cái kiến ngược lại là phát triển được rất nhanh. 800 tông môn cống hiến, ta vừa vặn cần. Nói xong, Minh Nha nhô lên cao mở ra thân hình, thẳng lướt bay lên, như là một thứ từ địa ngục bay ra đến tử vong hắc nha giống như hướng dưới núi mà đi. Nhưng Vạn La Tông hoạch tâm đệ tử đệ nhất cùng thứ hai người lại đều không có hành động, bởi vì vì hai người bọn họ lúc này cũng không có dừng lại ở Vạn La Tông ở trong, bằng không, đoán chừng cũng sẽ đối với 800 cống hiến tâm động, theo mà ra tay, như thế nào cũng không tới phiên Minh Nha xuất quan. Vô song kiếm đấu tên thứ nhất, không nghĩ tới A không nghĩ tới A. Tung Hoành Kiếm Tông ở trong, Tung Hoành Kiếm Điện bên trong, Tông chủ Lâm Trung Hàn hưng phấn không thôi, cái kia bốn vị trưởng lão cũng đồng dạng kích động không thôi. Sống mấy chục năm trên trăm năm lâu, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng vô song kiếm đấu hàng nghĩa, dị vãng mỗi một lần đều là Kinh Hồng Kiếm Tông Đỗ Trạng Nguyên, Hoàng Thất Kinh Hồng Phủ tới cố gắng, không nghĩ tới lúc này đây, tên thứ nhất lại bị người khác đạt được, hay vẫn là Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử Trần Tông. Có thể nói, vô song kiếm đấu lại để cho Trần Tông danh dương Kinh Hồng Phủ, cũng làm cho Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế đã nhận được lớn mạnh, thập phần lộ ra lấy, hôm nay danh tiếng hoàn toàn đem Thiên Giang Phủ nội mặt khác ba cái tông môn áp chế xuống dưới, lại để cho Thiên Thủy Tông theo không kịp. Chỉ muốn đi ra đi, tại Thiên Giang Phủ bất kỳ địa phương nào đều nghe được về Trần Tông nghị luận, ngay tiếp theo nhắc tới Tung Hoành Kiếm Tông. Tung Hoành Kiếm Tông cao thấp, tự nhiên cũng vì vậy mà cao hứng kích động không thôi. Có thể nói, nguyên bản Lâm Vũ Tà Đại Sư Huynh là cả Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử chính giữa, cực kỳ có hy vọng một người, nhưng hôm nay, đổi thành Trần Tông, bởi vì Trần Tông làm dễ dàng đến sự tình, là Lâm Vũ Tà Chô không cách nào làm được. Vô song kiếm đấu tên thứ nhất, hư hư thực thực tứ tinh cấp hậu kỳ chiến lực, Trần Tông Trần Sư Đệ, ta cũng sẽ không bị ngươi so xuống dưới. Lâm Vũ Tà thầm nghĩ một tiếng, bế quan tu luyện Tung Hoành Đại Chân Lực thứ 37 tầng. Tu vi của hắn đã đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, mà chiến lực tắc thì đạt đến tứ tinh cấp trung kỳ, dưới tình huống bình thường, đã không có lại tiếp tục tăng lên chỗ trống rồi, trừ phi một lần hành động đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh. Nhưng Trần Tông chỗ hiến cho tông môn Tung Hoành Đại Chân Lực lại làm cho Lâm Vũ Tà đã nhận được tiếp tục tăng cường hy vọng. Tung Hoành Đại Chân Lực chân quý như thế, tin tức đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài, bất quá Lâm Vũ Tà là Lâm Trung Hàn chi tử, tông môn đại sư huynh, đối với Tung Hoành Kiếm Tông trung thành cùng cống hiến rõ như ban ngày, tự nhiên có tư cách biết được cũng tu luyện này môn công pháp, ngoại trừ Lâm Vũ Tà bên ngoài, không có những người khác có thể tu luyện. Tung Hoành Đại Chân Lực vi 4 tầng, Lâm Vũ Tà hiện tại cũng chỉ là đạt được thứ 37 tầng truyền thụ, bất quá cái này thứ 37 tầng có thể so sánh thứ 36 tầng cao hơn sâu rất nhiều. Dùng Lâm Vũ Tà thiên phú tu luyện tới hiện tại vượt qua một tháng, lại còn không có hoàn toàn luyện thành, nhưng sơ bộ luyện thành phía dưới, một thân Tung Hoành Chân Lực trở nên càng thêm tinh thuần, uy lực cũng càng cường đại hơn. Dù sao, top 36 tầng Tung Hoành Công là thiên cấp cực phẩm, nhưng sau 4 tầng lại bay lên đến thiên cấp tuyệt phẩm cấp độ, cả hai tầm đó có thể là có thêm tương đối lớn chênh lệch. Đối đại ta đem thứ 37 tầng Tung Hoành Đại Chân Lực cùng thứ 37 Tung Hoành Kiếm Pháp luyện thành, một thân chiến lực nói không chừng có thể tới gần thậm chí đạt tới tứ tinh cấp hậu kỳ. Lâm Vũ Tà thầm nghĩ, đối với cái này, nội tâm tràn đầy vô cùng chờ mong. Mặc kệ hắn đối với tông môn như thế nào trung thành, cuối cùng, hắn đều là một tôn võ giả, truy cầu thực lực cường đại cùng cao thâm cảnh giới võ giả, tự nhiên là trở nên càng cường đại càng tốt. Chương 53, Chân Vũ Cảnh Cửu Trọng, Thượng. Chương 53, Chân Vũ Cảnh Cửu Trọng, Thượng. Thiên Giang Phủ. Chân Dương Tông. Chân Dương Đại Điện. Dùng hỏa hồng sắc làm chủ điều, đây là dùng tại núi lửa phụ cận khai thác hồng viêm thép thạch tạo thành cửu, tản mát ra từng đợt nhiệt độ cao nhiệt ý, võ giả tầm thường dừng lại ở như vậy địa phương hội cảm giác không thoải mái, nhưng đối với tại Chân Dương Tông võ giả mà nói, lại là một loại hưởng thụ, có thể ở thay đổi một cách vô chi vô giác chính giữa ảnh hưởng đến lực lượng của bọn hắn, sự chi trở nên càng thêm tinh thuần. Đương nhiên, hắn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Chân Dương trong đại điện, Chân Dương Tông tông chủ ngồi cao vị trí đầu não. Mấy vị trưởng lao tắc thì ngồi ở phía dưới hai bên, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, toàn bộ Chân Dương trong đại điện, hào khí rất là nghiêm túc khẩn trương. Bởi vì, bọn hắn cũng nghe được thứ nhất tin tức, về Trần Tông tin tức. Cổ Diệu Dương bởi vì Trần Tông mà từ phía trên mới biến thành bình thường, ở vào trong bóng râm, khó có bao nhiêu tiến bộ, đối với Chân Dương Tông mà nói, Trần Tông có thể tính toán là địch nhân. Cổ Chí Dương lúc ấy cũng không có nói cho Tông chủ cùng các trưởng lao, nói Trần Tông bị hắn tiểu Chân Dương bạo liệt đạn cho tạc chết rồi. Bằng không lần này tông chủ cùng các trưởng lao chỉ biết càng thêm kinh ngạc. Tứ tinh cấp hậu kỳ chiến lực, Trần Tông phát triển quá là nhanh, tiếp tục nữa, đối với chúng ta Chân Dương Tông ảnh hưởng quá lớn. Tam trưởng lão ngưng giọng nói. Động thủ đi. Tứ trưởng lão càng thêm trực tiếp. Ta đồng ý. Nhị trưởng lão cũng nói. Ba vị trưởng lao ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào đại trên người trưởng lão. Tông chủ, lại để cho người động thủ đi, chấm dứt hậu hoạn. Đại trưởng lão hai mắt nhắm chặt mở ra, đáy mắt hình như có hỏa diễm tràn ngập. Động thủ. Chân Dương Tông Tông chủ nhất rồi nói ra. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không tự mình động thủ, cái kia quá mức rõ ràng, trực tiếp tiểu vi phạm với Hoàng Triều luật pháp, rất bất lợi, nhưng mà bọn hắn đã có bồi dưỡng một ít âm thầm người, ngoại trừ trong tông môn số ít mấy người bên ngoài, không có những người khác biết rõ những người kia tồn tại, còn nữa thân phận của những người này đều là tán tu, không sẽ dính dấp đến Chân Dương Tông trên người. Đương Cổ Chí Dương nghe được tin tức lúc, lại trực tiếp trợn tròn mắt. Chân Tông không cần phải đã bị chết ở tại tiểu Chân Dương bạo liệt đạn bạo tạc phía dưới sao? Sao có thể đi tham gia kinh hồng phủ vô song kiếm đấu, hơn nữa còn chiếm được tên thứ nhất? Bị hai cái địa linh cảnh cường giả chủ động mở miệng thu làm đệ tử, cái này càng làm cho Cổ Chí Dương rung động ghen ghét không thôi. Cũng tốt, may mắn ngươi cự tuyệt. Cổ Chí Dương hai con ngươi phun ra nóng bỏng hừng mang, lần trước may mắn không chết, tiếp theo, ngươi hẳn phải chết. Trần Tông cũng không biết mình đưa tới các phương diện khiếp sợ cùng hành động, yêu thú trong xào huyệt, hắn đang tại luyện hóa luyện chân đan. Luyện chân đan dược lực bàng bạc mà tinh thuần, đối với chân vũ cảnh võ giả tu luyện có lớn lao giúp ích hiệu quả, bất quá Trần Tông tu vi đã đạt tới chân vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ, hơn nữa một thân chân lực đối với tầm thường chân vũ cảnh cựu trọng cực hạn đều muốn tinh thuần rất nhiều, khiến cho mỗi một hạt luyện chân đan hiệu quả đều trở nên thập phần có hạn. Tinh thuần tung hoành chân lực trong người trào lên không ngớt, một chút lại để cho điều thứ 8 thực mạch trở nên càng rộng càng mạnh hơn nữa. Cương hành khí tức vờn quanh toàn thân cao thấp, như vô hình kiếm khí giống như thiết cắt bốn phía, phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng vang, sắc bén mà bá đạo. Rộng lớn yêu thú trong xào huyệt, tràn ngập một hồi cường hoành uy áp, cái này đáng sợ uy áp đủ để cho tầm thường bắt cấp yêu thú phủ phục trên mặt đất. Sau đó, khí tức đống nhiên co rút lại lại bành trướng, nổ tung lập tức trùng kích mở đi ra, như một hồi vô ảnh kiếm khí phong bạo, thiết cắt tầm đó tại cứng rắn mặt đất lưu lại một đạo đạo vết kiếm, Trần Tông quanh thân tức thì bị bài xích thành một mảnh chân không. Sau đó, vô số không khí đảo lưu, như ủ rủ mạ kỳ một loại đem quanh thân chân không bỏ thêm vào, cường hành khí tức cũng tùy theo nội liễm. Trần Tông hai con ngươi mở ra, đáy mắt một tia trướng mắt tinh mang chợt lóe lên, gọi ra khí tức như kiếm khí giống như lăng lệ ác liệt, đem phía trước thành động tạc ra một cái đầu người lớn nhỏ hố, đây là đủ để đuổi giết thất cấp yêu thú đáng sợ uy lực. Rốt cục đạt tới bắt trọng đỉnh phong rồi. Trần Tông nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Tu vi là tiền mặt hạn chế thực lực của chính mình bản. Mỗi tăng lên một cái tiểu cấp độ, đem chi hoàn thành nắm giữ về sau, đối với mình thân chiến lực đều có rõ ràng tăng phúc. Trần Tông trọn vẹn tiêu hao 5 hạt luyện chân đan, vừa rồi đem một thân tu vi theo chân vũ cảnh bắt trọng hậu kỳ tăng lên tới chân vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong cũng vững chắc xuống, ngay tiếp theo tung hoành công cũng theo thứ 35 tầng tăng lên tới thứ 36 tầng. Đứng dậy, Trần Tông rút kiếm tu luyện khởi tung hoành kiếm pháp. Không bao lâu, liền thi triển ra tung hoành kiếm pháp thức thứ 36, càng mạnh hơn nữa hoành sắc bén kiếm quang phá không. Mở ra cứng rắn mặt đất, vô hạn lan tràn mở đi ra, xuyên thấu qua thành động cùng đỉnh động, trực tiếp lan tràn đến chỗ động khẩu, phảng phất một kiếm đem cái này một tòa bắt cấp yêu thú bá chủ xào huyệt một phân thành hai. Như thế bi lực, lại gần kề chỉ là Trần Tông tiện tay chém ra, cũng không đem hết toàn lực. Nắm giữ thức thứ 36 tung hoành kiếm pháp về sau, Trần Tông liền trở lại tại chỗ lần nữa ngồi xuống, muốn tiếp tục tu luyện. Luyện chân đan còn thừa 5 hạt, không biết có thể không để cho ta đột phá đến chân vũ cảnh cửu trọng. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lấy ra cuối cùng 5 hạt luyện chân đan, một hơi toàn bộ phục dụng. Luyện chân đan dược lực tinh thuần bằng bạc, bình thường chân vũ cảnh võ giả lúc tu luyện đều là một hạt phục dụng, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng võ giả cũng là như thế, Trần Tông phía trước cũng là làm như vậy. Bất quá tu vi tăng lên, bản thân luyện thể tu vi cũng mạnh hơn, phía trước tu luyện Trần Tông thử qua 2 hạt cùng một chỗ phục dụng, về sau liên tục hạt cùng một chỗ phục dụng cũng có thể chịu đựng được ở, dư xài. Hơn nữa hiệu quả so một hạt phục dụng càng đỡ một ít. Hiện tại trực tiếp tiểu 5 hạt cùng một chỗ phục dụng, nhìn xem có thể không mượn nhờ cái này bàng bạc lực lượng, một lần hành động đem tu vi tăng lên tới bắt trọng cực hạn đột phá đến cửu trọng sơ kỳ. Cương hành khí lực ở trong, tinh thuần mà bá đạo dược lực điên cuồng trùng kích, những nơi đi qua, có một loại dễ như trở bàn tay cảm giác, nếu không có Trần Tông khí lực cường hành, đã sớm thân thể bạo liệt, dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được áp lực. Một loại thân thể bị căng ra tựa hồ muốn bạo liệt ra áp lực. Nói cách khác, đồng thời phục dụng 5 hạt luyện chân đan tiểu là mình có thể thừa nhận cực hạn. Thứ 36 tầng tung hoành công thôi phát đến mức tận cùng, cường hoành tung hoành chân lực vận chuyển, nhanh chóng đem bàng bạc luyện chân đan dược lực luyện hóa, Trần Tông thân hình không tự giác rung rung. Từng đợt cường hoành khí tức theo công pháp vận chuyển mà tràn ngập ra đi, không khí như sóng nước trùng trùng điệp điệp gợn rửa, lực lượng đáng sợ, huống chi đem quanh thân mặt đất nổi lên một tầng. Thời gian cực nhanh, thời gian dần trôi qua, Trần Tông trên người cường hoành khí tức cũng từng bước suy yếu xuống dưới, đương khí tức hoàn toàn bình phục nội liễm lúc, Trần Tông cũng hợp thời mở hai mắt ra. Bước bắn ánh sao bên trong, lại là vài phần tiếc nuối. Thiếu một ít, chỉ là kém một chút, tu vi liền có thể đủ đột phá, đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ. Tung hành công trước 36 tầng cùng sau 4 tầng trên lệch càng thêm rõ ràng, nhưng tăng lên cũng càng thêm không dễ, bất quá nếu là có thể luyện thành, đối với thực lực của ta sẽ có càng lộ ra lấy tăng lên. Trần Tông đoán chừng, tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong cùng luyện thành thức thứ 36 tung hoành kiếm pháp, chính mình chiến lực mới có thể đạt tới tứ tinh cấp đỉnh phong, bất quá tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh bắt trọng cực hạn, đối chiến lực tăng lên không có như vậy rõ ràng, bởi vậy, một thân chiến lực đoán chừng còn không cách nào đạt tới tứ tinh cấp cực hạn. Lại bế quan vài ngày, nhìn xem có thể không đem bình cảnh đột phá. Hai mắt nhắm lại, Trần Tông tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt, lại là 5 ngày đi qua, Trần Tông tu vi như trước không có đột phá. Cho dù Trần Tông có thể cảm giác được, bắt trọng cực hạn cùng cựu trọng sơ kỳ tầm đó chỉ là cách xa nhau một tầng hơi mỏng màng, nhưng tầng này màng lại vô cùng cứng rắn, thủy chung khó có thể đánh bại. Cái này cũng hoàn toàn nói rõ, đánh bại tầng này màng về sau đối với mình thân chỗ mang tới tốt lắm chỗ hội càng lớn. Trần Tông cũng có một loại cảm giác, coi như là tiếp tục tu luyện xuống dưới, muốn đột phá bình cảnh cũng không có dễ dàng như vậy, đoán chừng lên giá phí tương đối dài thời gian. Hoặc là, ta có thể đổi một loại phương pháp. Trần Tông thầm nghĩ, trong hai tròng mắt lệ mang tựa hồ đâm rách xảo huyệt phong tỏa. Kiếm chỉ nhẹ nhẹ một chút, màu bạc kiếm quang phá không dứt ra, phong tỏa xảo huyệt chỗ cửa động cự thạch tại nháy mắt bị đánh trúng, rồi sau đó rạn nước. Một đạo thân ảnh lập tức theo nghiền nát cửa động bay vút mà ra, hướng đại sơn ở chỗ sâu trong mà đi. Dạ mã nạ cả nhiều yêu thú, lục cấp thất cấp bát cấp cái gì cần có đều có, thậm chí liền cựu cấp yêu thú cũng tồn tại. Cựu cấp yêu thú Trần Tông cũng sẽ không đi trêu chọc, đó là tự tìm đường chết. Trần Tông cuối cùng biến mất địa phương, tựu là ở chỗ này a. Thân hình lóe lên, một người mặc áo bào xám, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi trung niên nhân xuất hiện tại đại sơn xuống, tướng mạo bình thường trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ. Địa phương khác chưa từng phát hiện hành tung của ngươi, như vậy, ngươi bây giờ có lẽ còn dừng lại ở trong núi này a. Cũng thế, ta là hơn tốn hao một ít thời gian tới tìm ngươi, cho ngươi chết ở của ta liệt dương thủ hạ. Thanh âm còn trong không khí phiêu đãng, trung niên nhân này thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trốn vào trong núi kia, nhanh chóng xâm nhập. Giờ này khắc này ra mạ nạ cả, một đạo màu đỏ thâm quang ảnh phi tốc tiến lên, vô thanh vô tức tầm đó, lại tản mát ra kinh người âm hẳn, như là một chỉ tới từ địa ngục tử vong ô nha. Đúng là vạn la tông thứ ba hạch tâm đệ tử Minh Nha. Có được ngũ tinh cấp chiến lực Minh Nha sau khi xuất quan liền đuổi giết Trần Tông, vốn là chuẩn xác đạt được Trần Tông hành tung tin tức. Liền lẻ loi một mình trốn vào trong đại sơn này, men theo Trần Tông tung tích truy kích. Một thời gian ngắn về sau, Minh Nha thân hình dừng lại tại một mảnh đá vụn trước, ánh mắt tại trên đất đá vụn bên trên xẹt qua, xem như đen kịt yêu thú trong xào huyệt, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào yêu thú trong xào huyệt, không bao lâu, thân hình xuất hiện lần nữa. Đã ly khai một thời gian ngắn, nhìn xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Minh Nha trên mặt hiện hiện một vòng tàn hung ác vui vẻ, quanh thân sát khí chấn động càng thêm kịch liệt, như thực chất đem quanh thân mặt đất xé rách. Một thân nổ vang, dưới chân nổ ra một cái hố, bùi đất vẩy ra tầm đó, Minh Nha dùng càng tốc độ kinh người đi phía trước phương phóng đi, xâm nhập đại sơn, hắn tiến lên lộ tuyến nghiễm nhiên cùng Trần Tông rời đi lộ tuyến gần như nhất trí. Kiếm quang như cực quang theo xa xôi phía chân trời lập tức lan tràn mà đến, lại ngay lập tức biến mất, như là ảo giác. Phía trước một đầu như sườn núi nhỏ toàn thân che kín trọng giáp yêu thú bất động rồi sau đó, như là núi lở tựa như sụp đổ. Ầm ầm tiếng nổ lớn nối thành một mảnh, đại địa chấn động không thôi. Ở đằng kia như gò núi nhỏ che kín trọng giáp yêu thú sau lưng, thì là Trần Tông thân ảnh. Cái này đầu bắt cấp yêu thú bá chủ chỉ là tương đương với tứ tinh cấp trung kỳ chiến lực, không đủ, xa xa không đủ, không cách nào mang đến cho ta áp lực. Trần Tông âm thầm nói ra, lại tiếp tục bế quan tu luyện, cố nhiên là có thể đột phá đến chân vũ cảnh cửu trọng, nhưng Trần Tông sở muốn không đơn thuần là tu vi bên trên đột phá, cũng muốn có công pháp bên trên đột phá. Cả hai kết hợp đột phá tài năng mang đến càng lớn chỗ tốt, lại để cho bản thân thực lực càng mạnh hơn nữa. Tại chiến đấu chính giữa mượn nhờ cường địch áp lực đến đột phá, không thể nghi ngờ là hiện tại nhất tiết kiệm thời gian phương pháp. Chương 54, chân vũ cảnh cửu trọng, hạ. Chương 54, chân vũ cảnh cửu trọng, hạ. Thiên thanh vân bạch, chiếu sáng đại địa. Đại sơn ở chỗ sâu trong, từng đợt bạo ngược thú tiếng hô liên tục, không khí như nước, gợn sóng buộc phát không ngớt không dứt. Kiếm quang cùng ánh mặt trời giúp nhau chiếu rọi, tại trong núi lớn xuyên thẳng qua, thẳng tắp rết ra, dùng tung hoành thiên địa bắt phương tư thái sỏ xuyên qua mà đi, vô hạn lan tràn. Kiếm quang lướt qua, huyết vũ mưa to, một đầu lại một đầu cường đại yêu thú tại dưới một kiếm kia nhao nhao bị mất mạng, ngược lại trong vũng máu, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra đi, tràn ngập tại không khí chính giữa. Không có nửa phần dừng lại, Trần Tông cầm song kiếm phi tốc ly khai. Chiến chiến chiến. Chiến đến nhiệt huyết sôi trào, chiến đến tràn trề vui sướng. Một thân cường hoành tung hoành chân lực trong người trào lên không thôi, không ngừng trùng kích phía dưới, ẩn ẩn có giải khai đệ chín đầu thực mạch xu thế, cái này lại để cho Trần Tông có chút ngoài ý muốn, vốn là muốn tìm một chút đầy đủ cường đại yêu thú đến trợ chính mình đột phá, không nghĩ tới luân phiên chiến đấu giết chóc phía dưới, cũng có chỗ ảnh hưởng. Đã như vậy, Trần Tông tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội khó được. Tiếp tục tìm kiếm yêu thú. Vì vậy, trong núi lớn này yêu thú tiểu gặp nạn rồi, chỉ cần bị Trần Tông gặp được, cũng sẽ bị chém giết tại song kiếm ở dưới. Chiến lực cao tới tứ tinh cấp đỉnh phong Trần Tông, lại có cao siêu kiếm pháp cảnh giới, kỳ thật thực lực thập phần đáng sợ, cho dù là đối mặt tứ tinh cấp cực hạn chiến lực cũng có thể chính diện một trận chiến mà đứng tại thế bất bại. Trong núi lớn yêu thú phần đông, thậm chí liền siêu phàm cảnh cấp độ cửu cấp yêu thú đều có, nhưng dù sao rất ít, cũng cực nhỏ xuất hiện, về phần chiến lực cao siêu bát cấp yêu thú bá chủ cũng không nhiều, muốn tìm ra có thể cùng Trần Tông địch nổi người, càng là khó. Thời gian cực nhanh, Trần Tông không ngừng tiến lên, không ngừng tao ngộ yêu thú, không ngừng xuất kiếm chém giết, tung hoành chân lực tiêu hao lại nhanh chóng khôi phục. Tại Trần Tông cố ý dưới sự khống chế, thủy chung ở vào một cái tương đối cân đối trạng thái, hơn nữa không ngừng trùng kích đệ chín đầu thực mạch. Thời gian dần trôi qua, đệ chín đầu thực mạch đã có buông lỏng dấu hiệu. Kiếm như cực quang phá không giết ra, cuối cùng một thất thị huyết thương lang cũng ngược lại trong vũng máu. Còn thiếu một ít. Trần Tông lại là khẽ cho mày. Đồng nhiên, một tiếng tràn ngập dã tính rộng lớn bén nhọn tiếng kêu vang tận mây xanh, trong đó bao hàm phẫn nộ cùng cuồng bạo thị huyết sát ý, lập tức làm cho Trần Tông khí huyết sôi trào, một thân chân lực thiếu chút nữa không khống chế được. Ngay sau đó, liền có một đạo huyết quang từ đằng xa tiêu xạ mà đến, mang theo cực hạn cuồng bạo sát ý, không lưu tình chút nào đuổi giết Trần Tông. Trần Tông phảng phất lâm vào núi thây biển máu bên trong, cả người cũng cảm thấy bực bội, một cỗ táo bạo sát ý theo đáy lòng sinh sôi. Hận không thể đem con mắt có thể chứng kiến hết thể năng động đồ vật toàn bộ giết chết. Một cái giật mình, Trần Tông lập tức thanh tỉnh, thoát ly núi thây biển máu ảnh hưởng, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thần sắc lạnh túc, song kiếm phá không thẳng hướng cái kia huyết sắc lưu quang. Hung manh đến cực điểm lực lượng chính diện trùng kích mà đến, nương theo tại kim thiết vang lên trong tiếng, Trần Tông chỉ cảm thấy song kiếm chấn động không thôi, tùy theo, là hai tay đã bị trùng kích, lại toàn thân đã bị trùng kích, vô hình chấn động lực lượng mang theo bạo ngược đến cực điểm lực lượng điên cuồng trùng kích. Phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình nghiền nát tựa như. Mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng Trần Tông trên người áo bào theo gợn sóng chấn động, cơ hồ muốn hóa thành bột tựa như. Như là cỗ sao trổi bay ngược, ngay lập tức ngoài ngàn mét, Trần Tông vừa rồi dừng lại, hai tay run nhẹ nhẹ, mà cái kia huyết quang cũng hiện hiện ra, là một con sói, một thất toàn thân màu đỏ như máu ngoại hình thập phần dữ tợn cự lang. Này lang nhe răng niết miệng, hai con ngươi bao hàm màu đỏ như máu, cách xa nhau ngàn mét ngưng mắt nhìn Trần Tông. Ngập trời bạo ngược sát cơ phảng phất thủy triều một loại vô cùng vô tận, muốn đem Trần Tông bao phủ. Thị huyết thương lang vương. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, phảng phất có kiếm quang bức bắn mà ra. Vừa rồi chính mình chém giết mấy trăm thất thị huyết thương lang, đây chính là bát cấp yêu thú, mấy trăm thất đủ để mang đến cho mình không nhỏ áp lực, nhưng vẫn là không đủ để lại để cho tu vi đột phá. Lại để cho Trần Tông ra ngoài ý định chính là dẫn xuất thị huyết thương lang vương. Thân là một đám bát cấp yêu thú vương. Cái này thị huyết thương lang vương mặc dù không phải cựu cấp yêu thú, nhưng cũng là thập phần cường hoành bát cấp yêu thú bá chủ. Vừa rồi khí thế loại này cùng một lần công kích đều thuyết minh một điểm, cái này thất thị huyết thương lang vương thực lực thập phần cường hoành, cơ hồ không kém hơn Trần Tông, thậm chí còn cường đại hơn vài phần. Vừa vặn, khí huyết chấn động, chân lực vận chuyển, thân thể thừa nhận cường lực oanh kích sau đích không khỏe tại nháy mắt biến mất, không có nửa phần do dự, Trần Tông chủ động xuất kích, song kiếm phá không triển khai tung hoành kiếm tông. Thẳng hướng thị huyết thương lang vương, có thể mang đến cho mình rõ ràng áp lực, nói rõ thị huyết thương lang vương thực lực so về chính mình đến không chút nào yếu, thậm chí còn muốn cường, như vậy, liền trở thành chính mình đá mài kiếm A, làm vì chính mình tu vi đột phá trợ lực. Một tiếng thị huyết thét dài, phảng phất lại mang theo một hồi núi thây biển máu đập vào mặt, thị huyết thương lang vương lần nữa bay nhào hướng Trần Tông, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc quang mang. Như thiên thạch va chạm, cứng đối cứng, đáng sợ màu bạc huyết sắc gợn sóng mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng. Oanh kích mở đi ra, núi đá nghiền nát, tiếp theo tại trùng trùng điệp điệp gợn sóng bên trong hóa thành bột, tung bay tại không khí chính giữa. Tung hoành kiếm pháp, chú ý từ nam chí bắc thiên địa quét ngang bát phương, phải có tung hoành đích ý chí, bệ nghệ thiên địa bốn cực, không dung có chút lùi bước, phàm là xuất hiện chút nào lùi bước, đều lại để cho tung hoành kiếm pháp uy lực khó có thể đạt được thuyết minh, như bảo kiếm bị long đong. Mỗi một lần va chạm, Trần Tông đều cảm giác bản thân phảng phất gặp vạn tấn nặng kích tựa như, một thân khí huyết cuồn cuộn không ngớt, gân cốt minh rung động, tạng phủ bắt đầu khởi động, toàn thân giống như là muốn bị phá hủy. May mà Trần Tông khí lực thập phần cường hành, mới có thể chịu đựng được ở loại này phản chấn lực lượng trùng kích, không đến mức tại chiến đấu chính giữa bị đánh tan. Lần lượt va chạm, khí huyết kích động xuống, chân lực bừng bừng phân chấn, lại để cho đệ chín đầu thực mạch càng phát chấn động. Thị huyết thương lang vương ra lông cứng cỏi đến cực điểm, tùy ý Trần Tông song kiếm chém giết cũng không phá. Trong lúc kích chiến, thị huyết thương lang vương miệng đống nhiên mở ra, một đoàn xoay tròn huyết quang như máu diễm giống như mang theo hủy diệt hết thể uy năng oanh hướng Trần Tông. Quá nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trần Tông phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, trong một chớp mắt liền nhấc ngang song kiếm chém giết mà ra. Nộ lớn, huyết quang vẩy ra, như sóng sóng lớn trùng kích, bao trùm bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, hết thể núi đá bụi đều bị dìm ngập, Trần Tông cũng bay ngược ra mấy ngàn thước xa, một thân kiếm bảo hoàn toàn tàn phá, lộ ra nội giáp. Trên mặt đất huyết diễm tan hết lúc, mặt đất quỷ dị bị bỏng ra một cái cự đại hố, hố mặt ngoài thì là một tầng đỏ lên kết tinh. Đáng sợ huyết diễm chi lực còn không ngừng dũng manh vào trong cơ thể, ý đồ tạo thành càng sâu cấp độ phá hư. Trần Tông vội vàng điều động một thân chân lực cùng khí huyết chi lực đối kháng huyết diễm, đem chi khu trục, thị huyết thương lang vương có không tầm thường trí tuệ, lập tức phát động công kích, lần nữa phụt lên ra một đoàn xoay tròn huyết quang quanh hướng Trần Tông, tùy theo hóa thành một đạo quang mang giết đến. Nháy mắt, Trần Tông thay thế tinh ngân kiếm, kích phát hắn lực lượng, lập tức kéo lê ba kiếm về sau, hai chân có chút chầm xuống, kiếm tay trái chỉ xẹt qua kiếm tích, cái kia một vòng màu xanh đậm càng phát thâm thúy. Bí kiếm điểm tinh. Tập trung toàn thân lực lượng một kiếm, trong một chớp mắt phá không ám sát mà ra, màu xanh đậm như là lưu tinh xẹt qua trường không, sáng chói không gì sánh được. Tinh ngân phá không, một kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua bị chém vỡ huyết sắc quang đoàn, ám sát hướng bay nhào tới thị huyết thương lang vương. Cao siêu cảnh rơi xuống, thị huyết thương lang vương quy tích bị Trần Tông nắm giữ được nhất thanh nhị sở, một kiếm này không thể né tránh, càng không thể chống cự. Theo chỗ mi tâm, cứng rắn đầu lâu bị trực tiếp xỏ xuyên qua, thẳng vào trong đầu, lực lượng đáng sợ đem đại não rảo sắt thành một đoàn nghiền nát. Thị huyết thương lang vương trực tiếp truy lạc trên mặt đất, tứ chi run rẩy cuối cùng dãy rủa. Trần Tông run rẩy tinh ngân kiếm phi tốc lui về phía sau mấy chục thước, nhanh chóng lấy ra quy chân đan cùng bổ nguyên đan cùng với hoàn thần đan phục dụng, trong nháy mắt khôi phục ba thành lực lượng sau liền ngồi xếp bằng xuống, tướng tinh ngân kiếm gác lại tại hai đầu gối bên trên, toàn lực vận chuyển tung hoành công khôi phục chân lực khu trục huyết diễm chi lực. Huyết diễm cuồng bạo, lực phá hoại kinh người, may mắn xâm nhập trong cơ thể chỉ là một phần nhỏ. Tại Trần Tông một thân lực lượng phía dưới bị thời gian dần trôi qua khu trục. Rồi sau đó, một thân chân lực mang theo kinh người uy năng bắt đầu trùng kích đã bung lỏng đệ chín đầu thực mạch. Đột phá cơ hội đã tìm được, nhưng nếu là bỏ qua, lại để cho đệ chín đầu thực mạch lần nữa vững chắc xuống, muốn trùng kích, độ khó sẽ càng lớn. Khống chế cường hành tung hoành chân lực, lần lượt trùng kích đệ chín đầu thực mạch, tại trùng kích phía dưới, bung lỏng tăng lên, bắt đầu vỡ vụn. Mỗi một lần trùng kích, Trần Tông quanh thân đều tiết lộ ra một lớp mạnh mẽ khí tức chấn động. Cái kia khí tức như là kiếm khí giống như sắc bén, đem không khí mở ra cũng đem mặt đất mở ra, lưu lại một đạo đạo thành tích dấu vết. Trần Tông không có tính toán thời gian, cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, rốt cục, 100 lần trùng kích, như nước lũ vỡ đê giống như, thế không thể đỡ. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, phảng phất muốn lại để cho Trần Tông ù thai tựa như, kinh người lôi âm quần quận trong người quanh quẩn, đệ chín đầu thực mạch tại nháy mắt bị xỏ xuyên, cường hành tung hoành chân lực trùng kích tại đệ chín đầu thực mạch bên trong, như nước chảy lại chạy về phía thân thể những bộ phận khác, qua lại tuần hoàn, hoàn thành một cái đại chu thiên. Đương đệ chín đầu thực mạch bị đả thông ngay mắt, Trần Tông cũng cảm giác được một loại khó nói lên lời sảng khoái, mà khi chân lực hoàn thành một chu thiên tuần hoàn về sau, cái loại này sảng khoái càng phát mãnh liệt. Rốt cục đột phá. Trần Tông âm thầm mừng rỡ không thôi, lại không có vì vậy mà đắc ý quên hình, chỉ là tu vi đột phá mà thôi, nhưng tung hoành công lại không có hoàn toàn đột phá. Tìm hiểu cổ huyền bia mà tự nghĩ ra hoàn thiện tung hoành công thứ 37 tầng đến thứ 40 tầng, tại cổ huyền bia trong không gian, Trần Tông đã tu luyện đã qua, tương đương nguyên vẹn nắm giữ hắn ảo diệu, chỉ là tại cổ huyền bia trong không gian, có cổ huyền bia lực lượng gia trì, hết thể bình cảnh đều không tồn tại, đơn giản là có thể luyện thành, nhưng ở sự thật thế giới chính giữa lại không có khả năng, cũng phải có một cái quá trình. Tung hoành công trước 36 tầng cùng sau 4 tầng ở giữa chênh lệch, chẳng khác nào thiên cấp cực phẩm công pháp đến thiên cấp tuyệt phẩm công pháp ở giữa vượt qua, không có đơn giản như vậy. Trần Tông Y Lìa Nguyên ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ vận chuyển công pháp, lại để cho một thân tung hoành chân lực hướng tung hoành đại chân lực lột xác. Tu vi đột phá đến chân vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ, Trần Tông tung hoành chân lực không chỉ có tại độ tinh thuần bên trên có chỗ tăng lên, ngay tiếp theo chân lực lượng cũng rõ ràng tăng lên không ít, nhưng theo tung hoành chân lực thời gian dần qua lột sắc vì tung hoành đại chân lực quá trình, độ tinh thuần không ngừng nhắc đến thăng, lượng lại nhanh chóng giảm bớt. Trần Tông lấy ra một hạt lại một hạt khôi phục chân lực đan dược phục dụng, bổ sung không ngừng giảm bớt lượng, chân lực như là cực lớn vô cùng tối say, điên cuồng đem đan dược nghiền nát, đem bên trong ẩn chứa lực lượng nhau nhau ép lấy ra, làm cho bởi vì lột sắc mà không ngừng giảm bớt chân lực một chút khôi phục, chỉ là loại này khôi phục tốc độ lại theo không kịp tiêu hao tốc độ, Trần Tông không thể không lấy ra chân quý quy chân đan đến phục dụng. Chương 55, huyết chiến minh nha. Chương 55, huyết chiến minh nha. Ầm ầm như vạn trượng buôn lôi, mạnh mẽ mà mênh mông quần quận khí tức như hủy diệt phong bạo tự Trần Tông cái kia kiện tráng thân hình bên trong tóe phát ra, mang tất cả quanh thân bát phương, cắt đá bay lên tầm đó, hoặc như là bị vô hình kiếm khí kích bắn thiết cát, toàn bộ hóa thành bột. Phương viên vài trăm mét ở trong đều bị vô hình lại cường hoành khí tức bao trùm thiết cát, như một mảnh tuyệt địa, tầm thường chân vũ cảnh võ giả tiến vào trong đó cũng sẽ bị điên cuồng thiết cát như là lăng trì. 10 lần hô hấp về sau, vô hình lại cường hoành sắc bén khí tức như bách xuyên quy lưu giống như nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, quy về yên lặng. Tiếp theo tức, Trần Tông hai con ngươi mở ra, lưỡng đạo tinh mang phảng phất kim loại đúc thành kiếm quang phá không kích xạ mà ra, xuyên thủng không khí, bắn thẳng đến ra xa mấy chục thước, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Đôi môi khẽ nhếch, một hơi tức cũng tùy theo gọi ra, như là một đạo bạch sắc kiếm khí giống như xuyên thủng trường không, tại cứng rắn mặt đất xẹt qua, lưu lại một đạo dài mấy chục thước vết kiếm, húng chi đem ngoài mấy chục thước một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng đá đánh nát. Bình tĩnh trên khuôn mặt, có một tia như thế nào cũng không che giấu được cuồng hỉ. Đột phá. Rốt cục chính thức đột phá. Không chỉ là tu vi bên trên đột phá, lại còn công pháp bên trên đột phá. Người phía trước là tiểu đầu, thứ hai mới là đầu to, mới là lại để cho chính mình chiến lực có thể rõ ràng vượt qua trọng điểm. Cho dù là không có có đối thủ thích hợp đến nghiệm chứng, Trần Tông cũng có thể khẳng định, chính mình chiến lực nhất định sẽ không kém hơn ngũ tinh cấp sơ kỳ. Thứ tinh cấp đến ngũ tinh cấp, đó là một cái rất lớn vượt qua. Ngắm lại toàn bộ thiên giang phủ xuất sắc nhất năm đại thiên tiêu, hắn chiến lực lúc trước cũng chỉ là tứ tinh cấp sơ kỳ, trải qua thiên vân bí cảnh về sau, tăng lên tới tứ tinh cấp trung kỳ, nhưng cùng ngũ tinh cấp ở giữa chênh lệch hay vẫn là thật lớn. Nheo lại hai mắt, rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể trào lên tung hoành đại chất lực, cái loại này tinh thuần đến mức tận cùng mà cường hoành cảm giác, giống như là lợi kiếm một loại ngang trong cơ thể, phảng phất đem chi phóng xuất ra, liền có thể đủ đem ở giữa thiên địa hết thể cứng rắn đều đâm thủng xé rách. Rất cường, so về phía trước tung hoành chân lực đến, còn muốn rõ ràng cường ra rất nhiều, cái loại này sắc bén bị thôi động đến mức tận cùng. Cũng chỉ như kiếm, nhẹ nhàng tại phía trước xẹt qua, một đám thuần trắng màu bạc kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó hoa lướt mà qua, như là đem phía trước hết thảy đều mở ra tựa như, tại mặt đất lưu lại một đạo thẳng tắp vết kiếm, lan tràn vài trăm mét. Đột phá, cũng là thời điểm ly khai, tiến về trước hoàng thành. Đứng dậy, Trần Tông không có tiếp tục đi tới, mà là ven đường phản hồi. Dùng ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lược tiến về trước hoàng thành, có lẽ cũng không yếu rồi. Đồng nhiên, Trần Tông trong lòng khẽ động, trực giác có chuyện gì muốn phát sinh, có cảm giác chi tế, ngẩng đầu ngưng tụ ánh mắt đi phía trước phương nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đỏ thâm hào quang bằng tốc độ kinh người phi tốc lướt đến, lần đầu tiên lúc, còn xa tại vạn mét bên ngoài, thứ hai trước mắt, cũng đã tới gần, thứ ba mắt, trực tiếp giết đến trước mặt. Đúng vậy, giết. Một thân lăng lệ ác liệt đến cực điểm sắc cơ, phảng phất từ địa ngục trở về tựa như. Đã mang đến tử vong cùng giết chóc, làm cho Trần Tông nghiêm mặt, hai con ngươi có chút nheo lại, tinh mang lăng lệ ác liệt, đem cái kia hắc hồng sắc thân ảnh tập trung. Khí tức rất quen thuộc, đúng là Vạn La Tông thứ ba hoạch tâm đệ tử Minh Nha. Minh Nha, hướng về phía ta đến đấy sao? Vậy thì Trần Tông hai con ngươi bức bắn ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm ánh sao, cùng Minh Nha cái kia một đôi âm lánh bao hàm sát cơ hai con ngươi đối mặt, núi thây biển máu giống như mặt tiền cửa hiệu mà đến, phảng phất thấy được thi cốt chìm nổi. Nhưng cùng phía trước bất động, Trần Tông không sợ hãi chút nào. Hai tay giang ra, nhị giai ngụy linh khí song kiếm nơi tay, lăng không kéo lê, hai đạo sắc bén cực hạn kiếm quang phá không, trực tiếp thẳng hướng đầy người sát cơ Minh Nha. Chứng kiến Trần Tông chủ động xuất kích, Minh Nha thản nhiên cười, khỏe miệng treo lên, sát ý càng phát mãnh liệt. Hung La bảng bên trên đối với Trần Tông chiến lực đánh giá là tứ tinh cấp hậu kỳ đến đỉnh phong tầm đó, đề nghị ít nhất phải có tứ tinh cấp cực hạn chiến lực mới có thể đối phó hắn, chính mình chiến lực thế nhưng mà ngũ tinh cấp. So tứ tinh cấp còn cường đại hơn không ít, nhưng Minh Nha hay vẫn là rút ra bên hông lục huyết đao, một đao chấn động tầm đó, hóa thành một đám huyết quang phá không giết ra. Đao kiếm giao tiếp ngay mắt, Minh Nha đáy mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc, Trần Tông chiến lực, tựa hồ không chỉ tứ tinh cấp hậu kỳ đến đỉnh phong tầm đó đơn giản như vậy, còn muốn càng mạnh hơn nữa. Mà Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, cái này Minh Nha thực lực, tựa hồ so tại trong cổ mộ mạnh hơn một ít. Đây là một cái cường địch. Không có nửa phần do dự, Trần Tông bước ra lui về phía sau, đồng thời thay thế vi tinh ngân song kiếm. Tam giai ngụy linh khí so nhị giai ngụy linh khí càng cường đại hơn, cũng có thể lại để cho thực lực bản thân thỏa thích bày ra. Chứng kiến tinh ngân song kiếm, Minh Nha hai con ngươi sáng ngời, chỉ cần chém giết Trần Tông, cái này một đôi kiếm khí tiểu là chiến lợi phẩm của mình rồi, giá trị bất phàm a. Minh Nha lúc này thi triển ra tàn sát huyết đao bí quyết, mà Trần Tông tự nhiên là thi triển ra tung hoành kiếm pháp thứ 37 thức. Tung hoành kiếm điển cuối cùng 4 tầng, đúng là Trần Tông tìm hiểu cổ huyền bia tự nghĩ ra, nhất phù hợp bản thân, có thể đem bản thân lực lượng phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Thứ 37 thức thi triển đi ra, tại tung hoành đại chân lực thôi động phía dưới, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy lực. Màu trắng bạc kiếm quang phá không, không có gì không phá vô kiên bất tồi, trực tiếp đem Minh Nha huyết sắc ánh đao đánh nát, không lưu tình chút nào giết đến, làm cho Minh Nha sởn hết cả gai ốc. Đáng sợ kiếm. Đáng sợ kiếm pháp. Chiến chiến chiến. Chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ. Giết giết giết. Giết đến điên cuồng. Kiếm quang kích xạ, đao khí tung hoành, bốn phương tám hướng hết thảy đều bị thiết cắt, phá thành mảnh nhỏ, không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản. Càng là chiến, Minh Nha lại càng là kinh ngạc, cái này Trần Tông chiến lực, vậy mà cũng đạt tới ngũ tinh cấp sơ kỳ, loại này tăng lên, thật sự là quá là nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông cũng xác nhận ra Minh Nha chiến lực, ngũ tinh cấp sơ kỳ cấp độ, tới gần ngũ tinh cấp trung kỳ, may mà cảnh giới của mình cao hơn đối phương, mới vừa cùng chi đối kháng. Minh Nha tại khiếp sợ ngoài, sát cơ tăng vọt, cái này Trần Tông là một cái mối họa, vô cùng sớm đem chi diệt trừ, đối phương phát triển quá nhanh, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, bởi vì Minh Nha đã rất rõ ràng cảm giác ra Trần Tông tu vi, chân vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ. Gần kề chỉ là chân vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ, thì có ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, nếu như tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, như vậy chiến lực vượt qua ngũ tinh cấp trung kỳ là chắc chắn sự tình, loại thiên phú này, quả nhiên là muốn vượt qua chính mình, đủ để cùng trong tông môn thứ hai đệ nhất hai người so sánh. Minh Nha ghen ghét, phát ra từ nội tâm cảm thấy ghen ghét. Chính mình hao hết tâm tư tăng lên bản thân, không ngừng giết người cầu được tàn sát huyết đao bí quyết đột phá, vì chính là trở nên càng cường đại hơn, hiện tại lại toát ra một cái thiên phú còn hơn chính mình, hơn nữa có hy vọng tại trong thời gian ngắn đem chính mình siêu việt người, còn là địch nhân, càng thêm không được phép. Sát cơ càng phát mãnh liệt, lục huyết đao đao mang càng thêm cường hành. Sát ý sinh lòng, tàn sát huyết đao bí quyết thôi phát đến mức tận cùng, hơn 1000 đạo màu đỏ tươi đao mang mang theo cực hạn sát cơ vờn quanh quanh thân, rồi sau đó, theo Minh Nha chém ra một đao, đều thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông nhận ra một đao kia, đúng là tại trong cổ mộ đối phó huyết thi đem cường hoành một đao, tựa hồ là Minh Nha một trong những tuyệt chiêu, không có biến hóa, vẫn là tung hoành kiếm pháp thứ 37 thức dễ ra, chỉ là kia kiếm quang càng thêm trướng mắt càng thêm sắc bén, uy lực cũng càng tăng cường hành. Giết! Một kiếm bên trong, ẩn chứa các loại lực đạo biến hóa, đem từng đạo huyết sắc đao mang đánh nát, thẳng tắp phá không thẳng hướng Minh Nha. Hai người kịch liệt chiến đấu, phương viên mấy ngàn thước đều bị liên lụy, nhau nhau nghiền nát, vô số vết đao vết kiếm trải rộng, nhìn thấy mà giật mình. Minh Nha chiến lực rất cường, nhưng Trần Tông cũng không yếu, song phương thế lực ngang nhau, đã kịch chiến mấy trăm chiêu, lại còn không có phân ra thắng bại. Toàn lực ra tay, không thể nghi ngờ rất tiêu hao chân lực, khôi phục tốc độ hoàn toàn theo không kịp, mấy trăm chiêu kịch chiến xuống, hai người một thân chân lực đều tiêu hao hơn phân nửa. Trần Tông là càng chiến càng hưng phấn, càng đánh ra tay càng tinh chuẩn, tung hoành kiếm pháp thứ 37 thức uy lực không hoàn toàn tăng lên, Minh Nha thì là càng đánh càng kinh, cảm giác càng không tốt. Thiên La Bạo. Quát khẽ một tiếng, Minh Nha không có nửa phần dấu hiệu thi triển ra Vạn La Tông một môn bí pháp, lập tức tăng cường chiến lực, một đao giết ra. Uy lực của nó trực tiếp tăng vọt đến ngũ tinh cấp trung kỳ cấp độ, đánh nát kiếm quang về sau, dùng đem Trần Tông nhất đao lưỡng đoạn. Song kiếm giao nhau, chống cự màu đỏ tươi ánh đao chẳng kích, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích, chấn động song kiếm hai tay, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, lực lượng đáng sợ không ngừng xâm nhập trong cơ thể tạo thành phá hư, Trần Tông lập tức điều động tung hoành đại chân lực thông qua các loại phát lực kỹ xảo khu trục xâm nhập lực lượng trong cơ thể, chỉ là cái loại này lực lượng thập phần đáng sợ, phá hư tính kinh người. Bị Trần Tông tung hoành đại chân lực khu trục đi ra ngoài. Lúc, cũng đã cho Trần Tông thân hình đã tạo thành rõ ràng phá hư. Cương đại tự lành năng lực cùng thiên niên thụ tâm bàng bạc sinh cơ kết hợp, lập tức lại để cho Trần Tông một thân thương thế đạt được hòa hoãn, tiến tới khỏi hẳn, toàn bộ quá trình rất ngắn tạm. Một đao không thể cạnh công cho Trần Tông tạo thành trọng thương, Minh Nha cũng không kinh ngạc, thứ hai đao lần nữa giết ra, như cũng là Thiên La Bạo. Thiên La Bạo là một môn chú ý lập tức buộc phát bí pháp, uy lực rất cường, không tốt tu luyện. Nhưng nếu luyện đến đại thành, liền có thể đủ làm được không hề dấu hiệu bộc phát, là một môn thuấn sắt cường địch vô cùng tốt bí pháp. Đương nhiên, như vậy bí pháp thường thường có rất lớn phụ tải, nếu không có Minh Nha thân thể cường hành, cũng khó có thể thừa nhận. Dù là như thế, liên tiếp 3 lượt buộc phát về sau, Minh Nha liền không dám liên tục buộc phát lần thứ 4, đó là sẽ để cho bản thân chịu ảnh hưởng cực hạn. 3 lượt buộc phát, lần thứ nhất Trần Tông bị thương, lần thứ 2 đã có phòng bị, nhưng Thiên La Bạo không hề dấu hiệu, hãy để cho Trần Tông lại lần bị thương này, thương thế so sánh nhẹ, lần thứ 3, Trần Tông đã có thể cảm thấy được rồi, sớm làm ra ứng đối, do đó nửa tránh nửa chống cự, khí huyết quần quận chân lực chấn động, nhưng cũng không bị thương. Làm cho đối phương liên tục thi triển 3 lượt bí pháp công kích, Trần Tông cũng tại chờ cơ hội phản kích. Hai đại bí kiếm, Điểm Tinh cùng Long Tức Vũ còn chưa từng thi triển qua, đối phó Minh Nha loại này cường địch, nhất định phải tìm kiếm nhất cơ hội thích hợp, một kích tất sát. Nói cho cùng, mình bây giờ thế nhưng mà dùng hết tông môn cho át chủ bài, mà cái này Minh Nha nói không chừng còn có tông môn ban cho át chủ bài tại thân, cái này đối với chính mình mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bởi vậy, phải tìm được một cái tốt nhất thời cơ, lại một lần hành động thi triển bí kiếm, đem Minh Nha đánh chết, không cho đối phương cơ hội phản kích. Tung Hoành Kiếm Tông xuất sắc nhất bí pháp, tự là hai đại bí kiếm, cùng với các tông môn so sánh với, xem như có tất cả đặc sắc. Ngay tại Trần Tông cùng Minh Nha hai người chiến đấu kịch liệt được gây cấn chi tế, một đạo thân ảnh cũng phi tốc tới gần, rồi sau đó tại mấy vạn mét bên ngoài dừng lại, ở vào một khỏa 100 mét đại thụ chi đỉnh, nheo lại hai mắt chằm chằm vào. Trần Tông. Một cái khác là Vạn La Tông Minh Nha. Đồn đãi Minh Nha có ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, cái này Trần Tông vậy mà có thể cùng hắn chiến thành ngang tay, chẳng lẽ chiến lực cũng tăng lên tới ngũ tinh cấp sơ kỳ. Giết. Chương 56, lại hãm sinh tử nguy cơ. Chương 56, lại hãm sinh tử nguy cơ. Màu đỏ tươi ánh đao như một đầu sợi tơ giống như, tầng tầng vờn quanh tại bốn phương tám hướng, phảng phất trong biên chế dệt một chương màu đỏ tươi giết lưới, dục đem Trần Tông bao phủ. Trần Tông thân ở tại màu đỏ tươi giết trong lưới, nhìn như không ngừng giãy giụa, lại phảng phất một con cá giống như dần dần bị bắt lưới, chờ đợi cuối cùng bị kéo nháy mắt, không thể không nói Minh Nha không chỉ có thực lực cường hành, chiến đấu cũng rất có thủ đoạn. Trần Tông tựa hồ không có cảm thấy một loại, không biết mình chính từng bước một bị dẫn đường nhập Minh Nha bệnh giết trong lưới. Minh Nha âm thầm cười lạnh, chờ đợi đối phương cảm thấy nháy mắt, cũng đã chậm, không thể vãn hồi. Ngay từ đầu, Trần Tông đối với thứ 37 tầng tung hoành đại chân lực cùng thứ 37 thức tung hoành kiếm pháp nắm giữ chỉ dừng lại ở mặt ngoài cấp độ, cho dù nắm giữ tinh túy, thực sự thiếu một ít cái gì, nhưng trải qua cùng Minh Nha ở giữa sinh tử chém giết, không ngừng lắng động tích lũy xuống, càng phát kỹ càng, phảng phất thời gian dần trôi qua tẩy đi bụi bặm, như được bụi lợi kiếm bị trà lau mất trên thân kiếm bụi đất một loại, dần dần hiện sắc bén. Mỗi một kiếm giết ra, phảng phất đều kéo vô hạn, thiết cắt hết thảy, xé rách hết thảy, cho Minh Nha mang đến áp lực càng phát minh lộ ra. Đồ huyết dẫn, đồ huyết tuyệt sát đao. Một tiếng than nhẹ, đồng nhiên, vờn quanh tại bốn phía nhìn như tán loạn như tơ giống như màu đỏ tươi ánh đao chán bắn ra kinh người đến cực điểm hào quang, tia sáng này như liệt dương bức bắn giống như khó có thể nhìn thẳng, lại mang theo cực hạn âm lãnh, phảng phất vạn năm hàn băng có thể đông lại hết thảy. Đây là sát chiêu, đồ huyết đao quyết cuối cùng sát chiêu, cũng chính là Minh Nha tại cổ huyền bia lực lượng phía dưới, tự hành hoàn thiện sáng tạo ra đến sát chiêu. Còn kích phát ra tam giai ngụy linh khí lục huyết đao bản thân lực lượng. Sáng tạo ra đến nay, Trần Tông lại là người thứ nhất hưởng dụng người. Không xuất ra thì thôi, vừa ra tuyệt sát, tại trong bất chi bất giác đem cường địch giết chết, là vi tuyệt sát chi đao. Đao này một thi triển, như tơ tuyến giống như màu đỏ tươi ánh đao theo bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, cưỡng ép trói buộc Trần Tông tứ chi bách hải, rút ngắn Trần Tông phạm vi hoạt động, cái loại này ánh đao sắc bén đến mức tận cùng, đơn giản là có thể mở ra bách luyện tinh cương. Như vô kiên bất tồi giống như. Theo Minh Nha một đao chém dụng, kinh diễm đến cực điểm hồng sắc quang mang tràn ngập Trần Tông mắt, phảng phất đem thiên không bổ ra, mang đến tử vong. Một đao kia, hoàn toàn chính xác vượt quá Trần Tông dự kiến, nhưng là tại Trần Tông trong lòng bàn tay. Đương nhiên, Trần Tông không có như vậy thần, có thể sớm biết rõ Minh Nha cuối cùng sát chiêu, chỉ là không ngừng chiến đấu, thời gian dần trôi qua cảm giác được đến từ bốn phía trói buộc, suy đoán ra Minh Nha bố cục, lại không có nói trước vạch trần, mà là biết thời biết thế. Như thế mới có thể tìm được thời cơ tốt nhất, một lần hành động tuyệt sát. Đây là sống cùng chết đánh cờ, phải có đầy đủ tự tin cùng thực lực, nếu không tiểu là tự tìm đường chết. Luyện kiếm, liền phải có chưa từng có từ trước đến nay phi kinh trạm cước tâm tính. Tuyệt sát một đao, lại để cho Trần Tông sờn hết cả gai úc, một thân khí huyết phảng phất bị đóng kết, ngay tiếp theo cường thịnh tung hoành đại chân lực tựa hồ cũng muốn chỉ trệ tựa như. Một tiếng than nhẹ, song kiếm run rẩy, kiếm minh âm thanh du dương, nhân kiếm hợp nhất. Một thân khí huyết cùng chân lực cũng tùy theo chấn động, sau đó, một kiếm thu hồi, kiếm tay trái chỉ khoác lên kiếm tích bên trên, nhanh chóng xét qua, màu xanh đậm kiếm tích bỗng nhiên sáng lên, lóe ra chói mắt vầng sáng. Tinh ngân kiếm lực lượng bị kích phát ra đến, Trần Tông bản thân lực lượng cũng bị tập trung đến trên thân kiếm, lực thấu mũi kiếm, chán bắn ra một điểm hàn mang như rực, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, cho dù là Thiên Không Liệt Dương cũng muốn ảm đạm thất sắc. Bị kiếm. Điểm tinh. Tập trung toàn bộ lực lượng một kiếm, nếu có thể đánh nát tinh thần. Tung Hoành Kiếm Tông hai đại bí kiếm, cho dù là chiến lực tăng lên tới ngụy siêu phàm cảnh cấp độ y địa nguyên hữu dụng, mà Tung Hoành Công tăng lên tới thứ 37 tầng về sau sinh ra lột xác, Tung Hoành Đại Chân Lực càng là cường hoành kinh người, dùng cái này thôi động điểm tinh bí kiếm uy lực so với di vãng càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại thật có thể đánh nát tinh thần cảm giác. Tuyệt chiêu va chạm, chí cường một kích. Màu đỏ tươi ánh đao phô thiên cái địa chém dụng, không lưu tình chút nào, điểm tinh một kiếm phá không đánh chết, thế không thể đỡ. Màu đỏ tươi ánh đao bị thẳng kích, không thể chống cự, trực tiếp phá ra một động, lực lượng đáng sợ bắn ra mở đi ra, xé rách ánh đao kia, trông như gương mặt bị trọng kích giống như nghiền nát, hóa thành vô số ánh đao tàn phiến, như trước không lưu tình chút nào giết ra. Tinh ngân kiếm liên tục chém ra, một kiếm ngay sau đó một kiếm, tại không khí chính giữa lưu lại một đạo thâm thúy màu xanh ra trời vết kiếm. Tựa như bị áp xúc tại trong phạm vi nhỏ mưa sao băng, sáng lạn đến mức tận cùng, chói mắt không gì sánh được. Mỗi một đạo sáng chói vết kiếm đều đánh nát một mảnh màu đỏ tươi tàn phá ánh đao, nhao nhao đánh nát về sau, hóa thành vô số tinh hồng sắc quang đoàn lơ lửng tại bốn phía, như là ngàn vạn phát ra hồng quang đom đóm một loại trôi nổi vần quanh, mỹ lệ tuyệt luân. Một tay huy kiếm đánh nát tàn phá ánh đao đồng thời, Trần Tông cũng lấy ra quy chân đan phục dụng trong thời gian thật ngắn khôi phục tiêu hao chân lực. Rồi sau đó, tay trái năm ngón tay hư trường, liên tục điểm nhẹ tại trên thân kiếm, phát ra từng đợt dễ nghe kiếm minh thanh âm, rơi vào trong tai, phảng phất tuyệt thế âm luật giống như, tràn ngập đặc biệt hàm xúc thú vị. Tinh ngân kiếm lực lượng lần nữa bị kích phát, kiếm tích tản mát ra càng thêm sáng chói sâu lam sắc quang mang, tràn ngập ra đi, theo Trần Tông huy động tay phải, kiếm kia màu xanh đậm vậy mà tràn ngập ra một loại sương ngủ, phảng phất huyễn mộng tầm đó. Bị kiếm. Long Tức Vũ. Loang thoáng tầm đó. Thanh hồng song sắc hào quang sen lẫn điểm một chút thâm thúy màu xanh ra trời tràn ngập ra đi, phảng phất một đầu tư thái ưu mỹ chim tức mở ra rực rỡ tươi đẹp tuyệt luân phần đuôi, tách ra kinh tâm động phách xinh đẹp, lại để cho người trầm mê. Minh Nha che kín sát cơ hai con ngươi hiện lên một tia mờ mịt, đồng tử ở chỗ sâu trong, tựa hồ hiện lên cả đời chính giữa xinh đẹp nhất cảnh tượng. Minh Nha tu luyện Đồ Huyết Đao Quyết, giết chóc thành tánh, ý chí vô cùng kiên định, rất nhanh liền từ trong ảo giác này thoát ly đi ra, nhưng đã quá muộn. Cao thủ tranh chấp, sinh tử chỉ ở một đường tâm đó. Trần Tông cùng Minh Nha hai người chiến lược kém không rõ ràng, trong tích tắc hoàng hốt, đủ để đặt thắng bại thậm chí sinh tử. Thời khắc mấu chốt, Minh Nha dựa vào thời khắc sinh tử rèn luyện ra bản năng né tránh, tránh được trái tim chỗ hiểm, nhưng cũng bị Trần Tông một kiếm đâm thủng xương quai xanh xuyên thủng bả vai. Kinh người kiếm khí tại trong vết thương bắn ra mở đi ra, điên cuồng rào sát, tạo thành càng sâu cấp độ phá hư. Minh Nha thập phần hung ác, lục huyết đao cũng trực tiếp thẳng hướng Trần Tông, lấy mạng đổi mạng. Bắt lấy loại cơ hội này thập phần khó được, một khi bỏ qua, khó có thể bất quá. Trần Tông cũng nảy sinh ác độc, trực tiếp kích phát ra tam giai ngụy linh khí nội giáp lực lượng, một tầng vô hình màn sáng tràn ngập toàn thân, hoàn toàn bao trùm, phối hợp thêm tăng cường sau đích tung hoành đại chất lực, phòng hộ năng lực càng phát cường hành, ngạnh kháng đối phương một đao chẳng kích, một kiếm đâm về Minh Nha cổ họng. Lục huyết đao trực tiếp phá vỡ hộ thể chất lực, lại phá vỡ tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng, một đao phách chạm tại Trần Tông trên bờ vai. Đáng sợ đến cực điểm, lưỡi đao đem Trần Tông cứng cỏi màng da phá vỡ, lại đem cứng cỏi cơ bắp phá vỡ, chém thẳng vào cốt cách, bị cứng rắn còn hơn bách luyện tinh cương cốt cách tạm trụ. Minh Nha đầu hướng bên cạnh chuyển rời, tránh đi Trần Tông ám sát mà đến một kiếm, bị cắt mở trên cổ làn da. Trần Tông tay trái không biết khi nào cũng đâm ra một kiếm, màu xanh đậm kiếm quang như một đạo lưu tinh xẹt qua trường không lưu lại sáng chói dấu vết. Một kiếm này không tiếp tục có thể né tránh, cổ họng bị xỏ xuyên, đây là muốn hại. Siêu phàm cảnh trở xuống đích võ giả còn chưa từng triệt để thoát ly phàm thai, hết thể đặc thù cùng người bình thường không sai biệt lắm, tựu là tương đối mạnh hành mà thôi. Kiếm khí tán giật mở đi ra, điên cuồng tàn sát bừa bãi, Minh Nha cảm giác mình một thân lực lượng nhao nhao hướng cổ họng miệng vết thương tiết lộ mà ra, nhưng hắn vẫn có dư lực kéo lên lục huyết đao, hung hăng một đao hoa hướng Trần Tông cổ, dùng một đao đem Trần Tông chặt đầu. Xét qua một đao dừng lại, bị Trần Tông một kiếm ngăn cản được, không chút sức mẻ, Minh Nha lực đạo đại giảm, tiện tay Trần Tông huy kiếm theo thân đao kéo lê, thân kiếm khẽ run lên, trực tiếp đem trường đao sụp đổ khai về sau, kiếm quang tại không khí chính giữa lưu lại một đạo tinh ngân, trực tiếp xẹt qua Minh Nha không tiếp tục có thể né tránh cổ. Trên cổ họng xuất hiện một vòng vết máu, vây vòng vo một vòng, Minh Nha cảm giác toàn thân lực lượng hoàn toàn trôi qua, hai mắt trừng lớn, che kín không thể tưởng tượng nổi. Bị giết, chính mình vậy mà bị người giết. Trở thành võ giả, giết người đồng thời, cũng đã làm xong bị người giết chết chuẩn bị, rất bình thường, chỉ là Minh Nha như thế nào cũng thật không ngờ, trước đó không lâu tại thủ hạ của mình mệt mỏi con sâu cái kiến, hôm nay thậm chí có đối kháng thực lực của mình, còn phá vỡ chính mình theo cổ huyền bia bên trên tìm hiểu đi ra sát chiêu, hơn nữa đem chính mình gây thương tích, cuối cùng còn đem chính mình giết chết. Hết thảy đều vượt ra khỏi dự liệu của mình. Trước mắt một mảnh hắc ám, ý thức cũng phi tốc rơi vào trong vực sâu, Minh Nha cảm giác toàn thân vô lực, muốn tay giơ lên vung đao, lại cảm giác cánh tay như thế nào cũng không nhúc nhích được. Trước mắt thế giới trực tiếp biến mất, ý thức cũng hoàn toàn dừng lại, đó là tử vong triệt để hàng lâm. Nguyên lai, cái này là tử vong cảm giác cuối cùng nháy mắt, Minh Nha trong óc bay lên một đạo ý niệm, có lẽ dị vãng chết tại chính mình dưới đao người, cũng là như vậy cảm giác ra. Một loại trước nay chưa có hiểu ra tại nháy mắt hiện lên. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đồng dạng sẽ có đại cơ duyên, khám phá sinh tử, tìm hiểu luân hồi, liền có thể đủ có sở hoạch được, càng là cường giả càng là như thế. Minh Nha còn không tính là cái gì cường giả, nhưng rất có thiên phú, bởi vậy có một loại cảm giác hiểu ra, đáng tiếc chính là, hắn không sống nổi, tử vong nhanh chóng tới gần, không thể tránh né càng không cách nào phản kháng. Minh Nha té sấp về phía trước, máu tươi chảy xuôi trên đất, đem dưới thân nhuộm đỏ. Chứng kiến Minh Nha khí tức đều không có, hóa thành một cỗ dần dần thi thể lạnh băng, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi, cái này cường địch rốt cục đánh chết tại dưới kiếm của mình rồi, trong lúc nhất thời, ý chí có một loại muốn thăng hoa cảm giác. Lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục chân lực, Trần Tông liền đem Minh Nha lục huyết đao cùng giới tử túi cầm xuống đến, đây là chiến lợi phẩm, giá trị bất phàm, đang chuẩn bị thu nhập hư di giới chi tế, một cỗ đáng sợ khí tức xa xa đem chính mình tập trung, làm cho Trần Tông sắc mặt khẽ biến. Cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Này khí tức so về Minh Nha đến, còn muốn cường đại hơn, hơn nữa không phải nhỏ tí tẹo cường đại, mà là chênh lệch rất lớn cường đại. Cái này cường hoành khí tức chính giữa còn mang theo một loại nóng bỏng chi ý, phảng phất liệt dương bị tăng cường không chỉ gấp 10 lần tựa như, điên cuồng bị bỏng, chính muốn đem Trần Tông toàn thân đốt thấu, hóa thành cho tàn một loại. Ngụy siêu phàm cảnh. Trần Tông 100% khẳng định, đây là một cái ngụy siêu phàm cảnh võ giả đánh nút lại. Cùng phía trước Thiên La lâu sát thủ không giống với. Cái này ngụy siêu phàm cảnh rất trực tiếp, không có nửa phần tập sát ý tứ, nói rõ là muốn đem chính mình chính diện đuổi giết tư thế. Tâm niệm cấp chuyển, tư duy phi tốc chuyển động, Trần Tông tự hỏi ứng đối chi pháp, hiển nhiên không cách nào như trước đó lần thứ nhất đối phó Thiên La lâu cái kia ngụy siêu phàm cảnh sát thủ đồng dạng, bởi vì chính mình đã không có tiểu phích lịch kiếm khí đạn, như vậy, nên như thế nào đối phó cái này có chứa sát ý ngụy siêu phàm cảnh đâu rồi. Chương 57, ân năm đó hôm nay trả. Chương 57. Ân năm đó hôm nay trả. Một thân áo bào xám tán tu liệt dương thủ từ đằng xa phiêu nhiên như lai, mang theo đầy người nóng bỏng sát ý, xa xa đem Trần Tông tập trung, mang đến mãnh liệt làm cho người hít thở không thông áp lực. Không hổ là tung hoành kiếm tông lịch đại đến nay xuất sắc nhất kiếm tử, vậy mà có thể ở tránh diện trong quyết đấu giết chết Vạn La tông Minh Nha, so về Thiên Giang phủ năm đại thiên kiêu đều muốn xuất sắc rất nhiều. Liệt dương thủ một bên tản mát ra cường hoành khí tức tập trung Trần Tông, một bên giống như cười mà không phải cười nói. Nghe là ở tán thưởng, rồi lại bao hàm sát cơ. Trần Tông ngưng mắt nhìn đối phương, đó là một trương rất bình thường cũng rất lạ lẫm mặt, trước kia chưa từng thấy qua, nhưng có thể xác định là ngụy siêu phàm cảnh võ giả. Ngươi là người phương nào? Đỉnh lấy đối phương áp lực, Trần Tông một bên suy tư đối sách, một bên kéo dài thời gian mở miệng hỏi thăm. Ta liệt dương thủ mỉm cười, có loại nói không nên lời dữ tợn, ta là người giết ngươi. Đừng vọng tưởng đào tẩu rồi, lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liệt dương thủ lại bổ sung một câu, hai chân khẽ run lên, cường hoành lực lượng trào lên tầm đó, xuyên thấu qua hai chân oanh kích mặt đất. Một tiếng kịch liệt bạo tiếng vang, mặt đất tạc ra hai cái hố động, bùi đất tung bay tầm đó, liệt dương thủ như một khỏa sao băng truy lạc giống như, mang theo kinh người thanh thế, mênh ngông quần quận kịch liệt, hung hăng phóng tới Trần Tông. Bén nhọn tiếng oanh minh xé rách vân tiêu, đáng sợ áp khí dẫn đầu oanh kích tới, thẳng kích Trần Tông thân hình, lại để cho Trần Tông có một loại cũng bị nghiền nát cảm giác. Gân cốt phát ra chiến minh thanh âm, tạng phủ bị áp lực vô hình áp xúc, chính muốn áp bạo. Trong một chớp mắt, liệt dương thủ mang theo khủng bố uy thế tới gần Trần Tông, phải vươn tay ra, năm ngón tay khép lại dựng thẳng trường nâng lên, trong lòng bàn tay hãm trực diện Trần Tông, một đoàn hỏa hồng hào quang tại trong lòng bàn tay tràn ngập ra đi, như ủ rủ mạ kỳ giống như khuyết tán, rồi sau đó bao trùm chỉnh bàn tay, ầm ầm tầm đó một trường kìm mà ra. Cái kia thiêu đốt một trường, phảng phất vô hạn duyên thân, nhanh hơn tới gần Trần Tông. Đem trước mắt thế giới tràn ngập che đậy, hoàn toàn bao trùm. Cái này, là liệt dương thủ, cũng là hắn danh hiệu tồn tại. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu là sát chiêu, tâm ngoan thủ là không cho Trần Tông lưu lại nửa phần cơ hội, bằng không nếu như khinh thị Trần Tông, vạn nhất lại để cho Trần Tông thoát thân, tiếp theo muốn tìm được đối phương đoán chừng sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, thời gian lại trường một ít, đối phương lớn lên, muốn đối phó đối phương thì càng thêm khó khăn. Trần Tông sắc mặt đống nhiên biến đổi, đối phương tâm ngoan thủ lạt ra ngoài ý định. Một kích này, tránh cũng không thể tránh, tinh ngân song kiếm nơi tay, lực lượng triệt để kích phát, tung hoành kiếm pháp thứ 37 thức dễ ra, hóa thành hai đạo màu lam thâm thúy hào quang, khỏa kẹp ở chói mắt màu bạc bên trong phá không thẳng hướng Liệt Dương thủ. Không thể né tránh, vậy thì ngạnh giết, cho dù là phù du chi lực cũng muốn tiếp cây. Chưa từng có từ trước đến nay đích ý chí, làm cho tung hoành đại chân lực cùng tung hoành kiếm pháp càng cường đại hơn. Một kiếm này uy lực, cơ hồ đạt tới ngũ tinh cấp trung kỳ. Liệt Dương thủ vốn là kinh ngạc tại Trần Tông chiến lực lại có thể lần nữa tăng cường, cho dù chỉ là tạm thời, nhưng loại thiên phú này lại để cho hắn ghen ghét không thôi, chợt tiểu là cười lạnh. Tạm thời tăng cường thì tính sao, cùng chính mình trên lệch tí thì nguyên rất lớn rất lớn. Một tay kìm mà đến, không thể chống cự, đáng sợ đến cực điểm nóng bỏng lực lượng trực tiếp đánh nát hai đạo kiếm quang, thế như trẻ che giống như doanh hướng Trần Tông, không thể né tránh càng không thể chống cự. Cường hành hộ thể chân lực bị kích phá, tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng cũng như là vỏ trứng gà giống như yếu ớt, trong tích tắc tiểu bị kích phá. Cuối cùng, một trưởng kia thẳng kích Trần Tông cường hành khí lực, trong một chớp mắt, Trần Tông cảm giác thân thể của mình phảng phất bị hoanh thoái, phảng phất bị đốt trọi. Cả người bay ngược ra hơn 1000m, đánh nát từng khối tảng đá, đánh gãy một gốc cây cây mục, lâm vào vách núi ở trong, khí tức như trong gió cây đèn cây sắp tát, phiêu diêu tầm đó càng phát yếu bớt. Trong cơ thể đại lượng chảy máu, gân cốt cơ bắp xé rách bẻ gãy, tạng phủ nghiền nát, đáng sợ nóng bỏng hỏa kình trong người tùy ý trào lên, dục đem hết thể đều hóa thành cho tàn. Trần Tông hấp hối, chỉ có thiên niên thụ tâm bàng bạc sinh cơ không ngừng tràn ngập đi ra, mang tất cả toàn thân, lúc này mới kéo lại được Trần Tông một mạng. Ngụy siêu phàm cảnh ra tay uy lực quá mạnh mẽ, mặc dù trải qua hộ thể chân lực cùng tam giai ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng song trọng suy yếu, y lý hải nguyên có đáng sợ uy lực, nếu không có Trần Tông khí lực cường hành, một trưởng kia đã đem thân thể của hắn đánh cho bạo tạc. Cho dù kháng trụ rồi, lại bị thương rất nặng, so trước đó lần thứ nhất bị tiểu chân dương bạo liệt đạn lực lượng oanh kích càng trầm trọng rất nhiều, liền thân thể tự lành năng lực đều tạm thời biến mất, may mắn thiên niên thụ tâm lực lượng không bị bao nhiêu ảnh hưởng, mới có thể kéo lại Trần Tông một mạng. Liệt Dương thủ nhìn xem lâm vào vách núi Trần Tông, có chút kinh ngạc, bởi vì Trần Tông chính diện thừa nhận chính mình một kích vậy mà còn có thể sống được. Vậy thì lại đến một trường A. Liệt Dương thủ giữ tợn cười cười, tay phải lần nữa dựng thẳng lên, một trường đi phía trước đẩy ra, đáy mắt bao hàm hưng phấn, loại này đem thiên tài giết chết cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Đã vô vọng lại để thăng tu vi hắn, tự nhiên rất ưa thích làm loại chuyện này, sẽ có một loại thoải mái cảm giác. Trần Tông nỗ lực mở hai mắt ra, chỉ có thể nhìn đến một đạo hỏa hồng trường ấn phá không giết đến, cảm giác nguy cơ đại tác, lại toàn thân không thể động đậy, như là bị xé nước đốt trọi đồng dạng vô cùng thống khổ. Chẳng lẽ, chỉ có thể cứ như vậy biệt khuất chết đi sao? Trở thành võ giả, truy cầu cường đại con đường, khó tránh khỏi sẽ gặp các loại địch nhân, giết người là phải, mà bị giết, cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là không nghĩ tới, mình mới chém giết một cái cường địch, rồi lại tao ngộ đến loại nguy cơ này. Không cam lòng à, thật sự rất không cam lòng. Bởi vì đối phương cấp độ vượt qua chính mình rất nhiều, nhưng không cam lòng lại có thể thế nào, thương thế rất nặng, vô lực phản kháng, coi như là có hồng lôi kiếm vi át chủ bài, cũng không cách nào lấy ra sử dụng. Cuối cùng, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Tử vong tới gần, rất nhiều ý niệm trong đầu lộ ra hiện lên, dị vãng rất nhiều kinh nghiệm, cũng giống như cưỡi ngựa xem hoa tựa như tại trong óc chính giữa chợt lóe lên. Rồi sau đó, bình tĩnh trở lại, tiếp nhận tử vong đến. Đang ở đó hỏa hồng trưởng ấn sắp đánh trúng Trần Tông nháy mắt. Một đạo màu tím hào quang phá không mà đến, tốc độ nhanh hơn, ngay lập tức tức đến, đem hỏa hồng trưởng ấn đánh bại, chợt mới có kinh người duệ rít gào vang lên, kinh tâm động phách. Là ai? Liệt Dương thủ đáy mắt gần như biến thái kích động lập tức biến mất, thay vào đó là âm trầm cùng lửa giận. Muốn đem Trần Tông giết chết, lại bỗng nhiên bị người đánh gãy, cái này lại để cho hắn cảm giác thập phần khó chịu đồng thời, lại có loại dự cảm bất tường, chẳng lẽ chuyện hôm nay hội bị cắt đứt? Lần nữa ra tay, lại là một trưởng chụp về phía Trần Tông. Cả người cũng tùy theo vào tới, phải tất yếu đem Trần Tông giết chết. Từ ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, một quyền oanh ra đánh nát trường ấn, mặt khác một quyền nổi lên đầm đặc hào quang màu tím, như là một vòng màu tím liệt nhật giống như, hung hăng oanh hướng Liệt Dương thủ, có núi một loại trầm trọng, nếu có thể đem hết thể đều đập vụn. Liệt Dương thủ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lai giả bất thiện, thực lực rất cường, là một cái không kém hơn chính mình ngụy siêu phàm cảnh. Rầm rầm rầm. Hai người lần lượt ra tay, lần lượt va chạm. Lực lượng đáng sợ kích động mở đi ra, đem bốn phía đều phá hư, như là phế tích. Mãnh liệt chấn động lại để cho Trần Tông càng thêm thanh tỉnh vài phần, thiên niên thụ tâm bảng bạc sinh cơ dần dần có hiệu lực, lại để cho Trần Tông theo trên con đường tử vong hòa hoãn tới, thương thế dùng có thể cảm giác được tốc độ trị hết. Mở hai mắt ra, Trần Tông liền thấy được một đạo màu tím cùng một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh điên cuồng đối hoành, mỗi một lần ra tay dư ba tàn sát bừa bãi mở đi ra, đều đối với bốn phía tạo thành mãnh liệt phá hư. Vậy là ai? Thương thế còn rất nặng, Trần Tông cảm giác đầu óc còn có chút trì độn, vận chuyển không có bình thường linh hoạt, chỉ là mơ hồ cảm thấy cái kia thân ảnh màu tím có chút nhìn quen mắt. Càng đánh, liệt dương thủ lại càng là phiên muộn, bởi vì thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác rất cường, hoàn toàn không thua kém chi mình, thậm chí hắn lực lượng còn muốn còn hơn chính mình một chút, làm cho chính mình không cách nào tìm được cơ hội đem Trần Tông đuổi giết. Chuyện không thể làm, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không làm nên chuyện gì, liệt dương thủ bắt đầu sinh thoái ý. Mang theo đầm đặc sát cơ hai con ngươi hung hăng đảo qua Trần Tông, rồi sau đó ngăn trở thân ảnh màu tím công kích về sau, nhanh chóng bước ra lui về phía sau. Chỉ có thể chờ đợi hạ một cơ hội rồi. Liệt dương thủ một thoát thân rút đi, cái kia thân ảnh màu tím cũng không có truy kích, nhìn thẳng đối phương sau khi rời đi, vừa rồi quay người nhìn về phía Trần Tông. Trải qua trong khoảng thời gian này, Trần Tông một thân thương thế cũng hòa hoãn không ít, thân hình khẽ động, theo trên vách núi đá rơi xuống đất, cho dù còn có chút miễn cưỡng, nhưng đã có thể bình thường hành động. Là ngươi Trần Tông có chút kinh ngạc chằm chằm lấy người trước mặt, chính là trước kia cái kia tên là Tử Sơn Ngụy siêu phàm cảnh tán tu. Là ta. Tử Sơn mỉm cười. Có gì chỉ giáo? Trần Tông lại cảnh giác lên, không phải do không cảnh giác, người này lúc trước theo đuôi qua chính mình, cái này liền lại để cho chính mình có cảm giác khó hiểu, hôm nay lại là xuất hiện, cho dù cứu mình một mạng, nhưng cho Trần Tông cảm giác rất quỷ dị. Một cái tố không nhận thức người lại trước sau hai lần xuất hiện ở trước mặt mình, không thể không miệt mài theo đuổi. Tiểu hưu không cần cảnh giác ta thật không có ác ý. Tử Sơn cười khổ một tiếng, giải thích, ta là một cái tán tu, thiên giang phủ tán tu, sớm mấy năm từng bị tung hoành kiếm tông Nguyên Lăng Tử tiền bối đã cứu một mạng. Đối với Nguyên Lăng Tử tiền bối mà nói, có lẽ cái kia không coi vào đâu, chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng ta lao thẳng đến này ân tình nhớ tại trong lòng, một ngày kia muốn hoàn lại bên trên. Chỉ là... Nguyên Lăng Tử tiền bối cái kia chờ cao nhân, không phải ta có thể bằng, hắn sự tình, dùng ta chi lực cũng khó có thể giúp đỡ. Ngươi là tung hoành kiếm tông đương đại kiếm tử, bị coi là tung hoành kiếm tông một hy vọng, giúp đỡ ngươi, cũng tương đương hoàn lại Nguyên Lăng Tử tiền bối ân tình. Tử Sơn tiến thêm một bước giải thích nói, phía trước tại Phi Hồng Sơn ngươi bị người đổi giết, ta liền đi theo, gặp ngươi vô sự rời đi rồi, sau đó lại dò thăm một ít đối với ngươi bất lợi tin tức, liền lần nữa chạy đến, may mắn không có mượn. Tử Sơn rất chân thành. Đối với giải thích của hắn, Trần Tông lại cũng không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không có hoàn toàn hoài nghi, dù sao sự thật đến cùng như thế nào chính mình không cách nào xác định, không qua đối phương cứu mình một mạng là sự thật. Đa tạ tiền bối. Trần Tông chắp tay nói, Tử Sơn là tán tu, có thể tu luyện tới ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, đủ thấy hắn bất phàm, lịch duyệt cũng rất phong phú, tự nhiên là có thể nhìn ra Trần Tông cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng lời của mình, bất quá Tử Sơn cũng không có cảm thấy tức giận, nhân chi thường tình. Nếu như Trần Tông thoang cái tiểu hoàn toàn tin tưởng chính mình theo như lời nói, ngược lại lộ ra đối phương đầu óc không tốt. Ngươi trước khôi phục thương thế a. Tử Sơn nói ra, ta vì ngươi hộ pháp, về sau lại hộ tống ngươi ly khai tại đây, để tránh người nọ còn không chết tâm. Trần Tông gật gật đầu, lấy ra đan dược phục dụng, phối hợp thiên niên thụ tâm bảng bạc sinh cơ đến khôi phục một thân thương thế. Về phần cái này Tử Sơn đối với chính mình có ác ý, bằng thực lực của đối phương, đủ để đem mình bây giờ giết chết, không đáng như thế phiền toái. Đương nhiên, giả thiết đối phương thật sự có mặt khác dụng ý, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Chương 58, ép lên tông môn. Chương 58, ép lên tông môn. Thương thế khôi phục, một thân lực lượng cũng khôi phục đến đỉnh phong, Trần Tông liền cùng Tử Sơn đồng hành, nhanh chóng ly khai Đại Sơn. Đương nhiên, Tử Sơn cũng không có khả năng một đường hộ tống Trần Tông, một khoảng cách về sau, không có phát hiện liệt dương thủ hành tung, Tử Sơn liền cùng Trần Tông cáo từ ly khai. Đa tạ tiền bối. Trần Tông chắp tay nói, mặc kệ đối phương rốt cuộc là báo ân hay vẫn là mặt khác mục đích, cứu mình một mạng là sự thật, lại hộ tống chính mình một đường cũng là sự thật. Tiểu hữu, có thể muốn hảo hảo còn sống, ta xem trọng ngươi. Tử Sơn cười nói xong một câu sau liền triển khai thân pháp nhanh chóng ly khai. Đưa mắt nhìn Tử Sơn rời đi, Trần Tông thu hồi ánh mắt về sau, cũng tùy theo triển khai thân pháp hướng phương hướng ngược nhau mà đi, đó chính là tiến về trước Hoàng Thành phương hướng. Ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực tại Hoàng Thành chân vũ cảnh chính giữa. Có lẽ cũng coi như không yếu a. Sau khi rời khỏi liệt dương thủ lửa giận tăng vọt, mình đã sắp đắc thủ, đem Trần Tông đánh gục, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đến lúc đó còn có thể có được tông môn phong phú ban thưởng, không nghĩ tới cuối cùng trước mắt bị người đánh gãy phá hư. Liệt Dương thủ tự nhiên sẽ không như vậy hết hy vọng, thoát thân về sau cũng không có chính thức rời xa, mà là tùy thời mà động, tiếp tục truy tung. Dừng ở đây. Trước mắt màu tím bóng người lóe lên, đồng thời vang lên một đạo hùng hậu thanh âm. Lại là ngươi. Chứng kiến xuất hiện tại người trước mặt, Liệt Dương thủ nổi giận vô cùng, một ngụm nanh trắng đều thiếu chút nữa cắn, đúng là người này đột nhiên ra tay, đã cắt đứt chính mình, mới khiến cho chính mình không cách nào như nguyện đem Trần Tông đánh gục. Hiện tại, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình, thiếu chút nữa lại để cho Liệt Dương thủ nổ. Người rốt cuộc là ai? Cùng Trần Tông là quan hệ như thế nào? Năm lần bảy lượt vì hắn xuất đầu, chẳng lẽ không sợ có một ngày chết không có chỗ chôn sao? Liệt Dương thủ đích thoại ngữ tràn ngập uy hiếp. Nghe lời này của ngươi ý tứ, tựa hồ là có người cho ngươi động thủ giết Trần Tông A. Tử Sơn không chỉ có không có sợ hãi đối phương uy hiếp, ngược lại lộ làm ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, không chậm không nhanh nói ra, làm cho Liệt Dương thủ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Liệt Dương thủ là Chân Dương Tông giấu tay, chỉ có Chân Dương Tông cao tầng mới biết hiểu, mặt khác kể cả Cổ Chí Dương ở bên trong cũng không biết rõ tình hình, tại bên ngoài thân phận chính là một cái đã từng đạt được qua kỳ ngộ tán tu, cũng bởi vậy, hắn âm thầm vì Chân Dương Tông giải quyết qua không ít phiền toái nhỏ. Nếu như bị người biết rõ hắn cùng với Chân Dương Tông quan hệ trong đó, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng, hoặc là Chân Dương Tông vì phủi sạch quan hệ mà đem chi diệt khẩu, hoặc là bị người giết chết, còn có thể cho Chân Dương Tông mang đến phiền toái không nhỏ. Ngươi không cần biết rõ quá nhiều, bởi vì biết rõ quá nhiều, chỉ biết cho ngươi mang đến đại phiền toái. Liệt Dương thủ cũng không phải ăn chay, thập phần chấn định, một phen uy hiếp, ngược lại lại để cho Tử Sơn lập lờ nước đôi, không rõ ràng lắm rốt cuộc là có cái gì nội tình. Có ta ở đây tại đây, ngươi mơ tưởng đuổi giết Trần Tông. Tử Sơn không có lại truy vấn thân phận của đối phương cùng nội tình, bởi vì đối phương chắc chắn sẽ không nói, liền dùng thập phần khẳng định ngữ khí nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ngươi thật đúng quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Liệt Dương thủ khuôn mặt lập tức châm xuống, như mây đen rậm rạp, hai con ngươi càng là tràn đầy lăng lệ ác liệt sắc cơ, lửa giận hỗn hợp có sát ý trong người hùng hùng thiêu đốt, như núi lửa muốn bạo phát đi ra. Nếu không có không có nắm chắc đem Tử Sơn đánh bại đánh chết, Liệt Dương thủ đã sớm xuất thủ, không cần nhẫn lại. Mặc cho Liệt Dương thủ uy hiếp, Tử Sơn tiểu là bất vi sở động, tiểu như vậy chầm chầm vào Liệt Dương thủ, dùng hành động mặt ngoài thái độ của mình. Liệt Dương thủ thân hình lóe lên, trực tiếp lui về phía sau, rồi sau đó huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh, phân biệt theo phương hướng bất đồng lao ra, trong đó đại bộ phận đều hướng Trần Tông rời đi phương hướng phóng đi, muốn vượt qua Tử Sơn truy kích Trần Tông. Tử Sơn hai con ngươi tinh mang lóe lên, hai tay mở ra liên tục huy động, từng đạo trưởng ảnh quyền ảnh hành kích mà ra, đem từng đạo Liệt Dương thủ thân ảnh đánh nát, trong đó một đạo thân ảnh không thể không ra tay nổ nát Tử Sơn quyền ảnh, cũng bị Tử Sơn chặn đường xuống. Trần Tông cũng không biết Tử Sơn cáo từ sau khi rời khỏi, sắp sửa lần nữa truy kích chính mình Liệt Dương thủ cho chặn đường rồi, miễn trừ mình ra lại một lần tánh mạng nguy cơ. Túng lược bát phương thân pháp thi triển, một hơi liền bay vọt mấy ngàn thước, có thể liên tục nhiều lần, trực tiếp bay vọt qua mấy vạn mét về sau, thân pháp chuyển đổi làm một cái giảm sóc lại tiếp tục thi triển túng lược bát phương thân pháp. Dọc theo đường, Trần Tông không ngừng lại, tự học vi đột phá đến chân vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ hơn nữa công pháp đạt tới thứ 37 tầng về sau. Không chỉ có chân lực càng thêm tinh thuần rồi, lượng cũng tùy theo gia tăng lên không ít, khôi phục tốc độ nhanh hơn, mỗi một lần thi triển thân pháp đều có thể tiếp tục càng thời gian dài. Chờ mình nhảy sơn lĩnh, hoành độ trường hà, xuyên qua rừng rậm, Trần Tông chưa từng có từ trước đến nay, như là hắn song kiếm. Chém giết Minh Nha, tinh thần ý chí đạt được một loại thăng hoa, lại trải qua Liệt Dương thủ trọng kích gần chết, loang thoáng tầm đó có loại thời khắc sinh tử hiểu ra, loại này hiểu ra lại để cho Trần Tông tinh thần ý chí tiến thêm một bước thăng hoa. Nhưng cần phải thời gian đến tìm hiểu lắng động, hậu tích bắt phát. Thời gian cực nhanh, Trần Tông chạy đi ngoài, cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi, sẽ gặp tu luyện một phen tìm hiểu một phen, tinh thần ý chí càng phát cô động, hai con ngươi đóng mở tầm đó, thần quang nội ẩn. Trần Tông chạy tới Hoàng Thành, thứ nhất tin tức không biết từ chỗ nào tản đi ra ngoài, lập tức đưa tới lớn lao kinh động. Tung Hành Kiếm Tông đương đại kiếm tử Trần Tông dùng ti tiện thủ đoạn ám toán giết chết Vạn La Tông thứ ba Hoạch Tâm đệ tử Minh Nha. Tin tức này một truyền đi, lập tức đưa tới Vạn La phủ cùng Thiên Giang phủ thật lớn oanh động, ngay tiếp theo liền nhau Bảo Sơn phủ cùng Kinh Hồng phủ cũng oanh động không nhỏ. Minh Nha là ai? Đây chính là Vạn La tông thứ ba Hạch Tâm đệ tử, có được lấy ngũ tinh cấp sơ kỳ chiến lực hơn nữa tâm ngoan thủ lạt giết người vô số loại người hung ác, lại bị giết chết hắn còn là đến từ một cái nho nhỏ hạ phẩm cấp tông môn đệ tử. Rất nhiều người nghe thế tin tức phản ứng đầu tiên là không tin, cho rằng là giả. Sau đó xác nhận về sau, càng là cho rằng Trần Tông là dựa vào không thể lộ ra ngoài ánh sáng đích thủ đoạn ám toán đánh lén, vừa rồi đem Minh Nha giết chết. Vạn La Tông người càng phải như vậy cho rằng, lập tức nguyên một đám nổi giận không thôi. Không hề nghi ngờ, truyền ra tin tức người tiểu là Liệt Dương Thủ, hắn trong lúc nhất thời không đối phó được Trần Tông, vậy hãy để cho Vạn La Tông người đi đối phó Trần Tông. Tại Vạn La Tông bực này quái vật khổng lồ trước mặt, Trần Tông hiển nhiên như vậy hèn mọn như vậy nhỏ yếu. Vạn La Tông chủ điện nội, khí tức cấm lãnh, sát khí cơ hồ cứng lại. Tam trưởng lão, việc này ngươi đi xử lý. Vạn La Tông tông chủ diện mục trầm lạnh ngữ khí lạnh lạnh. Vâng, tông chủ. Một cái mặt hướng âm chắc hai gò má khô gầy lão giả đứng dậy đáp lại, thanh âm thoáng bén nhọn khàn khàn, như cú vọ tại chu lên, khỏe miệng có chút một nghiêng, nụ cười trên mặt có thể đem người bình thường sợ tới mức sợ đến vỡ mật. Tam trưởng lão, cũng chính là Vạn Tượng kiếm Lý Thị Vân sư tôn. Tam trưởng lão đứng dậy trực tiếp ly khai Vạn La Tông, nhanh chóng hướng Thiên Giang phủ phương hướng tiến đến, cho dù hắn là siêu phàm cảnh cường giả, nhưng cũng không phải không gì làm không được, có thể tính ra Trần Tông bây giờ đang ở đâu, còn nữa, thân là siêu phàm cảnh, cũng không thể hiển nhiên ra tay đối phó Trần Tông, nếu không tiểu là vi phạm hoàng triều luật pháp. Không nên nhìn hiện tại tông môn cùng hoàng thất tầm đó hòa bình ở chung, phàm là có suy yếu tông môn thực lực cơ hội, hoàng thất cũng sẽ không có nửa phần nương tay. Không thể trực tiếp ra tay đối phó Trần Tông, Tam trưởng lão đã có rất tốt đích phương pháp xử lý, cái kia chính là đoạn tuyệt Trần Tông đường lui. Bởi vậy, Vạn La Tông Tam trưởng lão trực tiếp hướng Thiên Giang phủ mà đi, tiến vào Thiên Giang phủ về sau, thẳng đến Tung Hoành Kiếm Tông. Âm lãnh mà cường hoành đến cực điểm khí tức, trực tiếp hàng lâm Tung Hoành Kiếm Tông Tung Hoành Kiếm Điện bên ngoài, phảng phất một hồi âm u phong bạo tàn sát bừa bãi tới, nhiệt độ chợt hạ xuống, tựa hồ xâm la địa ngục hàng lâm tựa như. Chính nhận được tin tức mà tề tụ tại kiếm trong điện tông chủ Lâm Trung Hàn cùng bốn vị trưởng lão toàn thân run lên, sắc mặt nhao nhao đại biến, kinh hãi không thôi, cái loại này khí tức thật là đáng sợ, lại để cho bọn hắn có một loại toàn thân huyết dịch bị đóng kết cảm giác. Cường giả, một thập phần đáng sợ cường giả phủ xuống. Nhắc tới một thân lực lượng đến chống cự loại này đáng sợ uy áp, dùng tông chủ Lâm Trung Hàn cầm đầu, năm người gian nan đi ra, ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Vạn La Tông Tam trưởng lão trên người. Tam trưởng lão ánh mắt âm lãnh khẽ quét mà qua, Lâm Trung Hàn cùng bốn tôn trưởng lão liền không thể ức chế toàn thân run rẩy, từng đợt âm lãnh chi ý xâm nhập trong cơ thể, thẳng thấu trong óc ở chỗ sâu trong, tư duy đều nhanh cũng bị đông cứng đồng dạng. Có được nhân cực cảnh tam trọng tu vi Lâm Trung Hàn phát hiện mình tại đối phương âm lãnh ánh mắt cùng khí thế bao phủ xuống, liền mở miệng hỏi thăm đều thập phần khó khăn. Các hạ là người phương nào? Đến đây ta Tung Hoành Kiếm Tông có gì chỉ giáo? Có chút thanh âm giàn mua truyền đến, chợt một đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, đúng là Nguyên lão Nguyên Lăng tử. Nhân cực cảnh tứ trọng cùng tam trọng ở giữa chênh lệch rõ ràng, nhưng đối mặt Vạn La Tông tam trưởng lao áp lực, Nguyên Lăng tử hay vẫn là thập phần khiếp sợ, có một loại khó có thể kháng trụ cảm giác. Đối phương tối thiểu là nhân cực cảnh lục trọng cường giả. Nguyên Lăng tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vô cùng cảnh giác, đem một thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Ngươi tiểu là Tung Hoành Kiếm Tông trưởng lão Nguyên Lăng tử, nhân cực cảnh tứ trọng tu vi, Hắc Vạn La Tông tam trưởng lão âm lãnh cười cười, hai con ngươi hiện lên u ám sáng bóng, rồi sau đó nâng lên một ngón tay, lăng không điểm giết, một đạo đen nhánh âm hàn chỉ kình phá không giết ra, Nguyên Lăng tử thấy được, lại phát hiện mình không cách nào né tránh, càng phản ứng không kịp nữa đã bị cái kia một đạo âm hàn chỉ kình đánh trúng ngực. Toàn thân không tự chủ được run lên, một cỗ âm lãnh đến cực điểm lực lượng xâm nhập trong cơ thể, thế như trẻ che giống như đem một thân lực lượng đánh tan, an mòn đến thân hình các nơi, Nguyên Lăng tử toàn thân không thể ức chế rung rung, sắc mặt nhanh chóng chuyển bạch, tiếp theo phát xanh, một thân khí tức cũng trở nên mệt mỏi. Chúng của ta thiên âm hàn sát chỉ, ngươi cũng chỉ có vài năm tốt sống rồi. Vạn La Tông tam trưởng lao tiếng cười như cú vọ một loại, nói ra lại làm cho Lâm Trung Hàn bọn người răng mục muốn nức. Thiên âm hàn sát chỉ. Ngươi là Vạn La Tông. Ngươi Nguyên Lăng tử cố nén trong cơ thể âm hàn tàn sát bừa bãi, run rẩy nói ra. Đúng vậy. Ta là Vạn La Tông Tam trưởng lão, các ngươi thế nhưng mà bồi dưỡng được một cái đệ tử giỏi a, vậy mà dùng ám toán đích thủ đoạn giết chết bổn tông hoạch tâm đệ tử, tội không thể tha. Vạn La Tông Tam trưởng lão cũng không có quanh co lòng vòng ý định, mặt mũi tràn đầy âm trầm mở miệng, hiện tại chính là các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Không. Không có khả năng Nguyên Lăng tử toàn thân ý gì nguyên run rẩy không thôi, đôi môi phát xanh, nhưng vẫn là cố nén loại này vô cùng khó chịu cảm giác thống khổ, Trần Tông. Không có khả năng. Ám toán Vạn La Tông đệ tử. Nguyên Lăng tử tin tưởng Trần Tông phẩm tính. Thứ nhất, đem Trần Tông khu trục ra Tung Hoành Kiếm Tông. Vạn La Tông tam trưởng lão không để ý đến Nguyên Lăng tử, nói thẳng ra điều kiện của mình. Thứ hai, ta đem mấy người các ngươi toàn bộ giết chết. Nghe được Vạn La Tông tam trưởng lão, kể cả Nguyên Lăng tử ở bên trong, tông chủ Lâm Trung Hàn cùng bốn vị trưởng lão sắc mặt nhau nhau đại biến, toàn thân run rẩy được càng phát kịch liệt. Chương 59, tông môn bị thương nặng. Chương 59, tông môn bị thương nặng. Tung hoành kiếm điện bên ngoài, Vạn La Tông tam trưởng lão không kiêng nể gì cả phóng xuất ra một thân âm lãnh như ngục khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn đem Nguyên lão Nguyên Lăng Tử cùng tông chủ Lâm Trung Hàn cùng với bốn tôn trưởng lão chấn áp, khó có thể nhúc nhích. Nguyên Lăng Tử càng là thụ đối phương một ngón tay mà trọng thương, toàn thân suy yếu, hàn sát chi lực không ngừng ăn mòn thân hình, tiêu hao sinh cơ, như thế xuống dưới, không chỉ nói vài năm rồi, nếu không có bổ sung sinh cơ dược vật, đoán chừng 1-2 năm sẽ thọ nguyên hao hết mà vong. Nếu như Nguyên Lăng Tử vừa chết, như vậy Tung Hoành Kiếm Tông chỉ còn thiếu nhân cực cảnh tứ trọng cường giả tọa chấn, tông môn đẳng cấp cũng sẽ từ dưới phẩm ngã xuống đến bất nhập phẩm cấp độ, thoát ly Thiên Giang phủ tứ đại tông môn hàng ngũ. Dùng Thiên Thủy Tông cùng Chân Dương Tông làm việc, đến lúc đó chỉ sợ Tung Hoành Kiếm Tông muốn gặp cự tổn thất lớn, cuối cùng có thể không tiếp tục tồn tại, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Ai cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Còn nếu là Nguyên Lăng Tử chết, tông chủ Lâm Trung Hàn cùng bốn tôn trưởng lão đều đã chết, toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông siêu phàm cảnh cường giả tiểu hoàn toàn đã không có, như vậy Tung Hoành Kiếm Tông cũng sẽ bị triệt để chia cắt, biến thành lịch sử. Nhưng Trần Tông thế nhưng mà Tung Hoành Kiếm Tử, không chỉ có không có đối với không dậy nổi Tung Hoành Kiếm Tông, còn vì Tung Hoành Kiếm Tông có đại công hiến, về tình về lý cũng không thể đưa hắn khu trục. Nên làm cái gì bây giờ? Trong nháy mắt, mọi người lâm vào trong hai cái khó này. Một cái là đạo nghĩa, một cái thì là tông môn. Nhất là tông chủ Lâm Trung Hàn, càng là thống khổ không thôi. Vạn La Tông tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, một thân âm lãnh như ngục khí tức đám đông tập trung, lại cũng không có lên tiếng nữa bức bách, hắn đương nhiên nhìn ra được mọi người dãy rủa, có dãy rủa mới thú vị. Nên lựa chọn như thế nào? Lâm Trung Hàn mặt mũi tràn đầy thống khổ nhắm lại hai con ngươi, Nguyên Lăng Tử cũng nhịn không được ngã xuống đất, toàn thân rét run liên tục run rẩy. Nhanh lên làm lựa chọn a, bằng không hàn sát phát tác, cũng sẽ không tốt như vậy thụ. Theo Vạn La Tông tam trưởng lão thoại âm rơi xuống, Nguyên Lăng Tử toàn thân run rẩy được càng phát kịch liệt, đáng sợ hàn sát chi độc trong người điên cuồng tàn sát bừa bãi, phảng phất đem ngũ tạng lục phủ hoàn toàn ăn mòn tựa như, cái loại này thống khổ thẳng vào cốt tủy sâu trong linh hồn. Nhất, chứng kiến Nguyên Lăng Tử như thế thống khổ, Lâm Trung Hàn bọn người cũng thập phần khó chịu, duy chỉ có Vạn La Tông tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm tàn vui vẻ. Ta đã biết, khu trục Trần Tông. Lâm Trung Hàn mở hai mắt ra, đáy mắt ấy náy cùng thống khổ chợt lóe lên, rồi sau đó dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Người thông minh lựa chọn. Vạn La Tông tam trưởng lão cười hắc hắc, chợt bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có ba hạt đen nhánh đang dược, tản mát ra hương vị có chút quái dị, tựa hồ có chút tanh hôi, hơn nữa hàn ý lấm lấm. Đây là ba hạt giải dược, mỗi một lần hàn sắt phát tác lúc tiểu ăn một hạt. Tiện tay ném đi, ba hạt đen nhánh đan dược liền lăn xuống đến Nguyên Lăng Tử bên cạnh, như vậy trước mắt. Nhớ kỹ, lập tức tuyên bố khu trục Trần Tông tin tức, nếu không phát ra vài tiếng biểu tượng uy hiếp cười lạnh, Vạn La Tông tam trưởng lao thân hình lóe lên, liền rời đi Tung Hoành Kiếm Tông. Dùng thực lực của hắn muốn tiêu diệt mất Tung Hoành Kiếm Tông, tự nhiên không phải việc khó gì, chỉ cần đem Tung Hoành Kiếm Tông mấy người cực cảnh toàn bộ đánh chết là được. Đến lúc đó Tung Hoành Kiếm Tông tự nhiên sẽ tan rã hủy diệt. Nếu là ở mấy trăm năm phía trước, ngược lại là có thể làm như vậy, nhưng từ khi bị Long Đồ Hoàng Thất thống trị về sau, hết thảy đều muốn căn cứ Long Đồ Hoàng Thất chế định luật pháp làm việc, tự nhiên, dĩ vãng cái loại này tùy ý giết chóc hỗn loạn cũng biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là trật tự, coi như là một ít hỗn loạn, đó cũng là tại trật tự cho phép trong phạm vi bị khống chế hỗn loạn. Bất kỳ một cái nào siêu phàm cảnh cường giả đều rất khó được, tới một mức độ nào đó cũng có thể xem như hoàng triều một thành viên, có thể không hao tổn tự nhiên tốt nhất. Có lẽ chết mất một cái hai cái không có gì, nhưng nếu như càng nhiều, cũng sẽ chọc giận Long Đồ Hoàng Thất, đó là công nhiên vi phạm luật pháp, tương đương tại đánh Long Đồ Hoàng Thất thể diện. Bất quá kinh này một chuyện, Tung Hoành Kiếm Tông cũng nhận được lớn lao đả kích, đầu tiên là Nguyên lão Nguyên Lăng Tử chúng thiên âm hàn sát chỉ, một thân lực lượng bị đánh tan, coi như là đoàn tụ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng hàn sát, căn bản cũng không có cái gì động thủ chi lực. Còn nữa, Tung Hoành Kiếm Tông đối ngoại tuyên bố khu trục Trần Tông tin tức, cũng làm cho Thiên Giang phủ cao thấp khiếp sợ không thôi, như gió báo tập cuốn mở đi ra, mỗi người đều ngạc nhiên. Cái này Trần Tông rốt cuộc là làm cái gì, người người đoán trách sự tình, lại bị Tung Hoành Kiếm Tông cho xóa tên rồi. Ai biết được? Không biết chân tướng người đi hướng hội toát ra vô số suy đoán, nhất là không ít người đấu kỵ Trần Tông, liền bịa đặt sinh sự, tản ra các loại đối với Trần Tông bất lợi tin tức. Tốt, khu trục được tốt. Chân Dương Tông người biết được tin tức về sau, càng là hưng phấn không thôi, rồi sau đó dặn dò môn hạ đệ tử tận khả năng tản đối với Trần Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông bất lợi tin tức, bất kể là tin tức gì cũng có thể, chỉ cần có thể đem Trần Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông thanh danh làm thối là được. Phải biết rằng, đoạn thời gian này, Trần Tông cái tên này thế nhưng mà như sấm bên tai, mà Tung Hoành Kiếm Tông cũng bởi vậy thanh danh đại trấn, hoàn toàn lấn át Thiên Thủy Tông trở, thôi động đến một cái lại để cho ba đại tông môn đều không thể với tới tình trạng. Danh tiếng chính kình, tự nhiên sẽ rước lấy ghen ghét, hiện tại thế yếu đi, tự nhiên sẽ bị đón đầu thống kích, uy danh sâu sắc bị hao tổn. Tung Hoành Kiếm Tông nội. Sư đệ, ta phải đi, ly khai tại đây, ngươi có đi hay không? Sư huynh chờ một chốc, ta cũng đi. Một đám nội môn đệ tử thu thập xong đồ đạc của mình, học thuộc tại trên thân thể, phải ly khai Tung Hoành Kiếm Tông. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Cũng có đệ tử khác mặt mũi tràn đầy oán giận chất vấn. Vẫn chưa rõ sao, Trần Tông sư huynh loại thiên tài này, tông môn nói xóa tên tiểu xóa tên, lại không cho một cái tinh tường bằng giao, bực này cách làm để cho chúng ta trái tim băng giá, như vậy tự tuyệt con đường phía trước không coi trọng đệ tử tông môn, không muốn cũng thế. Phải ly khai nội môn đệ tử chính giữa một người mặt mũi tràn đầy thương thế. Một câu, lập tức lại để cho tất cả mọi người trầm mặt xuống. Đúng vậy à, Trần Tông sư huynh nhưng khi đại Tung Hoành Kiếm Tử, còn được vinh dự kiếm tông từ trước tới nay xuất sắc nhất một vị, được xưng tụng là chưa từng có ai, khó tìm kẻ đến sau. Tông môn không đem chi đương bảo đồng dạng trọng điểm bồi dưỡng, ngược lại đem chi đuổi, nhưng lại không cho một cái giải thích hợp lý. Trần Tông sư huynh còn như thế, như vậy bọn hắn những tương đối này bình thường đệ tử, tiếp tục dừng lại ở trong tông môn này, chẳng phải là bết bát hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm tan rã. Tông môn khẳng định có tông môn nỗi khổ tâm. Một đệ tử giải thích, các ngươi ngẫm lại, lúc trước, vì sao tông môn đều không đem Trần Tông sư huynh xóa tên, nhất định là bị người bức bách. Bất kể như thế nào, tông môn đều không có cho chúng ta một hợp lý bằng giao, ta nản lòng thoái chí, đã quyết định đi, chư vị không muốn ngăn ta, nếu không, chúng ta tiểu là địch nhân. Lập tức một đám đệ tử muốn rút kiếm tương hướng. Dừng tay, lại để cho bọn hắn đi. Thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra. Đại sư huynh. Nguyên một đám vội vàng đứng vững, người đến đúng là Lâm Vũ Tà. Lâm Vũ Tà trên mặt không có trước kia vui vẻ, có rất nhiều trầm lạnh nghiêm nghị cùng một tia không dễ cảm thấy mỏi mệt. Trần Tông vì sao bị khu trục ra tông môn, Lâm Vũ Tà tự nhiên rất rõ ràng, nhưng, không thể nói, nếu không mặt khác tông môn khả năng thừa dịp nguyên lão nguyên lăng tử không chiến lực chi tế đối với Tung Hoành Kiếm Tông ra tay, theo từng cái phương diện đến suy yếu Tung Hoành Kiếm Tông lực lượng. Đại sư huynh, thỉnh ngươi nói một chút, tông môn tại sao phải đem Trần Tông sư huynh xóa tên? Có phải hay không đại sư huynh ngươi ghen ghét Trần Tông sư huynh, lo lắng Trần Tông sư huynh về sau hội thay thế ngươi trở thành kiếm tông tông chủ? Loại này chất vấn lại để cho Lâm Vũ Tà sắc mặt hơi đổi, trái tim phảng phất bị đâm một kiếm, ẩn ẩn làm đau rồi lại không cách nào giải thích nói ra nguyên nhân thực sự. Tông môn làm như vậy, tự nhiên có nguyên nhân. Lâm Vũ Tà hít sâu một hơi, tâm bình khí hòa mở miệng, Trần Tông đã làm sai chuyện, nghiêm trọng tổn thương tông môn lợi ích, mới có thể bị xóa tên. Trần Tông sư huynh đến cùng làm sai sự tình gì, ngươi nói. Đối mặt mọi người chất vấn, Lâm Vũ Tà đã cảm thấy vui mừng lại cảm thấy khó chịu. Vui mừng là Trần Tông tại đệ tử chính giữa rất có hy vọng, khó chịu thì là bị hiểu lầm nhưng không cách nào giải thích rõ ràng. Có một số việc, đã biết, đối với các ngươi vô ích. Lâm Vũ Tà chỉ có thể nói như thế. Ừ, ta xem là ngươi ghen ghét Trần Tông sư huynh mới tìm kiếm nghị cách đưa hắn xóa tên A. Có người phẫn nộ nói, cũng không quay đầu lại ly khai, có cái thứ nhất ly khai thì có thứ hai, rất nhanh, liền rời đi một đám đệ tử. Dưới những lưu kia đến đệ tử xem Lâm Vũ Tà ánh mắt, thực sự mang theo vài phần kinh nghi. Đối với cái này, Lâm Vũ Tà thập phần đau đầu, rất cảm thấy khó giải quyết, chỉ có thể quay người rời đi. Thiên Giang phủ ba đại tông môn cùng với phần đông bất nhập phẩm tông môn cũng nhao nhao hành động, bốn phía tiến hành điều tra, nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì lại để cho Tung Hoành Kiếm Tông vậy mà công nhiên tuyên bố đem Trần Tông xóa tên. Nếu như có thể biết rõ ràng nguyên nhân trong đó, có lẽ đại hữu văn trường, có nhiều bí ẩn, có thể làm. Không có vĩnh viễn hữu hảo tông môn, cũng không có vĩnh viễn đối địch tông môn, chỉ cần lợi ích đầy đủ, hết thảy đều có thể cải biến. Toàn bộ Thiên Giang phủ cũng biết một nhóm lớn Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử thoát ly tin tức, nhất là những tông môn kia, càng là vỗ tay khen hay, kể từ đó, Tung Hoành Kiếm Tông danh dự bị hao tổn càng lớn, thực lực cũng sẽ được mà chậm rãi hạ thấp, sau này càng khó có thiên tài bái nhập Tung Hoành Kiếm Tông ở trong. Bảo Sơn phủ cũng biết tin tức này, bất quá tiếng vọng tương đối nhỏ, dù sao Tung Hoành Kiếm Tông không tại Bảo Sơn phủ nội, không có gì lợi ích liên lụy. Về phần Kinh Hồng phủ, nếu không có Trần Tông đoạt được Vô Song kiếm đấu tên thứ nhất hơn nữa liên tục ba lượt cự tuyệt hai cái địa linh cảnh cường giả chủ động thu đồ đệ chi ý, cũng sẽ không có người đi chú ý hắn. Mà Vạn La phủ ở bên trong, Trần Tông lại là càng nổi danh rồi, bởi vì có Vạn La Tông ở sau lưng trợ giúp, lại để cho tin tức không ngừng truyền bá ra đi. Dĩ vãng Trần Tông nổi danh, đó là tốt thanh danh, nhưng lúc này đây lại là tiếng xấu. Một lòng người đi đường Trần Tông, cũng không rõ ràng lắm việc này, nhưng tin tức truyền bá quá là nhanh, hay vẫn là tại Vạn La Tông cố ý trợ giúp phía dưới, rốt cục vẫn phải truyền vào Trần Tông trong tai. Đương Trần Tông nghe thế tin tức lúc phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên. Ta bị Tông môn xóa tên rồi hả? Trần Tông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, căn bản cũng không tin, cho rằng đây là lời đồn. Nguyên lão Nguyên Lăng Tử đối với chính mình tận tâm tận lực chỉ điểm dạy bảo, Tông chủ Lâm Trung Hàn cùng chư vị trưởng lão cũng thập phần coi trọng chính mình, còn nữa, mình cũng không có làm ra cái gì thực xin lỗi Tông môn sự tình, như thế nào sẽ bị xóa tên. Nhưng theo nghe được tin tức càng ngày càng nhiều, Trần Tông không khỏi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lên, bởi vì những tin tức này đều là đối với chính mình bất lợi tin tức, các loại không tốt tin tức. Ngay tiếp theo cũng có kiếm tông không tốt tin tức, đủ loại kiểu dáng đều có, nghe xong cũng biết là lời đồn, nhưng là đủ để nói rõ, không phải trùng hợp, mà là có người có ý định như thế. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không phẫn nộ mất đi lý trí, mà là đầu óc nhanh chóng chuyển động, phân tích trong đó nguyên do. Chương 60, bước vào hoàn thành. Chương 60, bước vào hoàn thành. Phong cách cổ xưa màu vàng kim óng ánh hợp thành một mảng lớn, phảng phất hùng vĩ cự thú phủ phục trên mặt đất. Tản mát ra không gì so sánh nổi trang nghiêm cùng hùng hồn, có một loại mặc cho tuế nguyệt trôi qua tuyên cổ tang thương cũng sừng sững bất động trầm trọng cùng bá đạo, còn hàm ẩn cao quý. Từ xa nhìn lại, cái kia giống như là một đầu ngủ say cự long. Cái này, là hoàng thành. Nhìn xem gần trong gang tấc hoàng thành, Trần Tông nội tâm có nói không nên lời rung động, Vân Long Vương Triều cũng không coi là nhỏ a, Hán Vương Thành cũng tương đương hùng vĩ, nhưng là cùng Long Đồ Hoàng Triều Hoàng Thành đối với so với. Liền có một loại con mèo nhỏ đối lập mánh hổ cảm giác. Trần Tông đã xác định chính mình bị Tung Hoành Kiếm Tông xóa tên sự tình làm thật, nội tâm không khỏi cảm thấy phiền muộn, nhưng cũng không trách tội cũng không có oán hận, bởi vì Tung Hoành Kiếm Tông lại đột nhiên như thế tuyên bố, khẳng định có nguyên nhân. Như thế, kết hợp với đủ loại không tốt tin tức, Trần Tông liền có thể đủ khẳng định, đây là một cái âm mưu, là có người trợ giúp muốn đối phó chính mình hoặc là đối phó Tung Hoành Kiếm Tông. Đối phó chính mình khả năng càng lớn hơn một chút. Có lẽ có chút ít gióng trống thua chiêng, không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trần Tông không cách nào tìm được mặt khác. Như vậy dựa theo cái này mạch suy nghĩ xuống dưới, liền có thể thời gian dần qua làm theo, duy nhất điểm đáng ngờ ngay tại ở, rốt cuộc là ai chủ đạo hay sao? Rốt cuộc là ai như thế gióng trống thua chiêng muốn đối phó chính mình? Nguyên bản Trần Tông là muốn phản hồi Thiên Giang phủ Tung Hoành Kiếm Tông hỏi thăm một cái tin tưởng, nhưng suy nghĩ về sau liền dừng lại ý nghĩ này. Nếu như mình phỏng đoán làm thật, là có người đang âm thầm chủ đạo muốn đối phó chính mình, thuận tiện lấy đối phó Tung Hoành Kiếm Tông, như vậy mình bây giờ phản hồi Tung Hoành Kiếm Tông cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, thực lực của mình quá yếu, nếu như đầy đủ cường đại, như vậy hết thể âm mưu quỷ kế đều là chê cười. Nhưng Trần Tông vô cùng rõ ràng, tu vi cùng thực lực không phải một lần là xong, cần phải thời gian cần tinh lực, cho dù là lúc nào đột nhiên tăng mạnh, đó cũng là thời gian dài tích lũy kết quả. Tu vi của mình tại bạn cùng lứa tuổi chính giữa xem như không thấp. Thực lực coi như là không kém, nhưng cùng những tu luyện kia vài thập niên thậm chí trên trăm năm cường giả so sánh với, nhưng như cũ có chênh lệch cực lớn. Thời gian là một loại không thể nắm lấy thần bí khó lường lực lượng, có thể làm cho vạn vật khô khốc. Chỉ hy vọng lần này bước vào hoàn thành, có thể làm cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, chỉ có trở nên càng cường đại hơn, mới có được thông dong ứng đối hết thể khó khăn hiểm trở năng lực. Hít sâu một hơi, đem trong đầu đủ loại tạp niệm bài trừ, Trần Tông mở ra bước chân. Hướng hoàng thành rộng mở đại môn bước đi đi, long hành hổ bộ, nếu như lợi kiếm trực chỉ phía trước, chưa từng có từ trước đến nay. Hoàng thành rộng mở đại trước cửa đứng đấy 6 cái mặc màu xám bạc long trảo áo giáp hộ vệ, eo khóa trường đao, thần sắc lạnh như băng, hai con ngươi lăng lệ ác liệt như đao phong một loại, tại muốn vào thành mặt người bên trên khẽ quét mà qua, có thể làm cho lòng mang làm loạn chi nhân run như cầy sấy. 6 tia ánh mắt ngay ngắn hướng rơi vào Trần Tông trên người, như đao phong giống như xẹt qua, phảng phất muốn đem Trần Tông xé rách tựa như. Trần Tông tự phát chống cự, cũng cảm giác được rõ ràng cái này 6 cái hộ vệ tu vi. Chân vũ cảnh cửu trọng. 6 người này cho Trần Tông cảm giác, còn không chỉ là tầm thường chân vũ cảnh cửu trọng, mà là chân vũ cảnh cửu trọng cực hạn, hắn chiến lực tất nhiên cũng là bất phàm. Nhìn xem Tung Hoành Kiếm Tông thủ sơn môn đệ tử chỉ là 2 cái, hơn nữa tu vi cũng chỉ là chân vũ cảnh 4-5 trọng cấp độ, đối lập phía dưới, trên lệch hết sức rõ ràng. 6 người này, đúng là chấn thủ hoàng thành tiếng tăm lừng lẫy long trảo vệ. Tại 6 cái long trảo vệ lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Tông bước đi nhập hoàng thành ở trong, vui mừng không sợ, bởi vì không có gì hay sợ hãi. Hoàng thành đám biển người như thủy triều cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng đường đi lại thập phần rộng lớn, đủ để đồng thời chạy vội vài cỗ xe ngựa mà không lộ vẻ chen chúc, từng cái hành tẩu tại trên đường phố người đều tản mát ra không kém khí tức chấn động, chân vũ cảnh chỗ nào cũng có, ngụy siêu phàm cảnh cũng có thể nhiều lần nhìn thấy, một đường đi về phía trước, Trần Tông thậm chí thấy được vài tôn siêu phàm cảnh cường giả. Phải biết rằng, siêu phàm cảnh cường giả là cao cao tại thượng, ngày bình thường rất khó có thể chứng kiến, một ít tông môn chính giữa, nếu không phải là hạch tâm đệ tử, tại dưới tình huống bình thường cũng không cách nào thấy trong tông môn siêu phàm cảnh cường giả một mặt. Nhưng ở trong hoàng thành này, siêu phàm cảnh cường giả lại xảy ra không có ở trên đường cái, quả thực làm cho người bất ngờ, cũng càng thêm khiếp sợ tại hoàng thành phồn hoa. Bất quá đổi một cái góc độ suy nghĩ, Trần Tông khỏe miệng liền treo lên một vòng vui vẻ, cái này cũng nói rõ trong hoàng thành cao thủ thêm nữa, thiên tài cũng sẽ thêm nữa, chính mình có lẽ có thể đạt được rất tốt ma luyện, do đó trở nên càng cường đại hơn. Đối với Trần Tông mà nói, hoàng thành là một cái lạ lẫm chi địa, đối với hoàng thành mà nói, Trần Tông là một cái người xa lạ. Mới tới thế nào đến, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không biết ở đâu tìm kiếm đối thủ, cũng không thể chẳng có mục đích bốn phía ra tay, cái kia có thể sẽ xúc phạm hoàng triều luật pháp, bằng mình bây giờ năng lực nếu là xúc phạm hoàng triều luật pháp, hậu quả thế nhưng mà rất nghiêm trọng. Trước tìm một chỗ chỗ ở, lại kỹ càng hiểu rõ hoàng thành tình huống. Hoàng thành đám biển người như thủy triều tuy nhiên không tính dày đặc, nhưng lui tới người rất có tài phú bản thân, vì vậy, trong hoàng thành quán rượu tiệm cơm rất nhiều, đi vài bước có thể chứng kiến một gian. Quân Duyệt Lai Tửu Lâu, một cái văn nhã danh tự, đây cũng là trong hoàng thành tiếng tăm lừng lẫy đại tửu lâu, có thể xếp vào sở hữu quán rượu top 3, Trần Tông bước vào quán rượu ở trong. Khách quan, ngài là ở trọ đâu hay vẫn là dùng bữa đâu rồi? An mặc sạch sẽ chỉnh tề tiểu nhị bước nhanh đã chạy tới nhiệt tình mời đến. Đều muốn. Trần Tông ngữ khí bình thản. Chúng ta có thiên địa nhân 3 loại đẳng cấp phòng trọ, còn có tiểu biệt viện, xin hỏi ngài muốn ở loại nào? Tiểu nhị thái độ càng nhiệt tình vài phần. Tiểu biệt viện. Trần Tông cũng không có hỏi tham giá tiền, trực tiếp quyết định. Hoàng thành giá hàng có lẽ sẽ bị địa phương khác rất cao, nhưng này thì thế nào? Chém giết không ít cường địch, Trần Tông cũng đã nhận được không ít chiến lợi phẩm. Trong đó linh bối cùng thứ phẩm linh nguyên đều có một ít, định đứng lên khoảng chừng vài vạn linh bối, hơn nữa hư di giới nội không ít phẩm cấp linh nguyên, tài phú thêm nữa. Nghèo văn giàu võ. Không có tiền tài, như thế nào theo đuổi võ đạo, chỉ cần một cái khí huyết cảnh tiểu cần không ít bổ dưỡng khí huyết dược vật, nếu không chỉ biết cho bản thân lưu lại nội thương. Luyện kinh cảnh cùng rất cao chân vũ cảnh, đều đối ngoại lực có yêu cầu, thiếu khuyết ngoại lực chi trợ chỉ bằng vào bản thân khổ luyện, tiến bộ rất chậm. Bởi vậy, đám võ giả sẽ tận lực kiếm tiền. Đã kiếm được tiền cũng sẽ đem chi dụng mất, đổi thành đối với chính mình tu luyện hữu ích chi vật. Ở lại rất tốt hoàn cảnh, coi như là đối với chính mình có lợi. Người tại tiềm thức chính giữa luôn hướng tới mỹ hảo, trừ phi là không có có điều kiện chỉ có thể đủ chấp nhận, Trần Tông có thể thích ứng các loại hoàn cảnh, mặc kệ rất xấu, nhưng ở có đầy đủ điều kiện cùng năng lực dưới tình huống, tự nhiên muốn lại để cho ở vào một cái càng địa phương tốt. Thiên địa nhân 3 cấp bậc phòng trọ, danh như ý nghĩa cũng chỉ là gian phòng. Khác nhau khả năng ở chỗ lớn nhỏ hoặc là trang trí, tiểu biệt viện tắc thì bất đồng, đó là độc lập. Muốn hảo hảo tu luyện, tiểu biệt viện không thể nghi ngờ rất tốt. Tốt, khách quan, xin ngài đi theo ta. Tiểu nhị ý cười đầy mặt, tiểu biệt viện giá cả có thể không thấp à, hơn nữa do chính mình kinh xử lý tiểu biệt viện, chính mình còn có thể có được một ít chỗ tốt. Quân Duyệt Lai tiểu lâu tiểu biệt viện ở vào quán rượu đằng sau, tổng số có 10 ngọn, một tòa tuy nhiên không là rất lớn, cũng rất lịch sự tao nhã. Độc lập tồn tại. Trần Tông nhìn mấy lần, cái này cổ hương màu sắc cổ xưa tinh xảo biệt viện, rất là thỏa mãn, hắn trang trí nhìn như đơn giản, lại cho người một loại đại khí phong cách cổ xưa cảm giác, rất thuận mắt rất thư thái, hiển nhiên là xuất từ danh gia chi thủ. Cũng không phải tất cả mọi người lập chí tại võ đạo, cũng không phải tất cả mọi người có thiên phú truy đuổi võ đạo, thế gian mọi sự vạn vật có hắn tồn tại thì có hắn tất yếu, ăn, mặc, ở, đi lại tóm lại tại mọi sự vạn vật bên trong. Phố phường gia phu người giỏi tay nghề. Cái này tiểu biệt viện ở một ngày, phải tốn hao 100 linh bối, giá trị đích thật là cao đến dọa người, bất quá Trần Tông cũng không để ý. Rất nhanh, tiểu nhị đưa tới đồ ăn, chỉ dùng để lục cấp yêu thú thịt xương hỗn hợp một ít đối với chân vũ cảnh hữu ích bảo dược chế thành, coi như là không phụ lòng một ngày 100 linh bối tiền phòng. Dùng cơm xong thực về sau, Trần Tông tu luyện một thời gian ngắn, liền đi ra biệt viện đi ra Quân Duyệt Lai Tửu Lâu, đi vào hoàng thành trên đường cái, dọc theo đường đi dạo bước thẳng đi. Lúc này, đã là mặt trời lặn thời gian, mặt trời chiều ngã về tây, tàn hồng chiếu rọi chân trời, như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, có một loại khắc kinh tâm động phách mỹ lệ. Dưới trời chiều hoàng thành, phong cách cổ xưa màu vàng kim óng ánh bịt kín một tầng muôn hồng, ngủ say như cự long lộ ra càng thêm an tường. Hoàng thành ở trong, rộng lớn mà hình thành trên đường phố, người đi đường lại cùng tầm thường một loại bình tĩnh, tựa hồ mỗi người đều không cần vì sinh kế bôn ba. Hoàng thành rất lớn, bốn phương thông suốt, có rất nhiều có đặc sắc kiến trúc, cũng không có thiếu danh thắng di tích cổ ở bên trong, bất quá Trần Tông cũng không xâm nhập, chỉ là đi trước qua đường qua, sơ bộ nhìn một cái, lại để cho chính mình đối với Hoàng Thành có một cái tương đối trực quan rất hiểu rõ. Màn đêm buông xuống, Trần Tông cũng đi gần nửa cái Hoàng Thành, tốc độ của hắn không khoái, tính toán là cố ý thả chậm bước chân. Trong Hoàng Thành bốn phía đèn đuốc sáng trưng, màu đỏ làm chủ ngọn đèn tràn ngập ra đi, có còn phát ra điểm một chút thâm lam hoặc là tím nhạt hoặc là minh hoàng, làm cho ban đêm tăng thêm càng nhiều nữa sáng rọi, xa hoa, đây cũng là Hoàng Thành tương đương nổi danh vạn đèn cảnh đêm, nổi tiếng xa gần. Tuổi trẻ nam nữ nhóm hành tẩu tại trên đường phố, so vào ban ngày càng thêm nóng náo. Trần Tông đường vòng phản hồi, lãnh hội thuộc về Hoàng Thành chỉ mới có đích cảnh đêm, ánh mắt lại bình tĩnh thâm thúy, như một vũng hồ sâu. Đi trở về quân duyệt lai đại tử lâu, phản hồi tiểu trong biệt viện, Trần Tông nhắm mắt kinh tâm, bài trừ hết thể tạp niệm, lần nữa tu luyện. Vạn La Tông nội, bẩm tam trưởng lão, Trần Tông đã bước vào Hoàng Thành. Một cái bị chỉ lệnh truy tìm Trần Tông tung tích Vạn La Tông Ngụy Siêu phàm cảnh võ giả quỳ gối diện mục âm trầm tam trưởng lão trước mặt, tất cung tất kính nói ra. Rất tốt, đem tin tức tản đến trong Hoàng Thành, lại để cho Trần Tông tại Hoàng Thành chính giữa nửa bước khó đi. Tam trưởng lão âm hiểm cười cười, đạo, tiến vào Hoàng Thành mục đích, chính là vì lịch lãm rèn luyện A, do đó mượn nhờ Hoàng Thành một ít lực lượng đến lại để cho bản thân trở nên càng cường đại hơn, hết lần này tới lần khác không cho ngươi như nguyện. Nói cho cùng, nếu không có Hoàng Triều luật pháp quy định, tam trưởng lão cũng không đáng phiền toái như vậy, trực tiếp ra tay đem Trần Tông trục chết. Vâng. Phía sau màn độc thủ lại lần nữa hành động, an trí tại trong Hoàng Thành thuộc về Vạn La Tông người cũng lập tức hành động, dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền bá ra ngoài, muốn đem Trần Tông thanh danh làm thối. Đối với Hoàng Thành mà nói, Trần Tông chính là một cái không có ý nghĩa người xa lạ, nhưng trong một đêm, lại có không ít người hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp nghe được cái tên này. Đã biết người này thân phận cùng lai lịch, càng đã biết người này làm cái gì không tốt sự tình vân vân. Chỗ thân tại quân duyệt lai đại tiểu lâu tiểu trong biệt viện tu luyện Trần Tông căn bản cũng không biết, chỉ là trong vòng một đêm, tên của mình ngay tại trong Hoàng Thành này truyền bá, lại để cho không ít người nhớ kỹ. Chương 61, Long Phá Tông. Chương 61, Long Phá Tông. Hoàng Thành đèn đuốc sáng trưng, thẳng đến bình minh vừa rồi dập tắt. Trần Tông mở ra hai con người, lợi hại tinh mang xé rách sáng sớm lờ mờ. Hư thất sinh điện như chính dương ban ngày. Một đêm tu luyện, tự nhiên không cách nào làm cho Trần Tông tu vi có cái gì rõ ràng tiến bộ, nhưng tu luyện tựa như cái kia đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, kiên trì tu luyện là một loại hài lòng đích thói quen, thời gian dần qua tích lũy lắng động, nước chảy thành sông hoặc là hậu tích bạc phát. Đứng dậy, nhảy vào, rút kiếm, tại cái này cũng không rộng lớn trong sân nhỏ luyện bên trên một chuyến kiếm pháp, nhìn như lộn xộn, kỳ thực hàm ẩn huyền diệu. Bang bang bang. Nặng nề tiếng vang truyền đến. Viện lạc trầm trọng cửa gỗ đang chấn động. Trần Tông tiện tay một kiếm kéo lê, vận dụng xảo diệu lực lượng, tướng môn cái chốt mở ra, đại môn cũng tùy theo mở ra, bên ngoài đứng đấy hai người, trong đó một cái là hôm qua mang Trần Tông đến đây quán rượu tiểu nhị, một cái khác bụng tròn vo bộ dáng, là cái trung niên mập mạp, mắt nhỏ híp, lại hàm ẩn tinh mang, cho dù hắn kiệt lực thu liễm bản thân khí tức chấn động, nhưng Trần Tông vẫn có thể đủ nhạy cảm thấy đi ra, một cái ngụy siêu phàm cảnh võ giả. Lập tức, Trần Tông cảnh giác lên, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Ta là quân duyệt lai tiểu lâu trưởng quầy. Mập mạp tự giới thiệu mình, Trần Tông càng là kinh ngạc không thôi, một cái quán rượu trưởng quầy, dĩ nhiên là ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, ra ngoài ý định. Bất quá tại trong hoàng thành này, cũng là lơ lỏng bình thường, bởi vì quân duyệt lai tiểu lâu thế nhưng mà một siêu phàm cảnh cường giả sáng nghiệp. Quân duyệt lai tiểu lâu không chào đón ngươi, bây giờ lập tức ly khai, về phần nhà ở 100 linh bối, cũng sẽ trả lại cho ngươi. Trưởng quầy ngữ khí hơi lộ ra lạnh lùng. Thậm chí Trần Tông còn có thể theo cặp mắt ti hí của hắn chính giữa phát hiện một tia chán ghét, đối với chính mình chán ghét. Khó hiểu, Trần Tông rất không minh bạch, theo đạo lý, chính mình là lần đầu tiên tiến vào Hoàng Thành, cũng là lần đầu tiên đi tới nơi này quân duyệt lai tiểu lâu, cùng bọn họ tầm đó có thể không có chút nào mâu thuẫn xung đột. Nhưng mập mạp kia trưởng quầy hiển nhiên không có ý giải thích, sau khi nói xong, liền quay người lì khai. Khách nhân, xuất hiện đi. Quán rượu tiểu nhị cũng không có hôm qua nhiệt tình, mà chuyển biến thành chính là lãnh đạm cùng không kiên nhẫn. Nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ, Trần Tông cũng không có mặt dày mày dạ, trực tiếp rời đi, tại vài đạo khinh thường ánh mắt chính giữa đi ra quân duyệt lai tiểu lâu. Vừa tới Hoàng Thành, Trần Tông cũng không muốn như vậy ly khai, sẽ tìm một chỗ chỗ ở rất có tất yếu, liền xuống một gian quán rượu đi đến. Người gọi Trần Tông, theo thiên giang phủ mà đến. Đi ra ngoài, tiểu lâu chúng ta không chào đón loại người như ngươi khi sư diệt tổ chi đồ. Xô xô đẩy đẩy ở bên trong, Trần Tông thối lui ra khỏi nhà thứ hai quán rượu, thần sắc không thay đổi, nhưng đầu óc lại nhanh chóng chuyển động. Đôi câu vài lời, lại làm cho Trần Tông nhanh chóng làm rõ mạch suy nghĩ. Khi sư diệt tổ, cái này tội danh có thể lớn hơn, đủ để cho người trở thành chuột chạy qua đường. Nói cách khác, phía sau màn độc thủ lần nữa thôi động châm đối với âm mưu của mình, cho dù không rõ ràng lắm phía sau màn độc thủ vì cái gì làm như vậy, đối với chính mình bất lợi lại là khẳng định. Có lẽ, hiện tại ly khai hoàng thành là biện pháp tốt nhất, nhưng Trần Tông lại không chịu, đã phía sau màn độc thủ không có trực tiếp ra tay, mà là tại sau lưng trợ giúp, vậy thì đến, ta đón lấy. Trần Tông đi về hướng căn thứ 3 quán rượu, kết nếu như đối phương cũng hỏi thăm danh tự, biết được là Trần Tông cái này tính danh về sau, lại hỏi thăm từ đâu mà đến, nghe được là từ Thiên Giang phủ đến, cũng là mặt mũi tràn đầy chán ghét đem Trần Tông đuổi đi. Không bằng cầm thú đồ vật, không muốn điếm ô tại đây. Trần Tông cũng không cảm thấy phẫn nộ, nội tâm bình tĩnh, như băng đồng dạng giống biển. Khi sư diệt tổ, không bằng cầm thú. Còn có bao nhiêu tội danh đâu rồi? Trần Tông thì thảo lầm bầm lầu bầu. Đây là muốn gán tội cho người khác ca. Liên tiếp tìm 7 gian quán rượu 3 gian khách sạn, biết được Trần Tông tính danh cùng lai lịch về sau, đều muốn chi đuổi ra ngoài, bọn hắn cũng không sợ Trần Tông báo nổi động thủ, phải biết rằng nơi này chính là hoàng thành, ai dám tự tiện động thủ, Long Chảo vệ lập tức sẽ chạy đến đem trí bắt, gan dám phản kháng người càng là sẽ bị trực tiếp chém giết. Trần Tông cũng đã nghe được đủ loại lời khó nghe ngữ, khi sư diệt tổ không bằng cầm thú vong ân phụ nghĩa thấy lợi quên nghĩa ti tiện vô sỉ chờ. Cơ hồ khiến Trần Tông biến thành một cái tội ác tại trời người. Hơn nữa, Trần Tông cũng biết không có cái đó một gian quán rượu cùng khách sạn sẽ để cho chính mình trụ tiến đi, hoa nhiều hơn nữa tiền cũng vô dụng. Nhưng mà, to như vậy hoàn thành, Tổng sẽ không cũng như những quán rượu kia khách sạn một loại, Trần Tông cuối cùng nhất hãy tìm đã đến chỗ ở, đó là tại tương đối vắng vẻ cái hẻm nhỏ chính giữa rách nát khách sạn nhỏ, loại này không có gì thế lực người kinh doanh khách sạn nhỏ, cũng sẽ không quản ngươi thân phận gì cái gì lai lịch, chỉ phải trả tiền là được. Đương nhiên, loại này khách sạn nhỏ hoàn cảnh có thể không pháp cùng những đại khách sạn kia quán rượu so sánh với. Một chương cũ kỹ tấm ván gỗ giường, một chương lỗ hổng cũ nát bàn gỗ cùng một chương gỗ ghề cái ghế, cái này là trong phòng khách hết thảy bài trí, còn lại không gian rất nhỏ, chỉ có thể quay người. Trần Tông ngồi ở đông cứng tấm ván gỗ trên giường, không có tu luyện, mà là tại suy nghĩ, theo hết thảy biết đến dấu vết để lại phỏng đoán rốt cuộc là ai như thế trăm phương ngàn kế đối phó chính mình. Nhưng thiếu khuyết đầy đủ tin tức, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không cách nào đoán ra được. Đồng nhiên, cũ kỹ cửa bị ngang ngược đẩy ra, trực tiếp rơi xuống, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, nguyên một đám ánh mắt sảng rộng quét vào trong phòng, rơi vào Trần Tông trên người. Trần Tông cũng nhìn sang, nao nao, tại những người kia chính giữa, thấy được một trương nhìn quen mắt gương mặt. Đinh Huyền Trần Tông có chút không xác định, bởi vì nơi này thế nhưng mà Long Đồ Hoàng Triều Hoàng Thành, cùng Vân Long Vương Triều khoảng cách thập phần xa xôi, Đinh Huyền như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe được Trần Tông nói ra hai chữ, Đinh Huyền lại ngược lại sắc mặt trầm xuống. Ta gọi Long Pha Tông. Đối phương mở miệng, thanh âm lạnh như băng đông cứng. Hắn tiểu là Đinh Huyền đúng vậy, tự nhiên năm bại vào Trần Tông dưới thân kiếm sau ly khai Vân Long Vương Triều Vương Thành, tìm kiếm đột phá, cuối cùng nhất tu luyện tới nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn cấp độ, vượt qua Trầm Vũ Giang, cơ duyên xảo hợp gặp được hoàng thất cao thủ, nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn tu vi tương đương bất phàm, coi như là hoàng thất chính giữa thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng là tiền có người có thể đạt tới. Tự nhiên, Đinh Huyền đã bị dẫn vào trong hoàng thành, thu nhận sử dụng vi hoàng thất chi nhân, muốn sửa họ Vi Long, là Vi Long Huyền. Nhưng Đinh Huyền chấp niệm rất sâu, một lòng muốn đánh bại Trần Tông, thậm chí đem Trần Tông chém giết, bởi vậy không chỉ có liền dòng họ đều sửa lại, ngay tiếp theo danh tự cũng sửa lại. Phá Tông. Hai chữ hàm nghĩa khắc sâu rồi lại trực tiếp. Trần Tông kinh ngạc phát hiện, Đinh Huyền. Hoặc là nói Long Phá Tông tu vi. Vậy mà đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng sơ kỳ, chính mình tăng lên tới cái này cấp độ, thế nhưng mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết, trải qua không ít ma luyện, thậm chí tại thời khắc sinh tử đi qua mấy lần. Đầu nhập vào hoàng thất, quả nhiên chỗ tốt rất lớn, có chút cảm khái, Trần Tông lại cũng không có nửa phần hâm mộ. Có thể dựa vào chính mình tiểu dựa vào chính mình, đi ra con đường, mới càng đặc sắc. Trần Tông, nghe nói ngươi thế nhưng mà tung hoành kiếm tông lịch đại đến nay kiệt xuất nhất kiếm từ A. Như thế nào hội ở tại nơi này sao lủi bại địa phương, có nhục thân phận của ngươi. Long Phá Tông mở miệng trên mặt rêu cực nói. Theo chứng kiến Đinh Huyền lên, Trần Tông đã biết rõ lai giả bất thiện, bởi vậy Đinh Huyền nói ra cái dạng gì đích thoại ngữ đến, Trần Tông cũng bất giác được kỳ quái. Về phần đứng tại Long Phá Tông sau lưng những người kia, nguyên một đám sắc mặt nguội lạnh, mặc trên người màu bạc trên khải giáp ấn có Long Nha đồ án, đúng là Long Nha vệ, Trần Tông cũng phát hiện Đinh Huyền trên người đồng dạng ăn mặc màu bạc áo giáp, đồng dạng là Long Nha đồ án. Bất quá nhan sắc không lớn đồng dạng. À, ta thiếu chút nữa quên, ngươi bây giờ đã bị Tung Hoành Kiếm Tông xóa tên rồi, khi sư diệt tổ vong ân phụ nghĩa, thật không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Đinh Huyền vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, một bộ thập phần đau lòng bộ dáng, trong mắt lại là rêu cợt không thôi. Nhưng Trần Tông sắc mặt bình tĩnh như trước, cũng không có bởi vì Đinh Huyền trào phúng mà thẹn quá hóa giận, cái loại này bình tĩnh ánh mắt, ngược lại lại để cho Đinh Huyền có không được tự nhiên cảm giác, càng phát căm tức. Đinh Huyền, ngươi tới ta tìm, không phải là vì nói mấy câu nói đó a? Trần Tông mở miệng, dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Đinh Huyền hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, chính mình đến tìm Trần Tông, đương nhiên không phải muốn trào phúng hắn vài câu, mà là có nhiệm vụ, chỉ có điều phía trước cùng Trần Tông oán hận chất chứa quá sâu, thế cho nên chứng kiến nội tâm của hắn thì có tức giận dâng lên, không châm chọc vài câu không được. Trần Tông, tuy nhiên ngươi làm ra rất nhiều đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng ngươi hoàn toàn chính xác có vài phần thiên phú, vừa mới, Tam Hoàng tử nhất thưởng thức có thiên phú người, quyết định cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi biểu hiện được tốt, chưa hẳn không thể đạt được Tam Hoàng tử trọng dụng. Đinh Huyền rất không muốn, nhưng bất đắc dĩ, hắn đầu phục Tam Hoàng tử, vì Tam Hoàng tử sử dụng, Tam Hoàng tử có ra lệnh gì, hắn tựu như thế nào chấp hành. Tam Hoàng tử Trần Tông yên lặng lặp lại một câu, lại có chút nghi hoặc. Cái này Tam Hoàng tử chỗ chỉ hẳn là Long Đồ Hoàng Triều Tam Hoàng tử, hết lần này tới lần khác là tại lúc này điểm, lại để cho người tìm tới chính mình, không thể không khiến Trần Tông nghi hoặc. Nhưng mặc kệ cái này Tam Hoàng tử làm người như thế nào, Trần Tông lại không có nửa phần hứng thú, bởi vì Đinh Huyền người này, bất luận là Đinh Huyền thần sắc hay vẫn là ngôn ngữ đều để lộ ra đối với địch ý của mình. Đúng vậy, tiểu là Hoàng Triều đệ Tam Hoàng tử, chín vị hoàng tử chính giữa nhất có năng lực một cái, có thể bị Tam Hoàng tử nhìn chúng là ngươi tam sinh hữu hạnh. Đinh Huyền mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Đa tạ Tam Hoàng tử coi trọng, chỉ sợ ta không có cái kia phúc phận. Trần Tông mỉm cười, dùng bình tĩnh ngữ khí đáp lại Đinh Huyền. Ý của ngươi là cự tuyệt. Đinh Huyền mừng thầm, lạnh lùng cười cười, cự tuyệt Tam Hoàng tử mời. Trần Tông thật sự là không muốn cùng Đinh Huyền nói chuyện, tại Vân Long Vương chiều lúc, tuy nhiên Đinh Huyền đối với chính mình ôm lấy địch ý, nhưng ở lúc ấy, Trần Tông lại cảm giác đối phương là một cái cùng người có cốt khí, không nghĩ tới mấy năm thời gian lại biến hóa rất nhiều, đương nhiên, cũng có khả năng lúc ấy chính mình đối với Đinh Huyền ấn tượng phạm sai lầm rồi. Hảo hảo hảo, ngươi không chỉ có cự tuyệt Tam Hoàng tử mời, ta nghe nói trước ngươi còn cự tuyệt Kinh Hồng phủ chủ thu đồ đệ ý nguyện, lý do là không muốn sửa họ. Xem ra ngươi là xem thường Long Thị cái này dòng họ rồi. Đinh Huyền một lời không hợp tiểu hướng Trần Tông trên đầu khấu trừ bô địa tử. Đinh Huyền, lời nói không nên nói lung tung, ta cho tới bây giờ sẽ không có xem thường cái đó một cái dòng họ. Trần Tông trịnh trọng nói ra. Có thể mở một tòa Hoàng Triều, không thể nghi ngờ, Long Đồ Hoàng Triều lao tổ rất đáng được kính nghệ. Trần Tông có lý do gì đi xem thường Long Thị cái này dòng họ, còn nữa, xem thường Long Thị cái này dòng họ, chẳng phải là vô duyên vô cớ cho mình tìm phiền toái. Hừ hừ. Đinh Huyền lại là lạnh lùng cười cười, hai con ngươi mang theo một tia hơi không thể tra âm tàn đảo qua Trần Tông, phảng phất không có nghe được Trần Tông đích thoại ngữ một loại, thẳng quay người, mang theo mấy cái long nha vệ đi nhanh ly khai, biến mất tại Trần Tông trước mắt. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông đã có loại cảm giác xấu, chính mình tựa hồ đang dần dần lâm vào một cái âm mưu chính giữa. Chương 62, Liêu Ám Hoa Minh. Chương 62, Liêu Ám Hoa Minh. Trong hoàng thành có tên tam vệ, theo thứ tự là Long Chảo vệ cùng Long Nha vệ cùng với Long Tình vệ. Long Chảo vệ chức trách tiểu là phụ trách trong hoàng thành bộ trị an, ngăn chặn hết thể phạm tội. Long Nha vệ quân bộ nội, thân hình cao lớn cường tráng ăn mặc Long Nha chiến giáp thống lĩnh cao cầm đầu vị. Hắn cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lùng, ngưng mắt nhìn phía dưới quỳ một gối xuống phục Long Pha Tông. Một bên tắc thì ngồi một người khác, thoạt nhìn tao nhã bộ dáng, mặc trên người chính là dao long nước chảy áo bào màu vàng, trên mặt một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Vướt vướt trong tay một khỏa màu đỏ sậm viên cầu, cái kia viên cầu tản mát ra một kia yếu ớt lại đặc biệt mùi thơm, thấm vào ruột gan, làm cho tâm thần người an bình, ý nghĩ càng thêm thanh minh. Khởi bẩm Tam Hoàng tử, thống linh đại nhân, Trần Tông cự tuyệt Tam Hoàng tử mời chào. Đinh Huyền, cũng chính là Long Phá Tông mở miệng nói ra, chợt lại bổ sung ý của mình, dù chưa nói rõ, nhưng Trần Tông đích thoại ngự chính giữa đối với sửa họ Vi Long có rất lớn mâu thuẫn. Tam Hoàng tử, người xem Long Nha vệ thống lĩnh không để ý đến Long Phá Tông, mà là nhìn về phía Tam Hoàng tử. Cái này Long Nha vệ thuộc về Tam Hoàng tử phe phái. Ngay gần đây, Hoàng Thành trị an hài lòng, Long Chảo vệ uy hiếp có chút chưa đủ rồi. Tam Hoàng tử chỉ tốt ở bề ngoài nói, trên mặt cười nhẹ nhàng. Long Nha vệ thống lĩnh cùng Long Phá Tông lại lần lượt lộ ra hiểu rõ vui vẻ. Cụ nát khách sạn nhỏ lão bản chính bằng thoải mái dễ chịu tư thái ngồi ở cũ kỹ ghế nằm bên trên, một tay đong đưa quả hương bù, một tay cầm ấm trà, thỉnh thoảng mút nhẹ bên trên một ngụm, nói không nên lời thích ý nhàn nhã. Cái này khách sạn nhỏ có lẽ không cách nào làm cho hắn trở thành người giàu có, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại hoàn toàn không có vấn đề, hắn cũng không có bao nhiêu dạ tâm, tiểu phú tức ăn. Đông nhiên, liên tiếp tháo chạy chỉnh tề tiếng bước chân, ngắn ngủi hữu lực, lại để cho khách sạn nhỏ lão bản cả kinh, vội vàng đứng dậy xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Chỉ thấy 10 cái mặc màu bạc áo giáp người chính bước nhanh tới gần, trên khải giáp đều có long trảo đồ án. Long trảo vệ. Mấy vị đại nhân như thế nào sẽ đến ta cái này phá địa phương đâu rồi? Lão bản liền vội vàng đứng lên, toàn thân run nhẹ nhẹ, không có biện pháp không sợ hãi, phàm là long trảo vệ xuất động, khẳng định là có chuyện muốn phát sinh. Ngươi tại đây, phải chăng có gọi Trần Tông chi nhân? Cầm đầu long trảo vệ hỏi thăm, ngữ khí lăng lệ ác liệt mà cường ngạnh. Hồi đại nhân, ta cái này phá địa phương ngược lại là ở không ít người, nhưng cho tới bây giờ không vấn đề danh tự. Lão bản liền vội vàng không người trả lời. Có hay không người này? Một cái long trảo vệ trực tiếp tay lấy ra bức họa cuộn tròn mở ra, thượng diện thì có một người đầu bức họa hiện ra, thình lình đúng là Trần Tông, tượng mô tượng dạng. Có, hắn sẽ ngủ ở lầu 2 phòng số 3. Lão bản nhìn một mắt, liền vội vàng gật đầu trả lời, thập phần khẳng định. 10 cái long trảo vệ không có lại để ý tới lão bản kia, trực tiếp nhảy vào khách sạn ở trong, thẳng đến lầu 2 đi vào phòng số 3 trước, không nói hai lời đá mở cửa phòng, từng đạo cường hoành khí tức, trực tiếp đem Trần Tông tập trung. Trần Tông đồng tử co rút lại, ngưng mắt nhìn 10 cái long trảo vệ, nội tâm hiện lên ra dự cảm bất tường. Trần Tông, chúng ta hoài nghi ngươi cùng một chỗ giết người trộm đoạt án có quan hệ, hiện tại thúc thủ chịu trói, theo chúng ta hồi đi tiếp thu điều tra, nếu không là ngươi gây nên, liền trả lại cho ngươi một cái trong sạch. Cái này một đội long trảo vệ đầu lĩnh quá lớn. Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, trực giác việc này cùng Đinh Huyền có quan hệ, không, hoặc là nói cùng cái kia tam hoàng tử có quan hệ. Dựa theo bình thường đạo lý, chính mình là không thể cùng Long Trảo Vệ làm đúng đích, bởi vì Long Trảo Vệ thế nhưng mà hoàng thành vệ đội, có lớn lao quyền lợi, càng có rất nhiều cao thủ. Còn nữa, Long Trảo Vệ chỗ đại biểu thế nhưng mà hoàng thất thể diện. Nhưng Trần Tông lại hiểu rõ một chút, cái gọi là giết người trộm đoạt án cùng chính mình không có nửa phần quan hệ, Long Trảo Vệ lại bỗng nhiên tìm tới tận cửa rồi chỉ mặt gọi tên, rõ ràng cho thấy có mưu đồ, nếu như mình thật sự thúc thủ chịu trói bị mang đi. Vậy thì thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, dù sao mình mới tới thế nào đến, tại trong hoàng thành này có thể không có bất kỳ căn cơ. Chính là một cái chân vũ cảnh mà thôi, coi như là cái gì thiên tài, lại thiếu khuyết đầy đủ cường đại chỗ dựa, tựa như cùng cái kia không có dễ lục bình một loại, bị giết chết cũng không có chỗ đòi công đạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong tích tắc, Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, đã hiện lên rất nhiều cái ý niệm trong đầu, làm ra quyết định. Đứng dậy. Trần Tông một thân khí tức đều không có hướng đi long trảo vệ, thần sắc thong dong, nhưng 10 cái long trảo vệ lại vô cùng cảnh giác, lợi hại như đao ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem chi xé rách. Cái này 10 cái long trảo vệ tu vi đều đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng, khí tức lăng lệ ác liệt, không tốt sống chung, chỗ đứng phương vị nhìn như tùy ý, lại hàm ẩn huyền diệu, có thể tại trong một chớp mắt buộc phát ra mạnh nhất một kích, hơn nữa hình thành vây kín xu thế, có thể làm cho địch người không thể né tránh thoát thân. Trực tiếp thừa nhận 10 cái chân vũ cảnh cửu trọng võ giả một kích toàn lực, cái kia tuyệt đối không dễ chịu, thực tế 10 người này bất kỳ một cái nào chiến lực đều không kém. Trần Tông tới gần đối phương, thần sắc như trước không có nửa phần biến hóa, trên người cũng không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức chấn động, thoạt nhìn thật giống như thật sự muốn thúc thủ chịu trói đồng dạng. Ngay tại Trần Tông tiếp cận long trảo vệ nháy mắt, hồn nhiên, một thân cường hoành chân lực bộc phát, ầm ầm oanh kích bốn phương tám hướng. Lực lượng đáng sợ trực tiếp lại để cho long trảo vệ khó có thể đứng vững, thân hình lắc lư tầm đó, bọn hắn bố trí xuống vây kín xu thế đã bị Trần Tông đánh vỡ. Phiêu hồng thân pháp thi triển đến mức tận cùng, Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, kết hợp với túng lược bát phương thân pháp, phi tốc nhảy vào 10 cái long trảo vệ tầm đó. 10 cái long trảo vệ thân kinh bách chiến, phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức thi triển ra long trảo thủ chụp vào Trần Tông, huyền giống như 10 chỉ long trảo theo bốn phương tám hướng chụp tới, lên trời xuống đất không thể, phong tỏa bốn phía hết thảy. Ngăn chặn Trần Tông hết thảy né tránh lộ tuyến. Đổi thành mặt khác chân vũ cảnh, đối mặt như thế phản kích, 89 phần 10 khó có thể ứng đối, nhưng cao siêu cảnh giới phía dưới, Trần Tông lại cảm giác rõ rệt ra 10 cái long trảo vệ ra tay quy tích, mỗi một trảo cuối cùng nhất hội chụp vào chính mình nơi nào đều nhất thanh nhị sở. Đối với thân thể độ cao khống chế, lại để cho Trần Tông có thể đơn giản làm ra các loại không thể tưởng tượng nổi động tác, vặn vẹo tầm đó, so xả còn muốn linh hoạt, tránh đi từng trích long trảo thủ bát, so cá trạch còn muốn trơn trượt. Lại để cho 10 cái long trảo vệ mỗi nhất kích đều thất bại. Nhưng Trần Tông lại không có như vậy thoát thân mà ra, mà là phản kích. Trần Tông nghĩ cách rất đơn giản, thoát thân mà ra cũng không khó, tiếp được đi lại muốn đối mặt 10 cái long trảo vệ đuổi giết, đến lúc đó, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, đến lúc đó rước lấy cường đại hơn võ giả, tự ngươi nói bất định đã bị bắt giữ rồi, làm không tốt còn khả năng bị tại chỗ chém giết. Mà giết chết cái này 10 cái long trảo vệ cũng không thích hợp, cái kia tương đương nói rõ thái độ cùng với hoàng thất đối nghịch. Vì kế hoạch hôm nay, tự là đem 10 cái long trảo vệ đánh tan, lại để cho bọn hắn tại nhất định được trong thời gian mất đi hành động năng lực, mà chính mình tiểu thừa cơ hội này thoát thân, ly khai hoàng thành. Một khi làm ra quyết định, Trần Tông liền không có nửa phần do dự, nhưng cũng không có rút kiếm, mà là hai tay đều xuất hiện, một kiếm chỉ tại nháy mắt phân biệt điểm trúng 10 cái long trảo vệ thân hình, cường hoành thuần dương khí huyết cùng tung hoành đại chân lực trào lên tầm đó, rót vào 10 cái long trảo vệ trong cơ thể, đưa bọn chúng một thân khí huyết cùng chân lực đánh tan, lập tức đã mất đi động thủ năng lực, trực tiếp ngã xuống đất. Đón lấy, Trần Tông đem cái kia khách sạn lão bản cũng đánh tan ngã xuống đất, cũng không quay đầu lại lao ra khách sạn nhỏ, nhanh chóng hướng hoàng thành, cửa thành mà đi. Thần sắc bình tĩnh, nhưng bộ pháp nhanh chóng, như một trận gió thổi qua, Trần Tông tin tưởng vừa rồi chính mình ra tay, đủ để cho cái kia 10 cái long trảo vệ nằm bên trên mấy giờ, về phần khách sạn lão bản hội nằm bên trên càng lâu. Mấy giờ thời gian, đủ để Trần Tông lao ra hoàng thành rồi, về phần ra khỏi thành về sau, lại đi một bước tính toán một bước. Ngay tại Trần Tông nhanh chóng ly khai khách sạn nhỏ đến đường lớn bên trên lúc, xa xa một người lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trần Tông, ngươi quả nhiên không có thúc thủ chịu trói, như vậy mới có ý tứ. Đinh Huyền âm thầm cười cười, lại không có truy kích, bởi vì không cần phải, Trần Tông căn bản là trốn không thoát đi, trong hoàng thành này đã sớm bày ra thiên la địa võng. Cho dù Trần Tông là siêu phàm cảnh cường giả, cũng không cách nào bình yên ly khai. Phản kháng A. Dãy rùa A. Càng là kịch liệt hậu quả lại càng nghiêm trọng. Đinh Huyền thì thào lầm bầm lầu bầu nói ra, trên mặt hiện hiện một vòng nhe răng cười. Nhanh như gió, Trần Tông nhưng dần dần mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì cảm giác mình bị theo dõi, phảng phất bốn phương tám hướng đều có một đạo đạo ánh mắt lợi hại đem chính mình tập trung. Tốc độ nhanh hơn, như là điện quang một loại lướt gấp mà qua, hướng cửa thành mà đi, thời gian dần trôi qua, Trần Tông cũng nhìn thấy cửa thành chỗ, chỉ cần lao ra thành đi, có lẽ là có thể ly khai tại đây rồi. Chỗ cửa thành thân ảnh lóe lên, một đội long trảo vệ xuất hiện, chặn đường tại chỗ cửa thành, chính chờ đợi Trần Tông chính mình tiếp cận, chui đầu vô lưới. Cái kia 10 cái long trảo vệ không giống với phía trước những long trảo vệ kia, từng cái đều tản mát ra cường hoành khí tức chấn động, Trần Tông đoán chừng loại này khí tức chấn động chiến lực, ít nhất có thể đạt tới tam tinh cấp. Ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện tại 10 cái long trảo vệ chính phía trước, chắp hai tay sau lưng thần sắc thong dong, ánh mắt có chút đạm mạc ngưng mắt nhìn Trần Tông. Ngụy siêu phàm cảnh. Trần Tông dừng lại bước chân. Nếu là 10 cái tam tinh cấp chiến lực, mình còn có nắm chắc ứng đối, nhưng ngụy siêu phàm cảnh tiểu vượt ra khỏi chính mình ứng đối phạm vi. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức quay người, thục liệu lại thấy được vài trăm mét bên ngoài xuất hiện một cái ngụy siêu phàm cảnh, đồng dạng ăn mặc long trảo vệ áo giáp, đang dùng hờ hững ánh mắt ngưng mắt nhìn chính mình. Trần Tông trong lòng trầm xuống. Không chỉ có là phía trước cùng phía sau xuất hiện long trảo vệ ngụy siêu phàm cảnh, ngay tiếp theo hai bên trái phải cũng đều xuất hiện ngụy siêu phàm cảnh long trảo vệ, bất kỳ một cái nào chính mình cũng không là đối thủ, huống chi là bốn cái. Bốn cái ngụy siêu phàm cảnh hình thành vòng vây, ngăn cản sạch Trần Tông hết thể đào tẩu khả năng, trừ phi vận dụng hồng lôi kiếm. Nhưng Trần Tông vô cùng rõ ràng, nếu như mình thật sự vận dụng hồng lôi kiếm, thế tất hội tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả, đến lúc đó đến truy kích chính mình chỉ sợ không phải ngụy siêu phàm cảnh, mà là chân chính siêu phàm cảnh. Làm không tốt liền địa linh cảnh cường giả cũng sẽ xuất động. Nên như thế nào ứng đối trước mắt khốn cục? Một loại thuốc thủ vô sách cảm giác tràn ngập nội tâm, Trần Tông lại không có nguyên nhân này buông tha cho, không ngừng nghĩ biện pháp, nên như thế nào mới có thể thoát thân. Hoàng thành chi hành, tuyệt đối không thể biến thành chính mình bãi tha ma. Bốn cái long trảo vệ ngụy siêu phàm cảnh cũng không tới gần, mà là đứng tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy coi thường bộ dạng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lướt nhanh như gió giống như tới gần. Xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh, là một người mặc trường bào màu xám trung niên nhân, cong trường kiếm, vỏ kiếm phong cách cổ xưa có chút cũ kỹ, tiểu dáng đơn giản, hắn song tóc mai bạch, khóe mắt che kín nếp nhăn nơi khóe mắt, niên kỷ tựa hồ không nhỏ. Theo trung niên nhân này xuất hiện, bốn cái long trảo vệ ngụy siêu phàm cảnh rốt cuộc không cách nào bảo trì coi thường tư thái, sắc mặt nhao nhao đại biến, phảng phất thấy cái gì làm bọn hắn kinh hai không hiểu đích nhân vật một loại. Chương 63, Cửu hoàng tử. Chương 63, Cửu hoàng tử. Ngói xanh gạch xanh, như kim như ngọc. Bước vào mở cửa, đập vào mi mắt chính là một mảnh khoảng không viện lạc, đá vụn bản phố tiểu mặt đất có khác một phen cảnh trí. Viện lạc một góc tắc thì có một tòa tiểu đình, trong đình chính làm lấy một người, đưa lưng về phía Trần Tông, nhìn không tới gương mặt, nhưng theo bóng lưng đến xem, có chút thon gầy, lại nhìn khởi quần áo và trang sức, giao long bản sơn, thân phận rất không tầm thường. Áo bào xám trung niên nhân cũng không để ý đến Trần Tông, thẳng đi về hướng cái kia tiểu đỉnh. Cựu hoàng tử, người đã mang đến. Áo bào xám trung niên nhân đứng tại tiểu đỉnh bên ngoài có chút hành lễ nói. Tiểu đỉnh bên trong đích người quay người tới, ánh mắt trước hết nhất rơi vào áo bào xám trung niên nhân trên người. Tuấn lãng trên gương mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, cũng không có cố làm cái gì, thanh âm trong sáng, lao sư, đã làm phiền ngươi. Nên phải đấy. Trung niên nhân tựa hồ lời nói rất ít, sau khi nói xong liền lui qua một bên, như một thanh kiếm giống như đứng thẳng. Trần Tông Tiểu đứng tại viện lạc lối vào, vừa rồi giữa hai người đối thoại cũng không có che lấp, bởi vậy nghe được thanh thanh sở sở. Cựu hoàng tử. Long đồ hoàng triều có 9 vị hoàng tử, trước mắt người này, Tiểu là một cái trong số đó rồi. Trần Tông mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại hơi hơi trầm xuống, phía trước sự tình, hơn phân nửa cùng tam hoàng tử có quan hệ, hôm nay lại xuất hiện một cái cựu hoàng tử. Phía trước bị Long Trảo vệ vây quanh, muốn lao ra hoàng thành xa cách nơi này, thuộc liệu lại phảng phất đã rơi vào bẫy dập một loại bị trước sau bao vây lại, mà vây quanh người của mình, đúng là 4 cái Long Trảo vệ ngụy siêu phàm cảnh võ giả, bất kỳ một cái nào, chính mình cũng không là đối thủ. Đang lúc Trần Tông thúc thủ vô sách chi tế, cái kia đeo kiếm áo bảo xám trung niên nhân xuất hiện, không nói một lời, trực tiếp tiểu lại để cho chính mình cùng hắn đi. Long Trảo vệ 4 cái ngụy siêu phàm cảnh võ giả do dự tầm đó, lại cũng không có chặn đường, tựa hồ không dám. Xem ra, bọn hắn cũng biết trung niên nhân này là cựu hoàng tử người. Việc đã đến nước này, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi. Trần Tông bái kiến cựu hoàng tử. Trần Tông không hoảng hốt bất loạn hành lễ. Trần huynh miễn lễ. Cựu hoàng tử ánh mắt nhìn hướng Trần Tông, khẽ cười nói. Xưng hô này lại là lại để cho Trần Tông nao nao, tựa hồ không có ác ý à. Trần huynh mời ngồi. Cựu hoàng tử ý bảo tiểu đình nội không vị nói ra. Trần Tông cũng không sợ, bước đi nhập tiểu đình nội tại cựu hoàng tử đối diện ngồi xuống, phần này thong dong, lại để cho cựu hoàng tử đấy mắt hiện lên một tia tinh mang, mà trung niên nhân áo bảo cho kia cũng tựa hồ lườm Trần Tông một mắt. Trần Tông muốn trước tạ ơn cựu hoàng tử cùng vị tiền bối này giải vây, mới có thể thoát khốn. Trần Tông nghiêm mặt nói ra. Thiện tay mà thôi. Húng chi, hết thể tội danh đều là có lẽ có. Cựu hoàng tử lạnh lùng cười cười, làm loại sự tình này là ở cho hoàng thất bôi đen. Trong hoàng thành có tam vệ, long tình vệ, long nha vệ cùng long trảo vệ. Cựu hoàng tử chủ đề một chuyến, tam vệ tất cả tư hắn trước, long trảo vệ chức trách tiểu là duy trì hoàng thành trị an, ngăn chặn hết thể phạm tội, mà long tình vệ ở chỗ giám sát hết thể, tìm hiểu hết thể tin tức, về phần long nha vệ chủ đối ngoại tập hung. Nghe vậy, Trần Tông gật gật đầu, nhưng cũng không phải này từng hiểu rõ qua. Tam ca của ta là Long Nha vệ giám sát sứ, mà ta thì là Long Tình vệ giám sát sứ. Cựu hoàng tử đạo, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Long Tình vệ giám sát, để cho ta đối với Trần huynh có càng nhiều hiểu rõ. Cựu hoàng tử cười nói, tựa hồ tại hấp dẫn Trần Tông hứng thú. Nghe vậy, Trần Tông trong lòng hơi khẽ chấn động, trong nháy mắt ý niệm trong đầu ngàn vạn. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Cựu hoàng tử mở miệng lần nữa, thanh âm trong sáng, Trần huynh thiên tư chắc tuyệt, ta rất coi trọng. Đặc biệt thỉnh Trần huynh đến giúp ta, mà ta cũng có thể hứa hẹn, Trần huynh không cần sửa họ, một ngày kia, Trần huynh nếu có rất cao truy cầu, tùy thời cũng có thể ly khai. Chỉ cần Trần huynh nguyện ý giúp ta, Trần huynh muốn cái gì vậy, ta cũng sẽ tận có khả năng vì Trần huynh lấy được. Cựu hoàng tử lại hứa hẹn nói, thân là hoàng thất hoàng tử, tuyệt sẽ không dễ dàng làm ra hứa hẹn, thực tế còn với tư cách Long Tình vệ giám sát sứ, đây chính là trải qua cùng với các hoàng tử một phen kịch liệt cạnh tranh về sau mới lấy được, cũng không đủ năng lực sao được. Bởi vậy cũng nói rõ cựu hoàng tử thiệt tình mời Trần Tông quyết tâm. Trần Tông cũng không lập tức làm ra đáp lại, mà là tự hỏi, cựu hoàng tử cũng không có thúc giục ý tứ. Cựu hoàng tử cái gọi là mời, nói được trắng ra một ít, tự là vì hắn hiệu lực, đối với cái này, Trần Tông cũng không phải như thế nào kháng cự, trái lại, Trần Tông quan niệm là trải qua sự tình các loại, mới có thể rất tốt ma luyện bản thân. Đương nhiên, mọi thứ có lợi có tệ, thế gian ở trong, không có chuyện gì là chân chính hoàn mỹ. Chắc chắn sẽ có hắn chỗ thiếu chỗ, trọng điểm ở chỗ, chính mình cần gì, minh bạch điểm này, là có thể làm ra lựa chọn chính xác. Còn nữa, đối với cái kia tam hoàng tử, cái này cựu hoàng tử cách làm, không thể nghi ngờ càng quang minh chính đại, tối thiểu sẽ không để cho chính mình phản cảm. Ý niệm trong đầu chuyển động chi tế, Trần Tông liền làm ra lựa chọn. Đứng dậy, hành lễ. Trần Tông bái kiến cựu hoàng tử. Trần Tông nghiêm mặt nói ra. Hảo hảo hảo. Cựu hoàng tử cười to không thôi. Phát ra từ nội tâm vui vẻ, với tư cách Long Tình vệ giám sát sứ, cựu hoàng tử có thể thu thập đến Long Đồ vực nội từng cái tin tức, đối với những thiên tài rất có chú ý, tự Trần Tông tại Kinh Hồng phủ nội dương danh về sau, cựu hoàng tử tiểu trọng điểm chú ý Trần Tông, một phen hiểu rõ về sau, liền sinh ra mời chào Trần Tông chi ý. Mà cựu hoàng tử phong cách hành sự cùng tam hoàng tử bất đồng, thường thường không phải áp dụng áp bách đích thủ đoạn, toàn bộ bằng tự nguyện. Hơn nữa, cửu hoàng tử như làm ra cái gì hứa hẹn, sẽ gặp dụng tâm đi làm đến, hắn cùng tam hoàng tử là chín vị hoàng tử chính giữa nhất có năng lực hai cái, tính cách cùng xử sự bất đồng, cũng làm cho bọn hắn thường xuyên bị người tiến hành đối lập. Trần huynh, ta vi ngươi giới thiệu thoáng một phát. Cửu hoàng tử ý bảo đứng ở một bên đeo kiếm áo bào xám trung niên nhân, vị này chính là Huyền Kiếm Tông Vũ Vô Nhai, cũng là của ta kiếm pháp lao sư. Bái kiến tiền bối, vừa rồi đa tạ tiền bối giải vây. Trần Tông hành lễ.